Đây cũng là một loại kiềm chế lẫn nhau phương thức. Lâm Phàm nhìn lướt qua, gặp người đều vào không sai biệt lắm, ngay sau đó liền đưa cho Tần Như Long một ánh mắt. Tần Như Long hiểu ý, thuận lợi thông qua cửa điện tử, nhưng cũng không trực tiếp tiến vào di tích, mà là chờ ở cửa vào di tích chỗ, quay đầu nhìn qua đằng sau. Long tổ tiểu gia hỏa kia sao không đi vào? Chẳng lẽ là nhìn thấy cổ võ giới nhiều như thế thiên tiêu, sinh lòng khiếp đảm? Ha ha, này cũng có khả năng, hắn liền tiềm long bảng còn không thể nào vào được, làm sao có thể cùng người khác thiên tiêu tranh chấp? Chỉ sợ chuyến này chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Long tổ đỉnh tiêm chiến lực cũng không tệ, nhưng cái này trẻ tuổi một đời, chất lượng cũng không quá được à, chỉ bằng một cái Tần Như Long, muốn đoạt được viễn cổ truyền thừa, thực sự là thiên phương dạ đàm. Chờ đã, đó là Lâm Phàm. Hắn đi như thế nào đến cửa điện tử trước mặt? Tại từng đạo tiếng kinh hô cùng từng đôi ngoại ý muốn trong ánh mắt, Lâm Phàm chậm rãi đi tới cửa điện tử trước. 24. Chương 602, Kinh Thiên tin tức, chỉnh sửa. Chấm đã. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị đi qua cửa điện tử lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bá. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, chính là Cổ gia đại trưởng lão Cổ Càn Khôn. Cổ Càn Khôn từ bên cạnh đi tới, mặt không biểu tình nói ra, "Lâm Cung Phụng, tuổi tác vượt qua 35 tuổi liền không thể tiến vào thượng cổ di tích." Đây chính là lòng tổ cùng cổ võ giới các phương đạt thành chung nhận thức, chẳng lẽ ngươi phải phá hư ước định hay sao? Lúc này, Thiên Kiếm môn Thạch Thiên Lôi, Lâm gia Lâm Mãng các loại phương cường giả cũng đều đem ánh mắt hội tụ tại Lâm Phàm trên người. Nếu quả thật để cho Lâm Phàm vào thượng cổ di tích, cái kia Bắc vực cùng sinh truyền thừa, nhất định là hắn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Phàm không đi vào lời nói, nhà mình bọn tiểu bối còn có cơ hội cạnh tranh một lần. Cho nên cho dù kiêng kỵ Lâm Phàm thực lực, dù ở loại này thời điểm, những người này vẫn là kiên định đứng ở cùng một trên trận tuyến. Bên ngoài những người khác cũng đều nhìn lên náo nhiệt. Nói không chừng lập tức sẽ trình diễn Lâm Phàm dưới cơn nóng giận trấn áp quần hùng, cưỡng ép tiến vào thượng cổ di tích đại sát tứ phương hình ảnh. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Thậm chí không ít người đều tâm tư hoạt lạc, nếu như Lâm Phàm thật sự bước lên thiên hạ sai lầm lớn cưỡng ép tiến vào thượng cổ di tích, cái kia cái gọi là ước định cũng liền không tính toán gì hết, bọn họ có phải hay không cũng có thể thừa dịp loạn đi vào đâu. Coi như không thực lực tranh đoạt viễn cổ truyền thừa, nhưng bên trong nhưng còn có lấy không ít thiên tài địa bảo đây, tùy tiện cầm một kiện cái kia cũng là thu hoạch khổng lồ a. Ồn ào. Lâm Phàm lạnh lùng liếc Cổ Càn Khôn một chút, nói ra, ta Lâm Phàm làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Tiếng nói rơi, bao quát Cổ Càn Khôn ở bên trong, các phương cường giả sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Tại viễn cổ truyền thừa khổng lồ như vậy dụ hoặc trước mặt, cho dù biết rõ Lâm Phàm thực lực cao tuyệt, nhưng mọi người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn tiến vào thượng cổ di tích. Lâm Cung Phụng. Cổ Càn Khôn trong tay háo tay nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, ngươi chẳng lẽ thật sự không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt? Không sai, chúng ta là không có ngươi mạnh, nhưng hôm nay không thèm đếm xỉa chúng ta bộ xương già này, cũng quả quyết không thể để cho ngươi tiến vào di tích. Tuổi tác vượt qua 35 tuổi không được đi vào thượng cổ di tích, ai cũng không thể ngoại lệ. Nếu không lời nói chẳng phải là rối loạn. Những phe khác cường giả cũng đều nhao nhao lên tiếng tỏ thái độ phi thường kiên định. Thậm chí có tính tình nóng nảy người, dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể đang kích động, rất có một lời không hợp liền động thủ chiêu mộ. Trên sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Nếu như đổi lại người khác, đối mặt như thế đông đảo cường giả, khả năng đã sớm dọa đến lớn dưới liền thất cấm, nhưng Lâm Phàm nội tâm lại không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Ha ha, cổ huynh nói đùa, Lâm Cung Phụng chính là ta Long Tổ Cung Phụng, đương nhiên sẽ không phá hư ước định. Thấy tình huống không đúng, Tất Lôi vội vàng đi tới, nhìn về phía đám người, cao giọng nói ra, bất quá, Lâm Cung Phụng năm nay mới 24 tuổi, hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào thượng cổ di tích. Đây là hợp tình hợp lý. Cũng không trái với ước định tiến hành. Điều đó không có khả năng. Cổ Càn Khôn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, kinh hô một tiếng. Thạch Thiên Lôi mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đừng nói Lâm Phàm mới 24 tuổi, coi như nói hắn là 42 tuổi, chuyện này cũng không khả năng a. Trích Tiên Nhân Trúc Thuần Cương, không biết sống mấy trăm năm, Long Tổ Long Ngạo Thiên, đó là từ thần bí bảo Long nhất trong tộc đi tới thiên tài, nghe nói từng tại bảo Long nhất tộc bí cảnh bên trong tiếp thụ qua tiên tổ truyền thừa. Nhưng lập tức chính là hắn cũng là hơn 50 tuổi mới đột phá động huyền. Cái khác các đại tông môn cùng gia tộc động huyền cường giả, sớm nhất đột phá cũng có hơn 70 tuổi. Nhưng Lâm Phàm chỉ là 24 tuổi, liền có đánh bại động huyền cường giả thực lực, chuyện này nói ra căn bản không ai tin a. Ta nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lâm Cung Phụng bản danh Lâm Phàm, thế tục giới Dương An tứ đại gia tộc một trong Lâm gia người, các vị khả năng còn không biết sao, Lâm Cung Phụng còn có cái danh tự, gọi là Lâm Huyền Dương. Tại Tiềm Long bảng thượng vị liệt thứ tư. Nếu như tuổi của hắn vượt qua 35 tuổi, làm sao lại được thu vào Tiềm Long bảng? Tất Lôi cười ha hả nói ra. Nghe vậy, trên sân lập tức tao loạn. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là trên Tiềm Long bảng cường giả trẻ tuổi, chỉ có Lâm Huyền Dương một người chưa tới trận, không nghĩ tới Long Tổ Cung Phụng Lâm Phàm, lại chính là Lâm Huyền Dương. Đây chính là kinh thiên tin tức lớn a. Tất Lôi mắt nhìn chấn kinh đám người, chỉ cửa điện tử nói ra, nơi này là Long Tổ nghiên cứu phát minh đời thứ 3 cửa điện tử, kiểm tra độ chính xác đạt tới 100%, các vị nếu vẫn không tin, xem xét liền biết. Lúc này, Lâm Phàm không tiếp tục để ý người khác, phối hợp cất bước đi qua cửa điện tử. Từng bước một, không nhanh không chậm. Tích tích. Một trận điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Cửa điện tử sáng lên đèn xanh. Cái này, không phải là cửa điện tử ra trục trặc rồi a? Làm sao có thể, ta không tin. Cổ Càn Khôn lách mình cướp đến trước màn ảnh máy vi tính, ngưng thần xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy Lâm Phàm các hạng chỉ tiêu, ra kết luận là Lâm Phàm xác thực chỉ có 24 tuổi. Xác thực không thể nghi ngờ. Thạch Thiên Lôi không cam tâm cũng cất bước thông qua cửa điện tử, kết quả sáng lên đèn đỏ, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện hắn là 67 tuổi. Điều này nói rõ cửa điện tử là không có vấn đề. Như vậy thì chỉ có thể nói rõ, Lâm Phàm thực chỉ có 24 tuổi. Lần này, đám người lại không lý do thoái thác, chỉ là nguyên một đám biểu lộ khó coi tới cực điểm. Chỉ cảm thấy bản thân mấy thập niên này, thật là sống đến trên thân chó đi. Hơn nữa quan trọng hơn là, bác vực cùng sinh truyền thừa, cũng triệt để cùng mình nhà bọn tiểu bối, vô duyên. Tiến vào di tích, mặc dù cũng là các phương kiệt xuất nhất hậu bối, đợi một thời gian, có rất lớn có thể sẽ tấn cấp động huyền, nhưng bây giờ liền để bọn họ cùng động huyền cường giả cạnh tranh, nào còn có nửa điểm cơ hội. Lâm Phàm cũng không để ý tới đám người, mà là nhằm vào lấy cửa vào bên cạnh Tần Như Long nhẹ giọng nói ra, bác vực cuồng sinh truyền thừa, ở vào trong di tích tâm khu vực. Tiến vào di tích về sau, chính ngươi cẩn thận, hướng khu vực trung tâm dựa vào, tận lực không muốn cùng người động thủ, chúng ta ở trung tâm khu vực tụ hợp, sau đó đi tìm truyền thừa. Là, Lâm Cung Phụ. Tần Như Long ôm quyền nói ra. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó liền cất bước đi vào bác vực cửa vào di tích, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Như Long hít thở sâu một hơi, cũng đi vào theo. Lưu lại lối vào sắc mặt tái xanh cổ võ giới các phương cường giả. Cổ huynh, phải làm sao mới ở đây? Thạch Thiên Lôi tiến đến Cổ Càn Khôn bên người, nhỏ giọng hỏi. Cổ Càn Khôn song quyền nắm chặt, nhìn qua cửa vào di tích, sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Lâm Phàm tiến vào di tích, sắc thực hợp tình hợp lý, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ cái cắn nào. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện cân nhắc, lúc này đắc tội Lâm Phàm một cái như vậy siêu cấp cường giả, cùng Long Tổ một cái như vậy siêu cấp tổ chức, cũng là cực kỳ không sáng suốt. Được rồi, Cổ Càn Khôn thở dài, nói ra, tất nhiên Lâm Cung Phụng đã tiến vào di tích, nhìn đến Bắc vực cuồng sinh truyền thừa nhất định không có duyên với chúng ta, chỉ hy vọng những tiểu tử kia có thể thu hoạch được một chút những cơ duyên khác. Thạch Thiên Lôi sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Càn Khôn cư nhiên như thế tùy tiện liền từ bỏ. Bất quá nghĩ nghĩ, tựa hồ liền xem như không buông bỏ, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Các vị mời yên tâm, Lâm Cung Phụng mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng không phải là giết người, mặc dù có chỗ tranh chấp, cũng sẽ không hạ trọng thủ. Tất Lôi hợp thời mở miệng nói ra, các vị, tiếp xuống 10 tiếng, còn được phiền phức các vị cùng Long Tổ cùng một chỗ, chấn thủ cửa vào di tích. 12 tên cổ võ rơi các phương cường giả, sắc mặt đều hơi khá hơn một chút, hơi chút chần chờ về sau, liền nhao nhao gật đầu. Sau đó, 12 người liền phân tán ra, thủ hộ tại cửa vào 12 cái phương vị. Từ giờ trở đi, tương lai 10 tiếng bên trong, bọn họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, tiếp cận cửa vào di tích phương viên 20 mét bên trong. Nguyên bản đụng lên đến xem náo nhiệt cổ võ giả. Cũng tận số bị khu trục ra bên ngoài. 24. Chương 603, Thiên Thiên Tốn Lôi. Thấy thế, Thất Lôi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như các phương cường giả tập thể làm khó dễ lời nói, chỉ dựa vào Long Tổ một phương, hoàn toàn là ngăn cản không nổi, còn tốt, sự tình cũng không có hướng về hỏng bét phương hướng phát triển. Thất Lôi khoát tay áo, Long Tổ cường giả cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ cửa vào di tích. Đến bước này, cửa vào di tích liền coi như là không cho thông qua được. Bây giờ còn lưu tại băng cực dãy núi cổ võ giả, trên cơ bản đều không có nghĩ đến nhúng chàm thượng cổ di tích, lần này tới đến băng cực dãy núi, vốn chính là xem náo nhiệt, trong bọn họ đại bộ phận đều sẽ chờ 10 tiếng, nhìn xem di tích đóng lại về sau, sẽ có hay không có kịch hay gì nhìn. Trong di tích bảo vật là không ít, nhưng ở bên trong đoạt được bảo vật cũng không tính xong, mấu chốt ở chỗ, ngươi có thể hay không mang đi. Nói như vậy, di tích đóng lại về sau, tổng hội trình diễn kịch liệt đối bính. Khi đó, trang diện nhất định phải thường đặc sắc. Bên trong bắc vực di tích, Lâm Phàm tiến vào di tích về sau, phát hiện bản thân đang đứng ở một cái cùng loại viễn cổ rừng cây thế giới, trên mặt đất là từng cây che trời đứng thẳng cổ thụ, thân cây nói ít cũng có 4-5 người ôm hết lớn như vậy, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, nhưng lại không nhận ra là cây gì, đoán chừng là thời kỳ thượng cổ chủng loại. Lâm Phàm thả người nhảy lên, thân thể xuất hiện ở một gốc cổ thụ ngọn cây. Bầu trời tối tăm mờ mịt, có mảng lớn cùng loại dáng đỏ đồng dạng đồ vật, làm cho cả di tích thế giới đều rắt lên một lớp đỏ sắc. Chỉ bất quá tầng mây kia bên trong lại thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hồ quang điện, đồng thời kèm theo từng tiếng nột ngạt tiếng sấm, như là mưa lớn sắp tới. Trong không khí độ ẩm cũng rất lớn, thậm chí trần trụi bên ngoài làn da đều sẽ ẩn ẩn cảm giác được sền sệt. Lâm Phàm nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, ngay sau đó trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Không hổ là thượng cổ di tích, thiên địa linh khí so ngoại giới sung túc không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa không khí chất lượng phi thường tốt, hít thở một cái cũng có thể làm cho người cảm giác được tâm thần thanh thản. Nếu như ở chỗ này tu luyện, cảnh giới tốc độ tăng lên sẽ là ngoại giới gấp 10 lần. Chỉ tiếc thượng cổ di tích chỉ mở ra ngắn ngủi 10 tiếng, cái này cũng triệt để tuyệt Lâm Phàm ở chỗ này tu luyện đột phá cảnh giới suy nghĩ. Vẫn là tìm kiếm thiên tài địa bảo đến thực sự. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hai mắt ngưng tụ, thần thức hướng về chung quanh khuyết tán ra. Nhưng là rất nhanh Lâm Phàm liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn thần thức thế mà chỉ có thể khuyết tán đến 50 mét khoảng cách. Phải biết, sớm tại hơn nửa tháng trước đó, Lâm Phàm thần thức cũng đã có thể nhẹ nhõm ánh mắt đến 100 mét có hơn, nhưng là đi tới nơi này di tích thế giới, thế mà chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới 50 mét khoảng cách. Nhìn đến cái này Bắc vực di tích cũng không đơn giản. Bất quá dạng này càng tốt hơn, di tích càng là không đơn giản, xuất hiện bảo vật tỷ lệ cũng mới sẽ càng lớn. Lâm Phàm đem thần thức thả ra ngoài, bao phủ bản thân phương viên 50 mét phạm vi, cứ như vậy, liền có thể to lớn nhất hiệu suất tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng có thể sớm biết trước lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Siêu. Đơn giản phân biệt phương hướng một chút về sau, Lâm Phàm liền hướng về phải phía trước bay đi. Hắn dự định một bên tìm kiếm bảo vật, vừa hướng lấy khu vực trung tâm dựa sát vào. Lấy Lâm Phàm thần thức trình độ cường hãn, chỉ cần mình phương viên 50 mét phạm vi bên trong xuất hiện bất kỳ bảo vật, cũng không chạy khỏi hắn chính xác. Chỉ tiếc, Lâm Phàm vận khí tựa hồ không phải rất tốt, 5-6 phút đồng hồ trôi qua, thế mà không có tìm được bất luận một cái nào bảo vật, nhưng lại thấy được mấy cái cổ võ giả, bất quá Lâm Phàm cũng không có kinh động bọn họ, chỉ là lặng yên thổi qua. Rốt cục, tại phút thứ 10 thời điểm, Lâm Phàm thần thức phạm vi bên trong xuất hiện cái thứ nhất vật sống. Nhìn qua tựa hồ là một đầu lam tử sắc rắn, nhưng thân thể lại là hơi mở, không sai biệt lắm có dài 3 mét, càng thêm quỷ dị là cái này xà hình sinh vật cũng không phải là tại mặt đất, mà là tại không trung du động. Nó cách xa mặt đất có kém không nhiều cao 2 mét, thân thể lơ lửng giữa không trung, thân thể quanh co khúc khuỷu trong rừng, hướng về phía trước du động. Đây là vật gì? Lâm Phàm nhíu mày, ngay sau đó liền điều động thần thức, hướng về kia xà hình sinh vật bao phủ tới, muốn tìm tòi hư thực. Ai biết, xà hình sinh vật kia mặt ngoài, tựa hồ có một đường không biết năng lượng vòng bảo hộ, vậy mà đem Lâm Phàm thần thức cách trở bên ngoài. Thú vị. Lâm Phàm thì thào một câu, vừa mới chuẩn bị hạ xuống độ cao, tiếp cận xà hình sinh vật, lại phát hiện vật kia, phảng phất đã nhận ra hắn thần thức dò xét, thế mà cái đuôi bay xuống, hướng về Lâm Phàm bên này liền lao đến. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đường tử sắc lưu quang, trong chớp mắt liền xông lên không trung, đột đến Lâm Phàm phụ cận. Ầm. Xà hình sinh vật phiêu phù ở Lâm Phàm trước mặt 3-4 mét vị trí, há to miệng, thế mà thả ra một đường tử sắc lôi đỉnh. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, cố ý thăm dò, cho nên cũng không né tránh, cái kia lôi đỉnh công bằng vô tư đánh vào trước ngực hắn. Loại trình độ này lôi đỉnh, tự nhiên không thể cho Lâm Phàm mang đến rõ ràng thương thế, chỉ làm cho hắn cảm giác được ngực rất nhỏ tê dại, bất quá cái này lôi đỉnh, tựa hồ không phải phổ thông lôi. Lâm Phàm hơi sững sờ, ngay sau đó mắt sáng rực lên, hai con ngươi tức giận vẻ vui mừng. Cái này, lại là Tiên Thiên Tố Lôi. Tiên Thiên Tố Lôi cũng là một loại tồn tại ở giữa thiên địa linh khí nguyên tố, chính là một loại đặc thù lôi hệ nguyên tố, nó chỗ đặc thù ngay tại ở, nhằm vào linh hồn có ngoài định mức tác dụng, đồng thời cực độ thưa thớt. Đơn giản mà nói, Tiên Thiên Tố Lôi có thể lấy trực tiếp công kích người linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị, đồng thời lực sát thương to lớn. Lâm Phàm hiểu được linh hồn chiến kỹ số lượng cũng không ít, nhưng hắn rất ít thi triển, thứ nhất là bởi vì thực lực không đủ, thi triển ra tương đối miễn cưỡng, thứ hai cũng là bởi vì không có nguyên bộ nguyên tố, cho dù thi triển đi ra, hiệu quả cũng sẽ tạm được. Nếu như Lâm Phàm có Tiên Thiên Tố Lôi, phối hợp linh hồn chiến kỹ, sẽ tại lúc đối địch có được càng đại thắng hơn tính, thậm chí xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể trực tiếp đem đối thủ miểu sát. Ngoài ra, hấp thu Tiên Thiên Tố Lôi cũng có thể rất lớn trình độ cường hóa bản thân tinh thần lực, đây cũng là phi thường khó đến. Tinh thần lực tăng lên là tương đối khó khăn, làm Lâm Phàm vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, tinh thần lực tu vi cũng đã là trúc cơ tiêu chuẩn, kết quả hắn đã thành công trúc cơ, tinh thần lực tu vi lại dậm chân tại chỗ cũng không có rõ ràng tăng lên, nếu như có thể hấp thu số lượng nhất định Tiên Thiên Tố Lôi, Lâm Phàm tinh thần lực cũng là được chất bay vọt. Cái này so với ngạnh thực lực tăng lên, tính so sánh giá cả cao hơn. Cái này xa hình sinh vật tất nhiên có thể há mồm phun ra Tiên Thiên Tố Lôi. Nói rõ bản thân nó chính là Tiên Thiên Tốn Lôi biến thành nguyên tố sinh vật, có thể vận dụng bí pháp đem luyện hóa, dạng này, Lâm Phàm liền có thể hấp thu trong cơ thể nó Tiên Thiên Tốn Lôi. Cho nên, Lâm Phàm nhận biết Tiên Thiên Tốn Lôi về sau, mới có thể như thế mừng rỡ, ánh mắt rơi vào lôi xà trên người, khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Đừng tạm thời không nói, chỉ cần di tích này bên trong lôi xà số lượng quá ngàn, cũng đã là cơ duyên lớn. Ngay sau đó, Lâm Phàm không do dự nữa, hai mắt ngưng tụ, trong đôi mắt lôi đỉnh lấp lóe. Vận chuyển lên một môn lôi hệ bí pháp, chung quanh lôi hệ nguyên tố lập tức trở nên sao động bất an nổi lên. Bá. Lâm Phàm hai tay riêng phần mình đưa ngón trỏ ra ngón giữa, đầu ngón tay nghiêng xa xa chỉ hướng một cái tay khác, hai tay đầu ngón tay hồ quang điện lấp lóe, hướng về lôi xà mạnh vọt qua. Lôi xà tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, đầu tiên là miệng mở rộng phun ra mấy đạo lôi đỉnh, có phát hiện không có hiệu quả về sau, liền sinh ra thoái ý, chuẩn bị chạy trốn, nhưng Lâm Phàm làm sao có thể thả nó rời đi, hồ quang điện không biết lúc nào, đã hóa thành một đạo lồng giam, đem lôi xả một mực nốt lại. Ẩm. Lôi xả vừa kinh vừa sợ, phun ra lôi đỉnh đánh vào lồng giam bên trên. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy hồ quang điện lấp lóe, tia lửa tung tóe, lồng giam căn bản không có mảy may tổn hại. Lôi xả rốt cục cảm nhận được sợ hãi, bắt đầu thất kinh ở bên trong đi loạn lên, thể nội tiên thiên tốn lôi triệt để bạo động, đồng thời phát ra từng đạo trầm thấp mà khàn khàn giống lên một tiếng. Nếu như không hiểu được đặc biệt bí pháp, cho dù là tông sư hậu kỳ võ giả gặp được cái này lôi xả, cũng sẽ khá là đau đầu. Bất quá thật đáng tiếc, nó đối mặt là thân mang vô số bí pháp Lâm Phàm, cho nên cái này lôi xả liền triệt để bị kịch. 24. Chương 604, luyện hóa hấp thu. Nhìn qua tại trong lôi đình lồng giam bốn phía va chạm lôi xả, Lâm Phàm mỉm cười, hai tay nhanh chóng kết dấu tay. Lâm Phàm kết ấn tốc độ phi thường nhanh, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, ngắn ngủi 2 giây thời gian, liền kết xuất 18 đạo dấu tay. Theo dấu tay kết thành, một cái chấn chữ hư ảnh xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Cho ta chấn. Lâm Phàm phất tay một chiêu. Chấn chữ hư ảnh liền nhẹ nhàng bay về phía lôi đình lồng giam, trực tiếp khắc ở lôi xả ót bên trên. Ô. Lôi xả lập tức thân thể run lên, phát ra một đường suy yếu tiếng nghẹn ngào, khí thế như thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc ngã xuống, lập tức trở nên huệ bại suy sụp. Lâm Phàm mỉm cười, ngay sau đó bàn tay hướng ra phía ngoài một nhóm, bạo. Ầm. Tiếng nói vừa mới vang lên, một đường trầm đục tiếng truyền ra. Đầu kia tông sư hậu kỳ lôi xả, không có nửa điểm đường phản kháng, trực tiếp bạo thể. Hóa thành một từng sợi tinh thuần tiên thiên tốn lôi nguyên tố, phiêu đãng trên không trung, đồng thời màu sắc đang nhanh chóng ảm đạm đi. Chỉ cần ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, những cái này tiên thiên tốn lôi liền sẽ triệt để tiêu tán. Cho nên Lâm Phàm không làm chần chờ, lúc này liền vẫy tay, bắt đầu hấp thu. Chỉ thấy những cái kia làm tử sắc tiên thiên tốn lôi, hóa thành một đường tử sắc lưu quang, toàn bộ không vào rừng bình thường lòng bàn tay. Oeng. Theo tiên thiên tốn lôi nhập thể, Lâm Phàm thể nội tựa hồ truyền ra một đường trầm đục. Hắn trong đôi mắt, lôi đình lần thứ hai lấp lóe. Lôi thuộc tính vốn là cuồng bạo vô cùng, tiên thiên tốn lôi càng sâu. Nếu như người bình thường dám dẫn tiên thiên tốn lôi nhập thể, tuyệt đối là hoa dạng tác đại tử, cam đoan bị tiên thiên tốn lôi oanh kích thành ngoài cháy trong mềm 24K trong sáng xin ốc, ổ thỏa. Bất quá Lâm Phàm liền không có phương diện này lo lắng, tiên thiên tốn lôi nhập thể về sau, hắn vận chuyển bí pháp, triệu tập chân khí trong cơ thể, đem tiên thiên tốn lôi triệt để bao khỏa, tiến hành luyện hóa. Tiên thiên tốn lôi vốn đang phi thường cuồng bạo, nhưng là tại bí pháp áp chế dưới, rất nhanh liền đàng hoàng xuống tới, ngay sau đó bị Lâm Phàm điều động, bơi qua tứ chi bách hải, thuận tiện cường hóa nhục thể, vật tận kỳ dụng, cuối cùng mới tụ hợp vào thức hải phía trên trong lôi vân. Đến bước này, đầu này lôi xả liền coi như là bị Lâm Phàm triệt để luyện hóa hấp thu. Hô. Lâm Phàm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó mở to mắt, trong đôi mắt dâng lên vẻ vui mừng. Mặc dù vẹn vẹn hấp thu một đầu tương đương với tông sư hậu kỳ lôi xả, nhưng là Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực mình, cùng lúc trước so sánh, đã có ngưng luyện. Cái này tiên thiên tốn lôi, đúng là cường hóa tinh thần lực không có chỗ thứ hai. Hấp thu tiên thiên tốn lôi quá trình có thể cường hóa tinh thần lực, mà hấp thu được thức hải tiên thiên tốn lôi, liền tương đương với vật tiêu hao, dùng một chút ít một chút, cho nên vô luận là từ cường hóa tinh thần lực góc độ xuất phát, hay là vì tinh thần chiến kỹ tiêu hao cân nhắc, Lâm Phàm đều hy vọng tòa này thượng cổ trong di tích tiên thiên tốn lôi có thể nhiều một ít. Lâm Phàm dương mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện đầu thứ hai lôi xả. Ngược lại có thể rõ ràng cảm giác được, phía bên phải lôi nguyên tố càng thêm dày đặc. Trong di tích tâm khu vực, hẳn là bên phải bên cạnh, cái này bắc vực của sinh, chắc hẳn cũng là vì lôi thuộc tính tu sĩ, cho nên hắn lưu lại di tích, mới có như thế nồng đậm lôi nguyên tố, thậm chí còn sinh ra tiên thiên tốn lôi. Xác định phương hướng về sau, Lâm Phàm thân hình lóe lên, hướng về trong di tích tâm khu vực đi. Trên lý luận mà nói, càng đến gần khu vực trung tâm, xuất hiện bảo vật tỷ lệ cũng liền càng lớn. Đầu kia bị Lâm Phàm luyện hóa hấp thu lôi xả, có lẽ chỉ là một lạc đàn, nói không chừng có thể tại ở gần khu vực trung tâm một chỗ, phát hiện số lớn tụ tập tồn tại lôi xả, vậy coi như kiếm lợi lớn. Quả nhiên, theo Lâm Phàm di động, trong không khí lôi nguyên tố chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời hắn lại gặp bốn cái lôi xả, không hề nghi ngờ, một mình toàn thu, tinh thần lực lần nữa có chỗ tăng lên. Nửa giờ về sau, Lâm Phàm chậm rãi xuống đến mặt đất. Trong bác vực di tích chân khí tiêu hao tốc độ là ngoại giới gấp 4-5 lần, cho dù là Lâm Phàm, cũng vô pháp làm đến không hề cố kỵ thời gian dài phi hành, phi hành nửa giờ lại rơi xuống đất nghỉ ngơi 3 phút khôi phục chân khí, là tương đối hợp lý. Bất quá ngay tại Lâm Phàm xuống đến mặt đất thời điểm, lại phát hiện nơi đây một mảnh hỗn độn, mặt đất tạp nham, thụ mục bẻ gãy, trên lá cây còn dính mới mẻ vết máu, tựa hồ vừa mới trải qua một trận đánh nhau, trong không khí lưu lại mấy đạo khác biệt khí tức, nhìn đến trước đây không lâu, có người ở nơi này động thủ một lần. A. Lâm Phàm nhíu mắt, tại hắn phía trước dưới cây, thế mà thấy được một cỗ thi thể. Là cái kia tự xưng phiên giang long nhiếp phi hổ trắng hán. Hắn dựa vào tráng kiện thân cây, đầu rũ cụp lấy, trên người có hết mấy chỗ cháy đen chi sắc, từng sợi tóc dựng thẳng lên, còn tại phả ra khói xanh, xem ra tựa hồ là bị điện giật chết. Lưu Tinh chủ ý liền rơi xuống tại hắn bên cạnh cách đó không xa. Người này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có lấy tông sư hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong thực lực, cũng coi là không tệ, không nghĩ tới lúc này mới vừa gia nhập di tích nửa giờ, thế mà sẽ chết ở nơi này. Hơn nữa trên người hắn có tiên thiên tốn lôi khí tức, hẳn là bị lôi xà giết chết. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, cây bên này phải có số lượng nhất định lôi xà, bởi vì Lâm Phàm phát giác được nơi đây lưu lại chí ít 6 người khí tức, những người này tựa hồ là lâm thời tổ đội, bọn họ sát nhập cùng một chỗ, lại còn có thể khiến cho Nhiếp Phi Hổ chết ở lôi xà phía dưới, nói rõ lôi xà số lượng nên tại 10 cái trở lên. Đây đối với người khác mà nói có lẽ là tin dữ, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Lôi xà Vu Lâm bình thường mà nói, vậy liền tương đương với hàn tín điểm binh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Phàm cẩn thận phân biệt một lần trong không khí lưu lại khí tức, hướng về còn lại mấy người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, liền thấy được lúc trước thoát đi cổ võ giả. Năm cái cổ võ giả, cũng là võ đạo tông sư, trong đó một cái tông sư hậu kỳ, hai cái tông sư trung kỳ, hai cái tông sư tiền kỳ, bọn họ dựa lưng vào nhau làm thành một vòng, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, gian nan phòng ngự lấy, bất quá bọn hắn trạng thái đều không phải là rất tốt, ánh mắt kinh khủng, khí tức hỗn loạn, người người mang thương. Hai cái tông sư tiền kỳ cổ võ giả thực lực không đủ, tổn thương càng là nghiêm trọng, hơn nửa người đều bị điện gần như tê liệt, quần áo rách tung tóe cùng trang phục ăn mày không sai biệt lắm. Mà công kích bọn họ chính là lôi xà, tổng cộng 13 đầu, trong đó 12 cái tông sư trung hậu kỳ lôi xà tại động thủ, không ngừng mà phun ra lôi đỉnh công kích 5 người kia, bên ngoài còn có một đầu hình thể càng lớn lôi xà, lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, tùy ý lung lay cái đuôi, băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên bị vây công 5 tên nhân loại. Đầu này lôi xà lại có tông sư đỉnh phong thực lực, chỉ xem thân dài liền so mặt khác mấy đầu dài hơn, đã vượt qua 4 mét, nhìn đến lôi xà loại sinh linh này, lại còn tồn tại chế độ đẳng cấp, đầu này tông sư đỉnh phong lôi xà, hiển nhiên so mặt khác 12 cái địa vị cao hơn. Chắc hẳn trong cơ thể nó ẩn chứa tiên thiên tố lôi, càng thêm phong phú. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, tăng thêm tốc độ hướng qua đuổi. Tiếp cận 1 giờ thời gian, Lâm Phàm nghe được cái kia 5 cái cổ võ giả kinh hoàng tiếng kêu to, những cái này đến tột cùng là thứ quỷ gì, lao tử đại đao chém vào trên người bọn họ thế mà không có hiệu quả ba. Bọn họ cơ hồ miễn dịch vật lý công kích, sử dụng pháp thuật. Pháp thuật a? Vô dụng, chúng ta căn bản không có cao giai pháp thuật, không đánh nổi a. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ta không muốn chết ta liền không nên tiến đến. Ngay tại 5 người bị tuyệt vọng cảm xúc bao phủ thời điểm, một bóng người từ đằng xa tốc độ cực nhanh lướt đi tới. Chương 605, tiêu hồn linh ly. Có người đến rồi. Các hạ. Còn mời các hạ xuất thủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Cứu mạng a. Cứu mạng a. 5 người nhìn thấy xuất hiện một bóng người, lập tức mừng rỡ, phảng phất thấy được còn sống hy vọng, trong đó tông sư trước trung kỳ 4 người, đều kích động vạn phần hét to. Mà người tông sư kia hậu kỳ cổ võ giả, sắc mặt nhưng có chút khó coi, khỏe miệng giật một cái, cuối cùng không nói gì. Bá. Tại mọi người trong ánh mắt, Lâm Phàm thân ảnh lập tức tiếp cận. Thấy rõ ràng Lâm Phàm tướng mạo về sau, 5 người đều ngẩn ra. Lâm. Lâm Cung Phụng. Thế nào lại là hắn? Mà liền tại 5 người phân thần thời khắc, trận hình xuất hiện sơ hở, bị lôi xà tập kích, lập tức lại là một trận luống cuống tay chân. Đầu kia tông sư đỉnh phong lôi xà, là lập tức quay đầu, gào thét xông về Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, phất tay bắn ra một đường tử sắc lôi đỉnh. Ầm. Lôi xà lập tức bạo thể mà chết. Ngay sau đó, Lâm Phàm không có dừng lại, tay phải vung về phía trước một cái, lập tức một đầu lôi đỉnh trường tiên tại hắn trên tay tạo ra, hướng về vây công 5 người lôi xà quét ngang đi. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, vây công 5 người 12 cái lôi xà, toàn bộ bị đánh bạo. Dây đặc tiên thiên tốn lôi nguyên tố nổi đồng bền giữa không trung, bị Lâm Phàm vây tay, toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Hấp thu tiên thiên tốn lôi là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, Lâm Phàm tại gặp được đầu thứ nhất lôi xà thời điểm, cần nghiêm túc đối đãi mới có thể đem hắn luyện hóa, mà bây giờ đồng thời đối mặt 13 đầu lôi xà, lại lật tay có thể chấn, đồng thời nhẹ nhõm luyện hóa hấp thu. Nhìn thấy tràng diện này, cái kia 5 cái cổ võ giả lập tức đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hi hục thở hổn hển, thật giống như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Phàm. Cái này, đem chính mình đám người cơ hồ bước đến tuyệt địa, đồng thời còn giết chết tông sư hậu kỳ cường giả Nhiếp Phi Hổ thần bí xà hình sinh vật. Thế mà bị Lâm Phàm phất tay liền toàn bộ chém giết. Chỉ có thể nói, lợi hại cả ta. Đa tạ Lâm Cung Phụng xuất thủ tương trợ. Người tông sư kia hậu kỳ cổ võ giả hít sâu một hơi, động tác cực kỳ bí ẩn đem ba lô hướng sau lưng đẩy, sau đó mới đi ra, hướng về Lâm Phàm chắp tay nói cảm ơn. Mấy người khác cũng đều hướng Lâm Phàm ôm quyền, nói lời cảm tạ. Rất có sống sót sau tai nạn vui sướng. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc mấy người một chút, liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại hắn vừa muốn động thân thời điểm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ánh mắt lại trở về người tông sư kia hậu kỳ cổ võ giả trên người. Trên người hắn, tựa hồ có loại đặc biệt khí tức. Bị Lâm Phàm nhìn chằm chằm, người kia lập tức khẩn trương lên, thân thể thật căng thẳng, nuốt nước miếng một cái, có chút nghiêng thân thể, đem chính mình nửa người bên trái hướng về phía Lâm Phàm, nói ra, "Lâm, Lâm cung phụng, có chuyện gì sao? Người cái kia trong ba lô có đồ vật." Lâm Phàm chỉ một ngón tay người kia, nhíu mày, hỏi, "Hoàng bét." Thân thể người nọ trì trệ, lập tức sắc mặt đại biến, thân thể bản năng làm ra phòng hộ động tác, lui về phía sau hai bước. Hắn trong bọc chính là lúc trước Tân Tân khổ khổ đoạt lại thiên tài địa bảo. Đó là một gốc màu xanh sẫm thực vật, đồng thời kết xuất 7-8 viên to bằng móng tay trái cây màu trắng, mặc dù không biết cụ thể là vật gì, nhưng hắn có thể cảm giác được gốc cây kia thực vật có rất mãnh liệt năng lượng, đồng thời ngửi mùi vị cũng có thể làm cho bản thân tâm thần thanh thản, tất nhiên là đồ tốt, cho nên mới bắt đầu tham nghiệm, đem nổ tận gốc, chuẩn bị mang ra di tích sẽ chậm chậm nghiên cứu. Cũng chính bởi vì hắn nhất thời bắt đầu tham nghiệm, hái đi thôi thực vật, mới dẫn tới 13 đầu lôi xả vây công. Thậm chí Nhiếp Phi Hổ còn bởi vậy mất mạng cùng lôi xả miệng. Giờ phút này gặp Lâm Phàm hỏi thăm, người kia nội tâm lập tức không ngừng tiêu khổ, chẳng lẽ Lâm Phàm nhìn ra bản thân thân mang bảo vật, hắn muốn cho, vẫn là không cho? Cho lời nói, thật sự là không cam tâm, dù sao mình hao hết thiên tân và khổ, kém chút thân tử đạo tiêu mới lấy được bảo vật, không thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người a. Nhưng là không cho lời nói, vạn nhất chọc giận Lâm Phàm, bảo không cho phép hắn sẽ đến cái giết người cướp của, dù sao nơi này là thượng cổ di tích, không thể so với ngươi ngoại giới, không có cái gọi là đạo đức ước thúc. Cái này, người kia sắc mặt âm tình bất định, đứng tại chỗ chủ trừ vài giây đồng hồ, mới cắn răng, đem túi ném trên mặt đất, nói ra, Lâm cung phụng, đây là chúng ta tìm tới thiên tài địa bảo, mặc dù không biết cụ thể là lai lịch ra sao, nhưng nó ẩn chứa rất mãnh liệt năng lượng, cũng có thể tăng cao tu vi. Liền đưa cho Lâm cung phụng, cảm tạ ân cứu mạng. Trong khi nói chuyện, một mặt thịt đau biểu lộ. Nhưng cùng tính mệnh so sánh, bảo vật này cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Lâm Phàm bấm tay một chiêu, ba lô mở ra, lộ ra đồ bên trong, đồng thời còn bay ra một cỗ dị hương. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Lâm Phàm lập tức lắc đầu, khá là im lặng, nói ra, các ngươi cho rằng đây là bảo bối? Bá. Mấy người lập tức đều nhìn về Lâm Phàm, trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Lâm cung phụng, ngài lời này ý gì? Tông sư hậu kỳ cổ võ giả nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, thứ này tên là tiêu hồn linh ly, nó kết xuất trái cây tên là tiêu hồn quả, có cực kỳ mãnh liệt gây hào ảnh tác dụng, phục dụng một cái tiêu hồn quả, cho dù là tông sư đỉnh phong đều sẽ lâm vào huyễn cảnh, tại trong nào cảnh thấy sẽ kinh lịch đáy lòng sợ hãi nhất sự tình, cuối cùng chỉ có thể chết bởi huyễn cảnh. Nghe Lâm Phàm lời nói, năm người đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lâm Phàm còn nói thêm, còn nữa, các ngươi đừng nghĩ đến đem thứ này mang đi ra ngoài dùng để đối phó người khác, bởi vì tiêu hồn linh ly phát ra mùi thơm cũng có được gây hào ảnh tác dụng, các ngươi mang theo trên người, không cần nửa giờ, liền sẽ bất chi bất giác lâm vào huyễn cảnh, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong, Lâm Phàm nhìn chằm chằm mấy người một chút, ngay sau đó đằng không mà lên, trực tiếp rời đi. Năm người kia ngơ ngác nhìn xem Lâm Phàm thân ảnh biến mất trong tầm mắt, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lui về phía sau nhảy vài mét, rời xa tiêu hồn linh ly. Quý huynh, cái này. Tất cả mọi người nhìn về phía ở đây thực lực cao nhất người, đồng thời cũng là bọn hắn cái tiểu đội này người dẫn đầu. Tông sư hậu kỳ cổ võ giả cao mày nhìn chằm chằm trong hành trang lộ ra nửa cây thân cảnh tiêu hồn linh ly, nội tâm rẽ rủa chốc lát, vung tay lên, cắn răng nói ra, thứ này từ bỏ, đi. Nói xong, liền quay người hướng về một phương hướng khác đi. Còn lại bốn người liếc nhau, cũng đều khá là không cam lòng đi theo. Vốn cho rằng tìm được bảo bối, không nghĩ tới lại là cái tai họa, ngược lại để cho mình đám người lâm vào hiểm địa, còn tốt đụng phải Lâm Phàm, bằng không bọn hắn năm người này, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái toàn bộ vẫn lạc hạ tràng. Lâm Phàm rời đi về sau, tiếp tục hướng về trong di tích tâm khu vực đi, trên đường đi gặp được lôi xả, toàn bộ bị hắn luyện hóa hấp thu. Rất nhanh, 2 giờ liền qua, trong khoảng thời gian này Lâm Phàm mặc dù không có tìm tới cái gì có giá trị thiên tài địa bảo, nhưng hắn hấp thu lôi xả số lượng lại là không ít, đã vượt qua 200 số lượng, bất quá tuyệt đại bộ phận là tông sư trung hậu kỳ, tông sư đỉnh phong chỉ có không đến 10 đầu. Hô, đã là thứ 237 đầu lôi xả, theo tốc độ này, muốn thần thức đột phá tu vi kim đăng kỳ, chỉ sợ ít nhất phải hấp thu 5000 đầu cảnh giới tông sư lôi xả. Lâm Phàm đứng ở một gốc cổ thụ ngọn cây, chậm rãi thổ nạp, cảm thụ được thức hải biến hóa, lẩm bẩm nói: "Giờ phút này Lâm Phàm thức hải so trước đó làm lớn ra không ít, thần thức cường độ tự nhiên cũng tăng cường không ít." Thức hải trên không, lôi vân quay cuồng, hồ quang điện lấp lóe, xa không phải trước đó có thể so sánh. Dạng này tiến độ đã coi như là phi thường khả quan, nhưng Lâm Phàm vẫn còn bất mãn ý, cái này thượng cổ di tích cơ hội khó được, hắn nghĩ thừa thế xông lên đem thần thức đột phá tu vi đến kim đăng kỳ. Nửa năm sau, Côn Lôn tiên giới đường qua lại liền sẽ mở ra. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu Côn Lôn tiên giới tu sĩ giáng lâm địa cầu, phải biết những người này mặc kệ tại Côn Lôn tiên giới địa vị như thế nào, đi tới địa cầu tu vi khẳng định cũng là kim đan đỉnh phong, nếu như trước đó Lâm Phàm thực lực không thể được đến tương đối rõ rệt tăng lên lời nói, chỉ sợ đến lúc đó song quyền nan địch bốn tay, thậm chí ngay cả tự vệ cũng không thể bảo đảm. Cho nên Lâm Phàm mới vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Nếu như hắn có thể đủ đem thần thức đột phá tu vi đến kim đan kỳ, đến lúc đó chỉ bằng vào tinh thần chiến kỹ, phối hợp tiên thiên tố lôi, liền đủ để tự vệ. Chỉ hy vọng có thể gặp được mấy đầu thực lực càng mạnh lôi xả, dạng này hấp thu đứng lên mới càng có hiệu suất. Kỳ thật Lâm Phàm hấp thu tiên thiên tố lôi quá trình, thì tương đương với đánh quái thăng cấp, bản thân đẳng cấp đã đủ cao, lại đánh tiểu quái đến điểm kinh nghiệm vô cùng ít ỏi, chỉ có đánh đẳng cấp cao quái vật mới có thể thăng cấp nhanh chóng, quái vật đẳng cấp càng cao, điểm kinh nghiệm lại càng cao. Một đầu tông sư đỉnh phong lôi xà ẩn chứa tiên thiên tố lôi, liền tương đương với 5 cái tông sư hậu kỳ. Đổi lại tôn giả cảnh giới lôi xà, chỉ sợ thể nội tiên thiên tố lôi càng thêm phong phú. Nếu như là thông thiên cảnh giới lôi xà đâu, nói không chừng vẹn vẹn một đầu cũng đủ để cho Lâm Phàm thần thức đột phá tu vi. Chỉ tiếc di tích này bên trong phải chăng có đẳng cấp cao lôi xà, còn chưa nhất định. Ngay tại Lâm Phàm làm sơ lúc nghỉ ngơi thời gian, một bên khác, Tần Như Long lại gặp phải phiền toái. Chương 606, Như Long nguy cơ. Tần Như Long giờ phút này đang tại gian nan đối chiến. Đối thủ của hắn không phải là lôi xà, cũng không phải người, hoặc là chuẩn xác hơn nói, không phải người bình thường. Ba cái sinh vật hình người kia, thân cao đều ở 2m5 trở lên, cơ bắp mạnh mẽ, nhưng là làn da lại trắng như tờ giấy, biểu hiện trên mặt ngốc trệ, toàn bộ hành trình không có nửa điểm biến hóa, mi tâm đều có một cái đỏ tươi chấm tròn, đồng thời cái này ba cái người dài một mô một dạng. Thật giống như một cái khuôn đúc đi ra, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào, không riêng gì tướng mạo một dạng. Ngay cả thân thể cũng giống vậy. Càng thêm quỷ dị là, trên người bọn họ không có nửa điểm chân khí chấn động, hoàn toàn nương tựa theo nhục thể cùng chặt chẽ phối hợp, liền đem Tần Như Long bức hiểm tượng hoàn sinh. Hơn nữa cái này ba cái người tựa hồ không có cảm giác đau, chỉ một vị tiến công, cho tới bây giờ không phòng thủ, tùy ý Tần Như Long công kích rơi vào trên người, không tránh không né, cũng biểu hiện không đau không ngứa. Bành! Tần Như Long một quyền nện ở một cái người trên mặt, thế nhưng người chỉ là có chút khăng khăng túi đầu, liền khôi phục bình thường, thân thể chưa lui lại nửa bước. Hai tay trực tiếp hướng về Tần Như Long ôm trọn. Cái này ba cái người cũng là lực lớn vô cùng, nếu như bị hắn ôm lấy, chỉ sợ Tần Như Long liền không còn nửa điểm cơ hội. Thấy thế, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu khá là phong phú Tần Như Long, cũng cảm thấy khá là đau đầu, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đối thủ khó dây dưa, lập tức không dám kinh thường, vội vàng bước ra lui lại. Lại bị bên cạnh mặt khác hai cái người hợp lực vây công, cứng rắn chịu nhất quyền nhất cước, lấy phun ra một ngụm máu tươi làm đại giá, tạm thời hóa giải nguy cơ. Ba cái người không có thừa thắng xông lên, chỉ là hiện lên kỳ giác chi thế vây quanh Tần Như Long, phong kín hắn đường lui. Lê Sư Minh, ngươi cái này tay cắt giấy phụ linh chi thuật, thật sự để cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Đúng vậy à, trước đó chỉ là nghe nói Ngự Linh Tông có rất nhiều kỳ diệu pháp thuật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này ba cái linh chỉ nhân, chẳng phải là tương đương với có ba cái tông sư cấp tiểu đệ, hơn nữa còn là hung hãn không sợ chết, trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Một bên khác, mấy người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ, cao giọng đàm luận. Ở giữa một người chính là trong miệng mọi người Lê Sư Minh. Nhìn tuổi chừng 28-29 tuổi, làn da trắng nõn, thần sắc kiêu căng, hai tay cắm vào túi đứng tại chỗ, nhìn xem chật vật Tần Như Long, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Những người này thực lực cũng không tệ, cầm đầu Lê Sư Huynh tu vi cao nhất, có tông sư đỉnh phong thực lực, là cổ võ giới tông môn nhất lưu Ngự Linh Tông thiếu chủ, bối cảnh cũng coi như hùng hậu, đồng thời hắn tại Tiềm Long bảng thượng vị liệt 23, mặc dù cùng trước 10 ngày kiêu so sánh có chút kém, nhưng là tuyệt đối được tính là thiên tài nhân vật. Cái khác bốn vị thanh niên cũng đều có tông sư trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực, mỗi người bọn họ thế lực so với Ngự Linh Tông đến yếu nhược không ít, hơn nữa thực lực mình cũng không bằng Lê Sư Huynh, cho nên liền lấy Lê Sư Huynh cầm đầu. Năm người này tiểu đội thực lực, so với trước kia Lâm Phàm đụng phải cái kia tiểu đội, mạnh hơn không chỉ một đường. Nghe được người bên cạnh lấy lòng, Lê Sư Huynh càng là rất là đắc ý, cười nhạo một tiếng nói ra, ha ha, chỉ là một cái thế tục giới gia tộc tiểu tử, cho rằng gia nhập Long Tổ liền như bê, lại dám ngấp nghé chúng ta phát hiện bà bối, không phải muốn chết là cái gì? Không sai, cái kia họ Tần Long Tổ tiểu tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Loại người này hung hăng giáo hơn hắn. Nghe được những người kia lời nói, Tần Như Long sắc mặt tái xanh, nắm thật chặt nắm đấm, nội tâm cực độ phẫn nộ, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà ở run nhẹ nhẹ. Rõ ràng là hắn phát hiện trước một gốc linh thảo, đồng thời tân tân khổ khổ đem linh thảo bên cạnh thủ hộ lấy ba đầu xà hình sinh vật đánh giết, mới vừa lấy được thành quả thắng lợi, lại bị nhóm người này nhìn thấy, cái kia cầm đầu Lê Sư Huynh càng là vênh váo tự đắc mệnh lệnh Tần Như Long đem linh thảo hai tay dâng lên. Tần Như Long hạng gì người kiêu ngạo, há có thể chịu thua, lập tức liền cầm ngôn ngữ đối hai câu. Cổ võ giới bên trong cổ võ giả, ở đối mặt thế tục giới cổ võ giả lúc, bình thường đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt, đánh tâm nhãn bên trong xem thường cái sau. Lê Sư Huynh đám người càng sâu. Nếu như đem Tần Như Long đổi lại cổ võ giới nào đó đại hình tông môn hoặc thế gia người, bọn họ nói không chừng sẽ ước lượng một lần rồi quyết định có động thủ hay không. Nhưng Tần Như Long xuất thân từ thế tục giới, bọn họ liền không có chút nào lo lắng, thậm chí cảm thấy đến Tần Như Long hai tay dâng lên bảo vật là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên tại Tần Như Long cự tuyệt về sau, Lê Sư Huynh lập tức giận dữ, trực tiếp từ trong túi móc ra ba cái trang giấy cắt bỏ đi ra người, sau đó vung tay ném một cái, cái kia trang giấy người nên phong nở lớn, rơi xuống đất thời điểm cũng đã biến thành ba cái thân cao 2m5 cự nhân. Tiếp theo, liền đã xảy ra Tần Như Long bị ba cái linh chỉ nhân vây công hình ảnh. Tần Như Long vừa đánh vừa lui, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Lê Sư huynh đám người. Cắt giấy phụ linh là Ngự Linh Tông sở trường tuyệt học. Không giống với trên giang hồ lưu truyền cắt giấy phụ linh, những cái kia chỉ là rất thô thiển chướng nhãn pháp, lừa gạt người bình thường có thể, thực tế chiến đấu liền vô dụng. Ngự Linh Tông cắt giấy phụ linh là cao thâm hơn nhỏ máu khế, bọn họ cắt bỏ đi ra gọi là linh chỉ nhân, có được không thấp bản năng chiến đấu, sức chiến đấu hay là rất không tệ. Linh chỉ nhân liền tương đương với khôi lỗi, không có sinh mệnh, không biết sợ hãi cùng đau đớn, là phi thường đối thủ khó dây dưa. Cho nên cổ võ giới có rất ít người nguyện ý trêu chọc Ngự Linh Tông người, bởi vì cho dù cảnh giới tương đương, nhưng đối phương nói không chừng có thể mân mê ra bao nhiêu giúp đỡ đến, cái này một vào mở ra, thực lực sai biệt liền thể hiện ra. Ta nguyện ý từ bỏ cái kia linh thảo, có thể dơ cao đánh khẽ. Tần Như Long hít sâu một hơi, lau đi khỏe miệng vết máu, trầm giọng nói ra. Nói ra lời này thời điểm, Tần Như Long nội tâm là cực kỳ biệt khuất. Nhưng hắn biết do nếu như mình tiếp tục dưới sự cương quyết đi lời nói, chỉ sợ rất có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Ha ha, hiện tại mới thả vứt bỏ, không khỏi quá muộn a. Lê Sư huynh cười lạnh nói, nếu là ngay từ đầu, ngươi liền đem linh thảo hai tay dâng lên, ta cũng liền khoan hồng độ lượng, thả ngươi rời đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết, nhất định phải khiêu khích ta uy nghiêm, vậy cũng chớ trách ta. Nói đến chỗ này, Lê Sư huynh miệng nhanh chóng nhúc nhích, niệm động chú ngữ. Ba cái linh chỉ nhân lập tức thân thể chấn động, lần thứ hai hướng về Tần Như Long công tới. Hơn nữa lần này rõ ràng là hạ tử thủ, chiêu chiêu chạy Tần Như Long yếu hại công tới. Khinh người quá đáng. Tần Như Long nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên chiến. Nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng không có một chút biện pháp, thực lực bày ở chỗ ấy, nói cái gì cũng là không tốt. Rất nhanh, Tần Như Long liền hiểm tượng hoàn sinh, thương thế nặng hơn. Lê Sư huynh năm người cười ha hả hoặc ôm cánh tay hoặc hai tay cắm vào túi, đứng ở một bên, thật giống như xem kịch một dạng. Tần Như Long biết rõ hắn cùng cái này ba cái không có sinh mệnh linh chỉ nhân lãng phí thời gian là không có ý nghĩa, muốn phá cục, nhất định phải đem khống chế linh chỉ nhân Lê Sư huynh giải quyết, nhưng Lê Sư huynh nhìn ra hắn ý đồ, chỉ huy ba cái linh chỉ nhân đem hắn vây vào giữa, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đột phá. Sau 3 phút, bành. Tần Như Long chân khí tiêu hao quá lớn, động tác cũng chậm chậm lại, né tránh không kịp, ngực bị một cái linh chỉ nhân năm đấm đập trúng, lập tức cuồng phún một ngụm máu tươi, trọng trọng quẳng xuống đất, khí tức trở nên hể bại suy sụp, vùng vây hai lần, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Thấy thế, Lê Sư huynh khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra một cái đắc ý cười, chỉ một ngón tay Tần Như Long, quắc, giải quyết hắn. Đạp đạp đạp. Ba cái linh chỉ nhân lập tức bước nhanh chân, hướng về Tần Như Long chạy đi. Nhìn đến, lần này thật muốn bàn giao ở chỗ này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Tần Như Long tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng linh chỉ nhân công kích lại chậm chạp không có rơi vào trên người. 3 giây qua đi, Tần Như Long mí mắt run một cái, từ từ mở mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện, ba cái linh chỉ nhân ngay tại trước người mình, quyền cước cách mình không đến 30cm. Nhưng hết lần này tới lần khác không còn tiếp tục hướng phía trước. Hoặc có lẽ là, bọn họ đã không cách nào lại gần một bước. Bá. Tần Như Long đống nhiên quay đầu, trong đôi mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Lâm Phàm chính diện không biểu lộ đứng ở một bên khác. Chương 607, ngoài ý muốn phát hiện. Mấy giây trước đó, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Lâm Phàm liền khởi hành tiếp tục tìm kiếm, nhưng còn không có đụng phải lôi xả. Lại phát hiện lâm vào nguy cơ Tần Như Long. Lâm Phàm tất nhiên đáp ứng rồi Long Ngạo Thiên, muốn giúp Tần Như Long được Bắc vực cùng sinh truyền thừa, liền tất nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hơn nữa Tần Như Long cùng hắn cùng là Long tổ người, tiến vào cái này thượng cổ di tích bên trong, cũng hất ứng trông nom một chút, nếu không lời nói chẳng phải là bị ngoại nhân coi thường Long tổ. Thế là, Lâm Phàm không chút do dự, cấp tốc lướt đến. Lấy Lâm Phàm kiến thức, tự nhiên rất dễ dàng thì nhìn đi ra, cái kia vây công Tần Như Long ba cái người cũng là cùng loại khôi lỗi đồng dạng đồ vật. Là bị đến cách đó không xa người trẻ tuổi kia điều khiển, thế là hắn trực tiếp lấy thần thức cấu trúc một đường cách ly tưởng, cắt đứt Lê Sư huynh cùng linh chỉ nhân liên hệ. Liên hệ vừa mới ngăn chặn, cái kia linh chỉ nhân mất đi khống chế, động tác im bặt mà dừng. Nếu như Lâm Phàm chậm thêm đến một giây đồng hồ, chỉ sợ Tần Như Long vô cùng có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Ngự Linh Tông cắt giấy phụ linh chi thuật tinh túy ngay tại ở nhỏ máu khế, nói cách khác cần một giọt tâm đầu huyết nhỏ tại linh chỉ nhân mi tâm bộ vị, để cho linh chỉ nhân cùng mình thành lập được liên lạc chặt chẽ, mối liên hệ này là phi thường kiên cố. Trừ phi người chết, nếu không là tuyệt đối sẽ không gián đoạn. Nhưng bây giờ, Lê Sư huynh cùng ba cái linh chỉ nhân liên hệ, thế mà bị Lâm Phàm cưỡng ép cắt đứt. Loại chuyện này đối với Lê Sư huynh mà nói vẫn là xưa nay chưa thấy đầu một lần, cho nên hắn trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ, chưa kịp phản ứng. Ào ào ào. Dừng lại một giây nhiều về sau, ba cái kia linh chỉ nhân thật giống như xì hơi bóng ra một dạng, cấp tốc héo rút, rất nhanh liền khôi phục diện mục thật sự. Ba cái độ cao chỉ có hơn 20 phân mét, bị cắt thành hình người trang giấy, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Vẫn không có một tia năng lượng. Tần Như Long thở phào nhẹ nhõm, đưa tay một vòng mồ hôi trán, dãy rủa lấy đứng lên, hướng về phía Lâm Phàm chắp tay nói ra, "Lâm cung phụng, đa tạ ân cứu mạng." Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, con mắt đều không có nhìn đối diện Lê Sư Huynh đám người, chỉ là chậm rãi đi đến Tần Như Long bên người, đưa tay khoác lên Tần Như Long bờ vai bên trên, cho hắn chuyển thâu chân khí hỗ trợ chữa thương. Nhìn thấy bản thân tân tân khổ khổ phụ linh linh chỉ nhân bị hủy, Lê Sư Huynh lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt toán độc căm tức nhìn đột nhiên xông ra đến Lâm Phàm, thanh âm âm trầm vô cùng, "Tiểu tử, ngươi lại dám hủy bản thiếu gia tân tân khổ khổ phụ linh linh chỉ nhân, ngươi phải chết." Tiếng nói rơi, Lê Sư Huynh sờ tay vào ngực, móc ra ba tấm ố vàng phụ chỉ, liền muốn vung tay ném ra. Lúc này, bên cạnh một cái thanh niên hơi mập phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng đưa tay kéo lại Lê Sư Huynh cánh tay, bối rối hô, Lê Sư Huynh, đừng động thủ. Tiểu bàn, ngươi làm gì? Cho ta buông ra. Lê Sư Huynh vốn là đã lên cơn giận dữ, hiện tại thế mà bị người một nhà ngăn lại, lập tức càng thêm tức giận. Lê Sư Huynh, được rồi, chúng ta không thể trêu vào hắn. Tiểu bàn vụng trộm hướng Lâm Phàm phương hướng nhìn thoáng qua, hạ giọng nói ra. Đánh rắm. Lê Sư Huynh trận to trong mắt, một cái lay mở nhỏ béo tay. Lê Sư Huynh đối với Tiểu bàn lời nói, căn bản lơ đễnh, chính hắn thế nhưng là tiềm long bảng bên trên bài danh 23 vị cao thủ, mà đối phương chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, không biết xử cái gì âm mưu thủ đoạn mới hủy bản thân linh chỉ nhân, đoạn không thể như thế dễ tha hắn. Tiểu tử. Chẳng cần biết ngươi là ai, chọc tới ta, chỉ có thể coi là ngươi suối quẩy. Ta muốn đem ngươi luyện vì xuống khôi. Thay thế ta linh chỉ nhân. Lê Sư Huynh mang trên mặt tàn nhẫn ý cười, nói xong liền đem ba tấm phủ chỉ hướng về Lâm Phàm đã đánh qua. Hưu. Ba tấm nhẹ nhàng mềm nhũn phủ chỉ, thế mà giống như rời dây cung mũi tên, bắn ra ngoài. Xuất thủ về sau, ba tấm phủ chỉ phân biệt hóa thành mãnh hổ, hùng sư cùng báo săn hình tượng, gào thét nhào về phía Lâm Phàm. Bá. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, tùy ý vung tay lên, một đường đỏ mang bắn ra. Hoa một tiếng, ba cái manh thú thế mà ở giữa không trung, trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm. Không đến 2 giây thời gian, liền hóa thành cho tàn. Gió thổi qua, toàn bộ phiêu tán trong không khí. Cái này, lần này, Lê Sư Huynh triệt để trận tròn mắt, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng, lẩm bẩm nói, ngươi đến tuột cùng là người nào? Ha ha, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới hắn, mà là vô vô Tần Như Long bả vai, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào? Tốt hơn nhiều, đà tạ Lâm cung phụng. Tần Như Long sắc mặt khôi phục không ít, chắp tay cảm kích nói ra. Cho tới bây giờ, Tần Như Long đối với Lâm Phàm có thể nói là tâm phục khẩu phục. Nguyên bản hắn lần này cùng Lâm Phàm đồng hành, nội tâm là phi thường tâm thần bất định, dù sao hai người mấy ngày trước đây mới vừa vặn trở mặt, khó tránh khỏi Lâm Phàm nhìn bản thân khó chịu, nếu là ở ngoại giới có lẽ hắn có chỗ cô kỵ sẽ không như thế nào, nhưng đi tới nơi này thượng cổ di tích bên trong, nhưng liền không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, nếu như hắn lại tâm lý âm u một chút, thậm chí có khả năng để cho mình ăn nghỉ nơi này. Không nghĩ tới Lâm Phàm chẳng những không có đối với hắn như thế nào, ngược lại còn tại ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ cứu giúp. Đây không phải là điển hình lấy ơn báo oán sao? Cho nên Tần Như Long thật phục khí, hiện tại hắn đối với Lâm Phàm không còn nửa điểm oán nghiệm, có, chỉ là cảm kích cùng khâm phục. Lê Sư Minh, ngươi tới được muộn không thấy được, hắn chính là Long tổ vị kia mới nhậm chức cung phụng, Lâm Phàm. Tiểu bàn thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Lần này, Lê Sư Minh thực hoảng hồn. Hắn mặc dù không có gặp qua Lâm Phàm, đối với Lâm Phàm sự tích cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn rõ ràng có thể lên làm Long tổ cung phụng người, thực lực mạnh bao nhiêu? Ra ra mình đường đường ngụy động huyền cương giả đều không có tư cách tại Long tổ treo cung phụng chi danh. Điều này nói rõ trước mắt cái mới nhìn qua này khá là người trẻ tuổi, chí ít cũng là động huyền cương giả. Chơi đâu, một cái hố huyền cương giả đi tới bắc vực di tích, cái này không phải sao thì tương đương với là cái thanh tráng niên cùng một đám hài nhi cạnh tranh sao, ai có thể chống đỡ được hắn? Lâm cung phụng, chúng ta có mắt không trọng, vô ý va chạm, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ. Lê Sư Huynh không để ý tới cảm khái, vội vàng ôm quyền xoay người, tư thái phi thường thấp. Bên cạnh bốn người kia cũng liền vội xin tha. Nếu như tại bên ngoài, bọn họ chuyển ra riêng phần mình tông môn gia tộc, có lẽ có thể cho Lâm Phàm có chỗ kiêng kỵ, nhưng là ở cái này bên trong, coi như bọn họ bối cảnh là Thiên Vương lão tử, cũng không dễ dùng. Loại địa phương này, chết rồi cũng là chết vô ích, ai cũng sẽ không biết bọn họ đến tột cùng là chết ở trên tay người nào. Cho nên bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức ở thời điểm này tiếp tục khiêu khích. Lâm Phàm không có hứng thú cùng những cái này không lớn lên đứa bé chấp nhặt, khoát tay chặn lại, lạnh giọng nói ra, "Lan, đa tạ." Lê Sư Huynh đám người sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, nói một tiếng tạ ơn sau liền mau chóng rời đi. Sợ Lâm Phàm thay đổi chủ ý. Đám này tạp chủng. Tần Như Long hung hăng nhìn qua Lê Sư Huynh đám người bóng lưng, gắt một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, "Lâm cung phụng, còn tốt gặp được ngươi, nếu không lời nói ta chính là liều cái mạng này, cũng phải đem bọn hắn dẫn vào xà quái nhóm, cùng đám người này đồng quy vu tận. Lúc nói chuyện, trong thần sắc tràn đầy phẫn hận. Bá. Nghe lời nói này, Lâm Phàm nhạy cảm bắt được mấu chốt tin tức, liền vội vàng hỏi, ngươi nói, xà quái nhóm. Chương 608, lôi xà tộc đàn. Ân, không sai. Nhìn thấy Lâm Phàm phản ứng như thế, Tần Như Long sắc mặt có chút quái dị nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng phải phía trước, nói ra, ngay tại cái kia phương vị, khoảng cách nơi đây không đến 2 cây số địa phương, có một chỗ cùng loại bồn địa chỗ trúng hình, bên trong lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu trong suốt xà hình quái vật, ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua đều cảm giác được tê cả da đầu, vội vàng quay đầu rời đi. Những cái kia xà hình sinh vật ta nhiều lắm là có thể ứng phó 3-4 cái, nhưng là chỗ đó, tối thiểu nhất có 3-4 ngàn đầu, quá kinh khủng. Trong khi nói chuyện, Tần Như Long trên mặt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Nếu như hắn không có sớm phát giác, mà là đâm đầu xông thẳng vào bầy rắn bên trong, chỉ sợ một giây bên trong liền sẽ bị điện giật thành cho tàn. Đối với trong di tích thổ dân xà hình sinh vật, Tần Như Long thế nhưng là lĩnh giáo qua bọn chúng lợi hại, dù sao miệng hắn trong túi gốc cây kia linh thảo, chính là Tân Tân khổ khổ đánh chết 3 đầu xà hình sinh vật mới lấy được. Nguyên bản Tần Như Long còn dự định, nếu như Lê Sư huynh đám người thật sự muốn đuổi tận giết sạch lời nói, hắn liền bất chấp hậu quả tiêu hao sinh mệnh lực sử dụng bí pháp, cưỡng ép đột phá trùng vây hướng bên kia bỏ chạy, đem Lê Sư huynh đám người toàn bộ dẫn vào bầy rắn. Cùng lắm thì tiểu đồng quy vu tận. Tần Như Long có thể ở Thiên La giáo hoạt động nhất hung hăng ngang ngược Vân Tỉnh ổn thỏa bộ trưởng chi vị, tự nhiên không thiếu khuyết lại đi đầu nhập không đường thời điểm, cùng địch nhân đồng quy vu tận quyết đoán. Trong suốt xà hình quái vật, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, hỏi, bọn chúng có phải hay không sẽ còn miệng phun lôi đỉnh? Không sai, ta trước đó đã từng gặp được 3 đầu, sắp thực sẽ miệng phun lôi đỉnh, phi thường khó quấn, cũng không biết là quái vật gì. Tần Như Long nhẹ gật đầu, nói ra, quả nhiên là lôi xà. Lâm Phàm mắt lộ ra vui mừng, nói ra, mang ta đi. Tần Như Long trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, có chút một bước, hỏi, những cái kia lôi xà phi thường khủng bố, Lâm Cung Phụng, ngươi đây là? Những cái kia lôi xà đối với ta hữu dụng, mang ta tới. Lâm Phàm không thể nghi ngờ nói ra, tốt, tốt ta. Tần Như Long nói chuyện đều có chút nói lắp, bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, những vật kia đối với mình có uy hiếp lớn lao, nhưng Lâm Cung Phụng thực lực cường hãn vô cùng, có lẽ có nắm chắc đem nó thu thập hết. Nói dứt lời, hai người liền hướng về lôi xà tụ tập phương hướng chạy tới. Trên đường, Tần Như Long từ áo trong ngực xuất ra đã bị đè ép có chút biến hình linh thảo, đưa cho Lâm Phàm nói ra, "Lâm Cung Phụng, đây là ta lúc trước được linh thảo, những người kia cũng chính bởi vì vật này mới đối với ta động thủ. Ta mặc dù cũng không biết linh thảo này là vật gì, nhưng là nó bên cạnh có 3 đầu lôi xà thủ hộ, hẳn là đồ tốt, nếu như Lâm Cung Phụng không chê, hãy thu à." Lâm Phàm liếc qua, khoát tay áo nói ra, "Ngươi vận khí không tệ, cái này gọi là ngưng khí thảo. Sau khi trở về, ngươi đem cây cỏ thân cành nghiền nát, lẫn vào trong bồn tắm, sau đó ngươi đi vào ngâm 2 canh giờ, có thể cho ngươi linh cảm mở ra, trong thời gian ngắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sẽ tăng nhanh không ít, có trợ giúp ngươi đột phá tôn giả giai đoạn." Nghe vậy, Thần Như Long sắc mặt đại hỉ. Hắn kẹt tại tông sư đỉnh phong đã rất dài thời gian, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, không nghĩ tới một bụi này linh thảo chính là bản thân đột phá thời cơ. Nhưng là rất nhanh, Tần Như Long vẫn là cưỡng ép đem nội tâm cuồng hỉ kiềm chế xuống dưới, lắc đầu nói ra, nếu như không phải Lâm Cung Phụng, ta chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ ấy, linh thảo này về tình về lý đều hẳn là ngươi. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, nói ra, không cần, ngươi càng cần hơn, cầm ai những cái kia lôi xà mới thật sự là đối với ta hữu dụng đồ vật, ngươi có thể mang ta tìm tới lôi xà nhóm, chính là giúp ta đại ân. Nghe nói như thế, Tần Như Long mới thu hồi linh thảo, cười nói, đã như vậy, cái kia ta liền không làm kiêu. Lâm Cung Phụng, chỗ đó ngay ở phía trước cách đó không xa. Ân. Lâm Phàm gật đầu. Rất nhanh, Lâm Phàm thần thức liền nhìn thấy Tần Như Long nói tới cái kia lôi xà nhóm. Coi hắn nhìn thấy chỗ chúng kia chỗ hình ảnh lúc, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Phát tài. Lâm Phàm sắc mặt đại hỉ, lập tức tăng nhanh tốc độ. Có thể khiến cho Lâm Phàm sinh ra lớn như thế tâm lý chấn động, có thể thấy được cái kia lôi xà số lượng tuyệt đối không ít. Siêu. Lâm Phàm tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một vệt sáng, sau lưng mang theo trận trận âm bạo thanh, lập tức liền xuất hiện ở chỗ chúng chỗ biên giới. Mảnh này chỗ chúng phi thường lớn, bên trong có lít nha lít nhít lôi xà tại chẳng có mục tiêu du động. Quả nhiên là lít nha lít nhít, nếu có dày đặc sợ hai chứng người nhìn thấy hình tượng này, sợ không phải nổi một thân nổi da gà. Tần Như Long nói nơi này có 3-4 ngàn đầu, kỳ thật chỉ là hắn ảo giác, nơi này lôi xà số lượng không đến 1.500, chỉ bất quá tụ tập quấn quanh ở cùng một chỗ, lộ ra rất nhiều. Lâm Phàm thần thức quét qua, liền thống kê ra cụ thể số lượng. 1.263 đầu. Cái số này đã đầy đủ để cho Lâm Phàm vui mừng không dứt, bất quá nhất làm cho hắn hài lòng, là ở đó mặt, lại có một đầu đạt tới tôn giả đỉnh phong lôi xà. Chiều dài có tiếp cận 20 mét, lẳng lặng lượn vòng lấy thân thể, chiếm cứ tại chỗ chúng ngay trung tâm, như là quân vương đồng dạng, chung quanh lôi đỉnh lấp lóe, tử điện khuấy động. Trừ cái này đầu tôn giả đỉnh phong lôi xà bên ngoài, còn có vượt qua đầu thứ 20 tôn giả trở lên lôi xà, cái khác hơn 1000 đầu là cũng là cảnh giới tông sư. Khổng lồ như vậy lôi xà quân thể, đầy đủ để cho Lâm Phàm tinh thần lực tu vi đột phá đến kim đan kỳ. Đồng thời hấp thu nhiều như thế tiên thiên tốn lôi số lượng dự trữ, cũng đủ để cho Lâm Phàm không hề cố kỵ thi triển tinh thần chiến kỹ. Đại thiện, chỉ là những cái này lôi xà, liền đủ để cho Lâm Phàm chuyến đi này không tệ. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị lúc động thủ thời gian, phía bên phải thế mà truyền đến một trận chân khí chấn động. Lôi xà nhóm cũng biến thành sao động bất an lên. A. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái gánh vác hộp kiếm thanh niên từ một phương hướng khác cấp tốc lướt đến. Bá. Thanh niên tại Lâm Phàm phía bên phải hơn 20 mét địa phương rơi xuống đất, ánh mắt lửa nóng nhìn thoáng qua lôi xà nhóm chính giữa, sau đó quay đầu hướng Lâm Phàm nhìn lại. Là hắn. Thanh niên này mới vừa xuất hiện, Lâm Phàm liền đem hắn nhận ra được, người đến chính là trước đó tại băng cực dãy núi bên trên cùng Lâm Động ra tay đánh nhau Trầm Lạc Khố. Dù sao Trầm Lạc Khố có hộp kiếm, vẫn là vô cùng tốt nhận. Bộ này trang phục cũng chỉ có một mình hắn. Bất quá Trầm Lạc Khố nhưng liền không có bình tĩnh như vậy, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, biến sắc, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Trong lòng đã sớm bước lên không thôi. Mẹ nó, đây không phải đánh bại Trích Tiên Nhân cái kia ngoan nhân Lâm Phàm sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại trong Bắc vực di tích ba? Hố cha đâu không phải, ngay cả đứng ở thế giới đỉnh động huyền cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, loại này tiền sử cự ngạc làm sao sẽ bị cho phép tiến vào Bắc vực di tích, chẳng lẽ ước định không tính sao? Chẳng lẽ hắn đem cửa vào di tích chỗ các phương cường giả tất cả giết sạch ba? Ngắn ngủi trong vài giây, Trầm Lạc Khố trong lòng liền lóe lên vô số suy nghĩ, sắc mặt âm tình bất định. Đổi bất cứ người nào ở vào Trầm Lạc Khố vị trí đều sẽ cảm giác được nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Lâm Cung Phụng. Lúc này Tần Như Long cũng từ phía sau chạy tới, nhìn thấy Trầm Lạc Khố sau hơi sững sờ. Trầm Lạc Khố, hắn vẫn là nhận ra Trầm Lạc Khố, dù sao cái sau cũng coi là cổ võ giới nhân vật quan trọng, Tiềm Long bảng hạng 8 tồn tại. Hơn nữa hắn cùng với Lâm Động giao thủ cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Bất quá Tần Như Long không nghĩ ra là Trầm Lạc Khố tại sao lại ở chỗ này. Hắn mặc dù đã đột phá tuấn giả, vốn lấy thực lực của hắn muốn đối mặt cái này vô số lôi xả, không khác người si nói ngọng. Chương 609, một cái điều kiện. Tần Như Long. Trầm Lạc Khố chỉ là liếc Tần Như Long một chút, liền đem ánh mắt một lần nữa đầu nhập đến Lâm Phàm trên người. Đối với hắn mà nói, Tần Như Long hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp, nhưng Lâm Phàm lại là cái to lớn biến số. Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện món kia bảo vật? Nếu như thật sự như thế lời nói, phải nên làm như thế nào? Thiên Kiếm môn đệ tử Trầm Lạc Khố gặp qua Lâm Cung Phụng, gia gia của ta lão nhân gia ông ta nghe nói Long Tổ có vị tân tấn cung phụng, vẫn luôn muốn gặp một mặt đây, dù sao từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, về sau liền coi như là đồng liêu. Trầm Lạc Khố không tiêu ngạo không tự ti có chút chắp tay, nói ra. Lời nói nhìn như cấp bậc lễ nghĩa 10 phần, lại cực kỳ mịt mờ để lộ ra một cái tin tức. Gia gia hắn, Thiên Kiếm môn lão tông chủ, cũng là vị hàng thật giá thật động huyền cường giả, đồng thời cùng là Long Tổ cung phụng. Không có cái nào động huyền cường giả nguyện ý trêu chọc một vị cùng cấp bậc địch nhân. Trầm Lạc Khố mặc dù không biết Lâm Phàm vì sao lại xuất hiện ở thượng cổ di tích bên trong, nhưng vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước bảo trụ mạng nhỏ mình lại nói. Đối với Trầm Lạc Khố điểm nhỏ này tâm tư, Lâm Phàm làm sao sẽ nhìn không ra đây, hắn cười nhạt một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lôi xà tộc đàn. Hiển nhiên là đối với Trầm Lạc Khố cũng không có hứng thú. Trầm Lạc Khố trong đôi mắt hiện lên một vòng dãy rủa, cuối cùng bị kiên định thay thế, hắn cắn răng một cái, tiến lên một bước, ôn quyền nói ra, Lâm Cung Phụng, ở trong đó đồ vật đối với ta Thiên Kiếm môn mà nói giá trị phi phạm, bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt cái người thích, còn hy vọng Lâm Cung Phụng thành toàn. Nói lời này thời điểm, Trầm Lạc Khố lực lượng đều có điểm không đủ. Thiên tài địa bảo, người gặp có phần, từ trước đến nay cũng là nắm tay người nào lớn, người đó liền chiếm hữu. Tại bên ngoài đã là như thế, huống chi nơi này là thượng cổ di tích. Rất rõ ràng, Trầm Lạc Khố nắm đấm không có Lâm Phàm lớn. Nhưng hắn thật sự là không cách nào từ bỏ cái kia bảo vật, thành như Trầm Lạc Khố nói, món kia bảo vật không chỉ là chính hắn muốn, mà là đối với toàn bộ Thiên Kiếm môn đều có không cách nào cân nhắc ý nghĩa to lớn. Nghe vậy, Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái, có chút không thích. Tần Như Long chừng Trầm Lạc Khố một chút, nói ra, "Trầm Lạc Khố, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, bản thân lời nói này đi ra, có chút buồn cười sao?" "Ngươi?" Trầm Lạc Khố nhất thời chán nản, nhưng cũng không tiện nói gì. Tần Như Long nghĩ đến trước đó bị Lê Sư huynh 5 người vây công, cướp đoạt hắn ngưng khí thảo, lập tức giận không chỗ phát tiết, đối với cổ võ giới bên trong người không có nửa điểm hảo cảm, giọng nói cũng có chút cứng nhắc. Di tích này bên trong vốn là không có cái gì quy tắc có thể nói, ai thực lực mạnh, bảo vật liền trở về ai tất cả. Lại nói, nhiều như vậy lôi xà, coi như chúng ta không cùng ngươi cấp đoạn, ngươi có bản lĩnh có thể xông vào, đoạt được bảo vật, còn toàn thân trở ra. Trong khi nói chuyện, Tần Như Long ánh mắt bên trong vẻ hoài nghi không che giấu chút nào. Trầm Lạc Khố đúng là thanh niên tài tuấn, cổ võ giới nhân vật thiên kiêu, nhưng hắn tuyệt đối không có thực lực ứng đối nhiều như vậy lôi xà. Đây là không thể nghi ngờ. Nghe được Tần Như Long địch ý này 10 phần lời nói, Trầm Lạc Khố cũng có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ là kiên trì nói ra, ta ta tự nhiên có ta biện pháp, điểm ấy liền không cần ngươi quan tâm. Lâm Cung Phụng, ngươi nói thế nào? Lúc này Lâm Phàm cũng chú ý tới chỗ chúng chính giữa, đầu kia tôn giả đỉnh phong lôi xà dưới thân, thế mà ẩn ẩn lộ ra một cái chuôi kiếm, lưỡi kiếm hẳn là cắm vào dưới nền đất. Cẩn thận vừa cảm thụ, Lâm Phàm sắc mặt trở nên đặc sắc, không nghĩ tới bản thân thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, chỉ lo lôi xà, lại không để ý đến thanh kiếm kia. Thử nghĩ một lần, Tiêu Hồn Linh Ly có 13 đầu lôi xà thủ hộ, Ngưng Khí Thảo có 3 đầu lôi xà thủ hộ, cái kia nơi đây có hơn ngàn đầu lôi xà, thậm chí có tôn giả cảnh giới lôi xà tụ tập cùng một chỗ, làm sao lại không có bảo vật đâu? Thanh kiếm kia đã đạt đến đỉnh cấp bảo khí trình độ. Tiến thêm một bước, chính là linh khí. Thứ này đặt ở tu tiên giới có lẽ chỉ có thể coi là đứng đầy đường mặt hàng, nhưng ở địa cầu mà nói, một cái đỉnh cấp bảo khí tuyệt đối được cho tuyệt thế thần binh. Khó trách Trầm Lạc Khố cam nguyện bước lên to lớn phong hiểm, cũng muốn đạt được nó. Lâm Phàm nhìn về phía Trầm Lạc Khố, hỏi: "Ngươi muốn thanh kiếm kia?" "Ân." Trầm Lạc Khố nói ra, gia gia của ta đã từng nói qua, ta Thiên Kiếm Môn Vạn Kiếm Quy Tông nhưng thật ra là có thiếu hụt. Nó hoàn toàn thể hẳn là từ 8 thanh thần kiếm phối hợp phương vị bắt quái thi triển, uy lực vô tận. Nhưng ngàn năm qua, Thiên Kiếm Môn tiên tổ cũng đành phải đến 7 trôi thần kiếm, sẽ tìm lần thế gian cũng không có gặp được thanh thứ 8 thuộc tính xứng đôi, phẩm chất đủ cao thần kiếm. Ta tiến vào Bắc vực di tích về sau, liền từ nơi sâu xa cảm giác được phương vị này có đồ vật, cùng ta 7 trôi thần kiếm hô ứng lẫn nhau, thế là ta liền theo cảm tính tới chỗ này. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm kia, liền có thể cảm giác được, nó chính là ta Thiên Kiếm Môn cần có nhất thần kiếm. Nếu như đạt được nó, ta liền có cơ hội đem vạn ca kiếm quy tông tu luyện tới hoàn toàn thể, thậm chí làm cho cả tông môn đều thực lực tăng nhiều. Nói xong, Trầm Lạc Khố nhìn xem Lâm Phàm, trong ánh mắt hiện lên một vòng cuồng nhiệt. Đã là đối tự thân thực lực tăng lên cuồng nhiệt, cũng là đúng tông môn thực lực tổng hợp tăng lên chờ mong. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói thẳng: "Bằng ngươi vốn là sự tình, căn bản không đột phá nổi bên ngoài những cái này cấp thấp lôi xà, chớ nói chi là khu vực trung tâm cái kia mấy đầu tôn giả cảnh giới. Thanh kiếm kia, ngươi cầm không đi." Nghe nói như thế, Trầm Lạc Khố thần sắc tối sầm lại, cười khổ nói: "Đúng vậy à, là ta suy nghĩ nhiều quá." Mặc dù Lâm Phàm lời nói này phi thường đâm tâm, nhưng thật là lời thật tình. Hắn xác thực không có nửa phần nắm chắc. Nhiều như vậy lôi xà, cho dù toàn bộ đều là cấp bậc tông sư, cũng đủ đem hắn đè chết. Huống chi ở trong đó còn có không ít tôn giả cấp bậc lôi xà. Chỉ là đang như thế trọng bảo trước mặt, hắn có chút mất lý trí. Bây giờ Lâm Phàm một lời nói, ngược lại để hắn thanh tỉnh lại. Ngay tại Trầm Lạc Khố chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Lâm Phàm đột nhiên nói ra: "Nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền xuất thủ, thay ngươi lấy được thanh kiếm kia." "Bá." Vừa mới xoay người Trầm Lạc Khố, đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt kích động không thôi, nói ra: "Lâm Cung Phụng lời ấy thật sự." "Tự nhiên là thật, ta đối với thanh kiếm kia không hứng thú, ta mục tiêu là những cái này lôi xả. Nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền thuận tay đem cái thanh kia kiếm mang tới cho ngươi." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tùy ý nói ra. Lần này, Trầm Lạc Khố ngược lại có chút lộ vẻ do dự. Lâm Phàm thế nhưng là động huyền cường giả, hắn đưa ra yêu cầu cũng tất nhiên không đơn giản. Hắn có thể không tin cái gì trên trời rơi bánh có nhân sự tình. Nghĩ tới đây, Trầm Lạc Khố thần sắc bên trong nhiều một chút phòng bị, nói ra: "Không biết Lâm Cung Phụng điều kiện là cái gì?" Ha ha, Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra: "Ta điều kiện chờ sau khi đi ra ngoài lại nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, chuyện này đối với các ngươi Thiên Kiếm Môn mà nói, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Đến lúc đó ngươi có thể đem ta điều kiện nói cho ngươi ra ra, ta nghĩ hắn cũng sẽ rất tình nguyện." Trầm Lạc Khố có chút mờ mịt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lâm Phàm điều kiện là cái gì. Bất quá đi qua Lâm Phàm vừa nói như thế, Trầm Lạc Khố lo lắng nhưng lại giảm bớt không ít. Lâm Phàm dù sao cũng là động huyền cường giả, có cường giả tôn nghiêm, không có khả năng hố hắn một tên tiểu bối. Lại nói, coi như Lâm Phàm đào cái hố chờ lấy Trầm Lạc Khố tới nhảy vào, đến lúc đó ra di tích, hắn liền không còn là một người, phía sau thế nhưng là dựa vào toàn bộ Thiên Kiếm Môn, cũng sẽ không có mảy may e ngại. Nghĩ tới đây, Trầm Lạc Khố sắc mặt hòa hoãn không ít, hướng về Lâm Phàm liền ôm quyền, nói ra: "Đã như vậy, liền phiền phức Lâm Cung Phụng xuất thủ." "Ân." Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngay sau đó tại Tần Như Long cùng Trầm Lạc Khố hai người chấn kinh trong ánh mắt, thân hình lóe lên, tại chỗ lưu lại một hư ảnh, mà chính hắn là đã xông vào lít nha lít nhít trong đám lôi xả. Chương 610, Phong Lôi Chấn Bát Hoang, bái tạ SL cờ thủ hộ 1. Lâm Phàm vọt thẳng vào trong đám lôi xả, đem Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long giật nảy mình. Bọn họ lúc đầu cho rằng Lâm Phàm coi như thực lực cao siêu, cũng phải bao nhiêu có chỗ cố kỵ, sẽ từ bên ngoài bắt đầu trước săn giết, chậm rãi hướng trung tâm thẩm thấu. Dù sao kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như vậy lôi xả cũng không phải dễ đối phó, nếu như lâm vào vòng đây, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị lôi đình ánh sắt thành tàn bã. Không ngờ rằng Lâm Phàm thế mà trực tiếp vọt tới chi chít thấy vậy để cho người ta tê cả da đầu lôi xả trong đám. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chiêu này trực tiếp đem hai người dọa cho kinh hãi cánh ốc, đang thán phục sau khi, hai cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi xả trong đám Lâm Phàm, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ thấy Lâm Phàm đã đem Hồng Mông Sang Thủy Quyết vận chuyển tới cực hạn, quanh thân chân khí bành trướng, tạo thành một tầng quang hoa lưu chuyển chân khí áo giáp, bảo hộ lấy bản thân không chịu đến tổn thương, cả người giống như vô địch chiến thần đồng dạng, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập đám lôi xà, như vào chỗ không người. Bành bành bành bành bành bành, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang truyền ra. Vô số tử sắc quang đoàn bay lên. Lâm Phàm chỗ đi qua, vô số cảnh giới tông sư lôi xà, nhao nhao bạo thể mà chết, hóa thành một đạo đạo tinh trong sáng tiên thiên tốn lôi nguyên tố, tụ hợp vào Lâm Phàm thể nội. Một màn này, cực kỳ có đánh vào thị giác lực. Trong chớp mắt, lôi xà trong đám liền xuất hiện một đường độ rộng có chừng 3-4 mét hình đường thẳng khu vực chân không. Chính là Lâm Phàm dọc đường chỗ. Nhưng là lôi xà thật sự là nhiều lắm, rất nhanh, liền bị bên cạnh lôi xà nhóm lao qua, đem khu vực chân không lần thứ 2 bổ sung đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm Phàm xông vào về sau, đám lôi xà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Bên ngoài cấp thấp lôi xà, chen trúc trộn chung, điên cuồng hướng về Lâm Phàm phát động công kích, nguyên một đám nết to miệng, phun ra từng đạo tử sắc lôi đỉnh, nhưng là đều bị Lâm Phàm hộ thể chân khí cách trở bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hồ quang điện lấp lóe, lôi đỉnh khuấy động, thanh thế nhưng lại rất lớn, nhưng kỳ thật căn bản không có làm bị thương Lâm Phàm mảy may. Trong bác vực di tích, những cái này từ tiên tiên tốn lôi diện hóa ngàn vạn năm mà hình thành lôi xà, không chỉ có thân mang miệng phun lôi đỉnh thiên phú thần thông, càng thêm có lấy nhất định linh trí, thậm chí còn có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, cảnh giới cao lôi xà đối với cảnh giới thấp có được tuyệt đối lực khống chế. Mà ở nơi đây, hiển nhiên khu vực trung tâm đầu kia chí tôn đỉnh phong lôi xà chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Cho nên tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, lôi xà vương đầu cao cao dương lên, nửa đoạn sau thân thể còn xoay quanh tại mặt đất, nửa đoạn trước thân thể cũng đã dựng đứng lên, trong suốt trên người tựa hồ đã sinh ra lân phiến, nhìn qua liền so cái khác lôi xà muốn uy vũ nhiều. Băng lanh con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phàm, há to miệng rộng, phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét, phảng phất ra lệnh đồng dạng. Lôi xà vương chung quanh cái kia 20 mấy đầu tôn giả cảnh giới lôi xà, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Đón Lâm Phàm du đãng đi qua, phun ra lôi đỉnh, chừng dài 8-9 mét, so tông sư lôi xà phun ra tiểu lôi đỉnh, cần phải khủng bố nhiều. Bình thường võ đạo tôn giả đừng nói đồng thời đối mặt hơn 20 đầu ngang nhau cảnh giới lôi xà, liền xem như đơn đả độc đấu, đều sẽ cảm giác có chút khó giải quyết. Lôi xà lôi đỉnh công kích đồng thời có được vật lý ma pháp hai cái thuộc tính, phi thường khó để phòng ngự, mà bọn hắn bản thân là có thể ở mức độ rất lớn miễn dịch vật lý công kích, muốn đối với hắn tạo thành hữu hiệu đả kích cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thấy cảnh này, bên ngoài Trầm Lạc Khố không khỏi trong lòng siết chặt, cái chán buốc lên mồ hôi lấm tấm. May mắn hắn không có tùy tiện xông đi lên, nếu không lời nói, tại như vậy khủng bố lôi đỉnh công kích đến, hắn căn bản không có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, Lâm Phàm sẽ như thế nào ứng đối. Dù sao cái này có thể tương đương với đồng thời đối mặt hơn 20 tên võ đạo tôn giả hợp lực vây công, coi như hắn là động huyền cường giả, chỉ sợ cũng không dễ chịu a. Sau một khắc, Lâm Phàm liền cho ra đáp án. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, mỉm cười, tay phải cao cao nâng lên, hướng lên bầu trời hùng hăng một nắm. Phong lôi chấn bát hoang. Lập tức, một cơn báo lấy Lâm Phàm tay phải là trung tâm, lăng không dâng lên, phi tốc xoay tròn lấy. Tay phải hắn chính là bạo phong nhãn. Hô hô. Thoạt đầu chỉ là rất nhỏ quy mô, nhưng là rất nhanh liền lớn mạnh vô số lần, phảng phất cũng nhanh muốn xuyên phá thương khung đồng dạng. Đồng thời phát ra từng đợt tiếng rít. Phong bạo bên trong, phảng phất có được lôi đỉnh hồ quang điện đang lóe lên, kèm theo từng tiếng nột ngạt tiếng sấm truyền đến, giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Lâm Phàm tay cầm phong bạo, như là diệt thế ma thần. Lui. Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long lập tức con ngươi co rụt lại, không cần suy nghĩ, vội vàng hướng về sau mặt bỏ chạy. Dạng này quy mô công kích, bọn họ đứng vị trí đã không an toàn. Ngay tại Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long mới vừa rời đi vị trí cũ trong nháy mắt, Lâm Phàm tay phải vung lên, lôi đỉnh phong bạo lập tức tiếng rít quét ngang ra. Tại trong đám lôi xà xẹt qua một đường đường cong. Bành bành bành bành bành bành. Lôi đỉnh phong bạo những nơi đi qua, trong phạm vi 10 thước lôi xà đều bị phong bạo mang theo khỏa đi vào, đồng thời lập tức biến toàn bộ bạo thể mà chết. Cho dù là cái kia 20 mấy đầu tôn giả cảnh giới lôi xà, cũng chỉ là so cảnh giới tông sư nhiều chống đỡ một giây đồng hồ mà thôi. Ý gì nguyên tránh không được bạo thể mà chết hạ tràng. Vô số tiên thiên tốn lôi nguyên tố, điên cuồng tuân hướng Lâm Phàm, toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Phảng phất tại không trung dựng lên một khung tử sắc cầu nối. Một màn này thấy vậy Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long trợn mắt hốt mồm, nội tâm sớm đã chấn động không thôi. Cái này, nhất định chính là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Quá rung động. Về phần Lâm Phàm hấp thu tiên thiên tốn lôi, bọn họ thì nhìn không rõ. 3 giây qua đi, lôi đỉnh phong bạo dần dần lắng lại. Thiên địa lần thứ 2 khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm lăng không đứng ở chỗ trung phía trên không trung. Sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, lồng ngực phập phồng, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút. Hiển nhiên lấy hắn hiện tại tu vi, thi triển ra phong lôi chấn bát hoang, vẫn là hơi có chút miễn cưỡng. Huống chi đồng thời còn muốn luyện hóa hấp thu nhiều như vậy tiên thiên tốn lôi, dẫn đến hắn có chút tiêu hao quá độ. Bất quá thu hoạch lại là cực kỳ khả quan. Ở đây tổng cộng hơn 1000 đầu lôi xả, ít nhất bị dây 3/4, chỉ còn lại không tới 300 đầu. Xa xa du đãng ở ngoại vi, lúc này mới tránh thoát vừa rồi khủng bố lôi đỉnh phong bạo. Đứng mũi chịu sào cái kia hơn 20 đầu tôn giả cấp bậc lôi xà, càng là trước tiên liền bị giết trong nháy mắt, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Những cái này lôi xà ẩn chứa tiên tiên tốn lôi nguyên tố, cũng tận số bị Lâm Phàm luyện hóa hấp thu. Lâm Phàm thức hải trên không, mây đen đã chồng chất tầng tầng lớp lớp, trong mây lôi đỉnh lấp lóe, thỉnh thoảng lóe sáng một lần, đồng thời bộc phát ra chấn nhiếp thiên địa lôi minh tiếng. Thức hải phạm vi cũng khuyết trương không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm thần thức tu vi liền thu được phi thường lớn tăng lên. Lúc này hắn tại Bắc vực bên trong di tích thần thức kéo dài phạm vi đã đạt đến ngoại giới tiêu chuẩn 1000m, nhưng là còn chưa đủ, còn không có đạt tới đột phá yêu cầu. Bá. Lâm Phàm đem ánh mắt liếc về Lôi Xà Vương. Lôi Xà Vương. Chương 611, luyện hóa Lôi Xà Vương. Lôi Xà Vương có tôn giả đỉnh phong tu vi, chắc hẳn so với bình thường tôn giả cấp bậc lôi xà ẩn chứa càng nhiều tiên thiên tố lôi. Nếu là đem luyện hóa, tất nhiên có thể đột phá. Về phần cái khác tôm tép, trước đứng sang bên cạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, thân hình thoát một cái, hướng về Lôi Xà Vương hướng tới. Ảm, AMP. Lôi Xà Vương nổi giận vô cùng, ngửa đầu phát ra một tiếng không biết như thế nào hình dung tiếng gào thét, một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp đột nhiên giáng lâm, nó quanh thân lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, xem ra nhưng lại khí thế mười phần. Miệng rắn mở lớn, khủng bố lôi đỉnh tựa hồ sau một khắc liền muốn phun ra. Lôi Xà Vương trung quanh cấp thấp lôi xà, đều cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà Lâm Phàm lại tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng về Lôi Xà Vương phóng đi. Nhưng là sau một khắc, không riêng nơi xa Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long ngây ngẩn cả người, ngay cả Lâm Phàm cũng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này Lôi Xà Vương làm ra một bộ liều mạng tư thế, kết quả một tia chớp đều không có thả, vậy mà lựa chọn quay đầu chạy. Tiên Thiên Tốn Lôi ra chỉ, tốc độ quả nhiên là nhanh như thiểm điện. Nháy mắt thời gian, liền đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng. Không sai, đối mặt khủng bố như vậy Lâm Phàm, đầu này linh trí không thấp Lôi Xà Vương, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Loại tình huống này nhưng lại hiếm thấy. Đồng dạng như loại này thủ hộ bảo vật linh thú yêu thú loại hình, đều sẽ xem bảo vật làm sinh mệnh, tình nguyện chết cũng sẽ không từ bỏ. Huống chi, đây là cái này Lôi Xà tộc đàn vương giả. Không nghĩ tới đầu này Lôi Xà Vương chạy trốn đứng lên vậy mà một chút đều không do dự, từ bỏ bảo vệ không biết bao nhiêu năm bảo vật, cũng từ bỏ hắn Lôi Xà Vương tôn nghiêm. Bất quá, trốn được sao? Lâm Phàm khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra một cái đạm nhiên mỉm cười. Lôi Xà Vương thế nhưng là Lâm Phàm thần thức đột phá tu vi mấu chốt, hắn làm sao có thể bỏ mặc hắn nhảy rơi? Bá. Lâm Phàm tốc độ cũng đột nhiên tăng lên, cả người cực nhanh giống như hướng về Lôi Xà Vương liền đuổi tới. Lần này lại có hơn 10 đầu tông sư cấp lôi xà gặp nạn, bị Lâm Phàm như vậy vừa đi thoáng qua một cái ở giữa, mang ầm vang bạo liệt. Thậm chí ngay cả bọn chúng tiên thiên tốn lôi Lâm Phàm đều không để ý tới hấp thu, chỉ là toàn lực truy kích Lôi Xà Vương. Trầm Lạc Khố nhìn về phía chỗ trung ương chỉ lộ ra trôi kiếm thần kiếm, song quyền nắm chặt, sắc mặt âm tình bất định. Hiện tại Lâm Phàm đã đuổi theo rất xa, bên cạnh cũng chỉ có một còn không có đột phá tôn giả Tần Như Long, nếu như hắn động thủ lời nói, được thần kiếm xác suất thành công vẫn đủ cao. Muốn hay không động thủ? Trầm Lạc Khố cụ kết. Một bên khác, Tần Như Long tựa hồ cảm giác được Trầm Lạc Khố ý nghĩ, ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Trầm Lạc Khố trên mặt, đồng thời bắp thịt toàn thân có chút căng cứng, chân khí cũng là không che giấu vận chuyển, để lộ ra một tia cảnh cáo ý vị. Nếu như Trầm Lạc Khố phải thừa dịp cơ hội này đánh cắp thần kiếm, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản. Mặc dù hắn biết mình không phải Trầm Lạc Khố đối thủ, nhưng ngăn cản chốc lát vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Lấy Lâm Phàm thực lực, giải quyết Lôi Xà Vương lại thì đến, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó Trầm Lạc Khố coi như ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Hô. Trầm Lạc Khố thở phào nhẹ nhõm, thần sắc lập tức buông lỏng, hai tay nắm đấm chậm rãi buông ra. Hắn từ bỏ. Đừng nói bên cạnh thì có một cái nhìn chằm chằm Tần Như Long, có hắn kéo dài thời gian, bản thân cũng không hề hoàn toàn nắm chắc có thể mang đi thần kiếm. Coi như mang đi, có thể giữ được sao? Thượng cổ di tích vừa mới bắt đầu không bao lâu, khoảng cách đóng lại còn có bó lớn thời gian, lúc này đắc tội một vị động huyền cường giả, tuyệt đối là không sáng suốt. Nghĩ thông suốt trong đó quan hệ lợi hại về sau, Trầm Lạc Khố mới thả vứt bỏ động thủ kế hoạch. Phát giác được Trầm Lạc Khố biến hóa, Tần Như Long cũng nhẹ nhàng thở ra, thân thể chậm rãi buông lỏng. Có thể không động thủ tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hai người liếc nhau, cũng đều quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm cái hướng kia. Lúc này, Lâm Phàm đã đuổi kịp Lôi Xà Vương. Mặc dù Lôi Xà Vương có tiên tiên tốn lôi gia trì, bản thân lại là nguyên tố chi thể, tốc độ nhanh bay lên, nhưng Lâm Phàm không chỉ so với Lôi Xà Vương cao một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn thân mang vô số phương diện tốc độ bí pháp, tùy tiện sử dụng một dạng đến, liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Lôi Xà Vương. Người còn muốn trốn nơi nào? Lâm Phàm thân thể xuất hiện ở Lôi Xà Vương thượng phương, tốc độ bảo trì đang cùng Lôi Xà Vương tương tự trình độ, nhìn xuống phía dưới điên cuồng vặn vẹo thân thể Lôi Xà Vương, khẽ cười một tiếng, sau đó trên ngón tay không gian giới chỉ lóe lên một cái. Ác Ma Hung Uy lập tức xuất hiện ở trong tay. Bá. Lâm Phàm hai tay nắm Ác Ma Hung Uy, đột nhiên hướng phía dưới một đập. Ác Ma Hung Uy vạch phá không gian, mang theo trận trận tiếng rít, hung mãnh vô cùng đập vào né tránh không kịp Lôi Xà Vương ót bên trên. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Tôn giả cảnh giới đỉnh cao Lôi Xà Vương, tại Lâm Phàm thủ hạ không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống, bị một đòn oanh sắt thành cặn bã, trực tiếp bạo thể mà chết. Nồng đậm tiên thiên tốn lôi nguyên tố, lập tức xuất hiện ở trong không khí, khiến cho phụ cận không gian đều trở nên có chút không ổn định, nổ lên vô số nhỏ bé sao hỏa hồ quang điện. Lâm Phàm hai mắt sáng lên, trong ánh mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Không hổ là tôn giả đỉnh phong Lôi Xà Vương, thế mà ẩn chứa phong phú như vậy tiên thiên tốn lôi nguyên tố, so trước đó Lâm Phàm đánh giết cái kia hơn 20 đầu tôn giả cảnh giới Lôi Xà cộng lại đều nhiều hơn. Chỉ sợ đầu này Lôi Xà Vương, khoảng cách đột phá thông thiên cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Nhiều như vậy tiên thiên tốn lôi, đầy đủ Lâm Phàm thần thức đột phá tu vi kim đan kỳ. Lâm Phàm không chút do dự, với tay, Lôi Xà Vương sở hóa rộng lượng tiên thiên tốn lôi nguyên tố, lập tức điên cuồng hướng về hắn lao qua. Cùng lúc đó, bí pháp cũng vận chuyển lại. Tiên thiên tốn lôi nguyên tố nhập thể về sau, rất nhanh liền bị Lâm Phàm luyện hóa hấp thu, đi qua tứ chi bách hải, toàn bộ đưa vào thức hải. Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thể nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống đất, ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên chỗ đầu gối, sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt. Thân thức đột phá quá trình bên trong cảm thụ tuyệt đối không dễ chịu, đó là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn dày vò, coi như nhục thể tu luyện tới thần khí độ cứng cũng không có nửa điểm tác dụng. Vâng. Nhiều như vậy tiên thiên tốn lôi nguyên tố tụ hợp vào thức hải về sau, Lâm Phàm thức hải đột nhiên bộc phát ra một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ thức hải đều trở nên sao động bất an lên. Thức hải trên không sấm sét vang dội, hồ quang điện lấp lóe, như là mưa lớn sắp tới đồng dạng. Cái này chính là đột phá báo hiệu. Lâm Phàm đã không phải là lần thứ nhất thần thức đột phá tu vi kim đan kỳ, cho nên hắn biết rõ, hiện tại chính là đến đột phá thời khắc mấu chốt. Lâm Phàm tinh thần lực đang hấp thu tiên thiên tốn lôi quá trình bên trong, đã được đến không nhỏ cường hóa, mà lúc này chỉ cần để cho thức hải trên không tầng mây ngưng ra chất lỏng, chính là đột phá thành công. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Phàm trong thức hải bắt đầu mưa, liền mang ý nghĩa hắn thần thức tu vi đã đột phá đến kim đan kỳ. Chương 612, thần thức đột phá tu vi. Hồng Ngông sang thủy quyết, bắt đầu vận chuyển. Thứ nhất chu thiên, thứ hai chu thiên, thứ ba chu thiên. Theo Hồng Ngông sang thủy quyết vận chuyển, trong thức hải sấm sét vang dội, hiện tượng càng khủng bố hơn, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Từng tiếng nột ngạt tiếng sấm tại thức hải trên không vang lên. Từng đạo sáng tỏ thiểm điện tại trong tầng mây hiện hiện. Thức hải cũng bước lên bắt đầu to lớn bọt nước. Theo Hồng Ngông sang thủy quyết không ngừng vận chuyển, Lâm Phàm đầu cũng càng ngày càng đau. Thân thể của hắn bắt đầu khống chế không nổi run rẩy lên, hai tay nắm chắc nắm đấm. Sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Lúc này Lâm Phàm chịu đựng, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, đây là tới từ ở sâu trong linh hồn đau, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ đầu góc đều vỡ ra đồng dạng. Chân chính đầu đau muốn nước. Đồng thời không có bất kỳ cái gì có thể chậm lại đau đớn phương thức. Cái này, cố khí tức này là, chẳng lẽ Lâm Cung Phụng tại đột phá? Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nồng đậm chấn kinh. Lâm Phàm lúc đầu đã có động huyền thực lực, lúc này thế mà lại đột phá tiếp, cái này còn có để hay không cho người chơi? Nhưng vào lúc này, thê hô, Lâm Phàm hô hấp đột nhiên trở nên to khỏe rất nhiều, mí mắt cũng bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài một mực có lam tử sắc hồ quang điện đang lóe lên, kèm theo từng đợt tầm ẩm thanh âm, ngay cả tóc đều chuẩn bị dựng thẳng lên, nhìn xem thật giống như đè lên điện cao thế dây một dạng. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên nhi hành, muốn tăng thực lực lên, nhất định phải chịu đựng thống khổ, không ngừng khiêu chiến cực hạn. Không có người nào tu luyện là thuận buồm xuôi gió. Cho dù có, bộ dạng này được đến thực lực, cũng tuyệt đối là không đủ vững chắc. Đạo lý này Lâm Phàm tự nhiên rõ ràng, cho nên hắn đang nhẫn nhịn, kiên trì, đồng thời không ngừng xúc tiến lấy. Làm Hồng Ngông sang thủy quyết vận chuyển tới thứ 14 chu thiên về sau. Ầm ầm. Lâm Phàm trong thức hải đột nhiên truyền ra một trận càng thêm rộng lớn tiếng sấm. Một đường tráng kiện thiểm điện vạch phá tầng mây, đem trọn cái thức hải đều chiếu phi thường sáng tỏ. Sau một khắc, ào ào ào. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, to như hạt đậu hạt mưa rơi vào trong thức hải, tóe lên từng đóa bọt nước. Cái này gọi là thần thức chi vũ. Điều này đại biểu Lâm Phàm thần thức tu vi, dĩ nhiên đột phá đến kim đăng kỳ. Sau khi đột phá, thức hải trả lại thân thể. Lâm Phàm cảm giác đau đớn lập tức giống như thủy triều thối lui, thân thể ngược lại trở nên ấm áp, phi thường dễ chịu. Hắn trạng thái cũng đã khôi phục được tốt nhất. Bá. Lâm Phàm đống nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt như điện, trong ánh mắt lôi đình lấp lóe. Thần nhãn thông. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, vận chuyển lên một môn gọi là thần nhãn thông thần thông, hai mắt đột nhiên sáng lên thất thải hào quang, ánh mắt giống như thực chất đồng dạng bắn ra. Bành. Lâm Phàm phía trước cách đó không xa, một khối cao 7-8 mét nham thạch ầm vang nổ tung. Mà Lâm Phàm cũng không vận dụng bất luận cái gì một chút chân khí, chỉ là hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua, cự thạch liền nổ tung. Đây cũng là thần nhãn thông uy lực. Ánh mắt giết chết người, cũng không phải là nói đùa, lấy Lâm Phàm bây giờ thực lực, một chút chừng chết một cái võ đạo tuân giả, một chút vấn đề đều không có. Lâm Phàm thu thần thông, tâm niệm vừa động, thần thức không ngừng hướng về chung quanh cuốn sạch lấy, kéo dài khoảng cách nhẹ nhõm đến 1000m, 1200, 1400. Khoảng cách một mực tại không ngừng kéo dài. Rất nhanh, Lâm Phàm thần thức kéo dài khoảng cách đạt đến cực hạn. 3000m. Nói cách khác, Lâm Phàm phương viên 3000m phạm vi, toàn bộ tại hắn trong khống chế, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng đừng nghĩ giấu giếm được Lâm Phàm thần thức. Đây là tại Bắc vực trong di tích, thần thức nhận không nhỏ áp chế, nếu như là tại bên ngoài, chỉ sợ Lâm Phàm thần thức phạm vi bao phủ, có thể mở rộng đến phương viên 5-6000m bộ dáng. Có thể xương khủng bố. Cái này, thật là khủng khiếp cảm giác các bách. Thật đáng sợ, ta cảm giác mình phảng phất bị toàn thân cao thấp quét nhìn một lần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật. Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi Lâm Phàm không che giấu chút nào phóng thích thần thức, đảo qua hai bọn họ thời điểm, bọn họ đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Phảng phất mình bị thiên thần nhìn chằm chằm đồng dạng, mọi cử động ở đối phương trong khống chế. Loại cảm giác này, để cho hai người khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là tiếp xúc qua động huyền cường giả, nhưng chưa từng có vị ấy động huyền cường giả có thể mang cho bọn hắn loại cảm giác này. Chỉ sợ Lâm Phàm thực lực đã viễn siêu tuyệt đại đa số động huyền cường giả. Trầm Lạc Khố âm thầm hạ quyết tâm, về sau Thiên Kiếm môn tuyệt đối không thể cùng Lâm Phàm là địch, địch nhân như vậy, thật là đáng sợ. Cảm nhận được thần thức mình biến hóa về sau, Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Bây giờ lấy hắn Kim Đan kỳ thần thức tu vi, phối hợp Tiên Thiên Tốn Lôi thi triển tinh thần chiến kỹ, liền xem như động huyền cường giả, hơi không cẩn thận đều sẽ bị hắn miểu sát. Tinh thần chiến kỹ, cho dù là ở tu chân giới, cũng là cực kỳ cao thâm, làm cho người khó lòng phòng bị, đồng thời uy lực to lớn, dựa vào tinh thần chiến kỹ vượt cấp giết địch ví dụ có thể số lượng cũng không ít. Lúc này nếu như sẽ cùng Trúc Thuần Cương giao thủ, chỉ là một tay tinh thần chiến kỹ, liền có thể tại trong khoảng thời gian cực ngắn kết thúc chiến đấu. Cái này chính là thần thức đột phá tu vi mang đến chỗ tốt. Mặt khác, đang hấp thu Tiên Thiên Tốn Lôi quá trình bên trong, Lâm Phàm Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng có đột phá. Trước đó đang uống Huyết Long Đan về sau, Lâm Phàm Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng đã đạt đến giai đoạn thứ 2, bây giờ Tiên Thiên Tốn Lôi quán thể lại có tăng lên, mặc dù còn không có đột phá đến giai đoạn thứ 3, nhưng đã đạt đến giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tới giai đoạn thứ 3 cũng chênh lệch không xa. Lúc này Lâm Phàm đã có thể nói là chân chính trên ý nghĩa đao thương bất nhập. Phổ thông đạn pháo tiếp thân bạo tạc, cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn. Lâm Phàm khá là hài lòng nhẹ gật đầu, thân thể khẽ động, bóng người bùng lên, trực tiếp về tới Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long bên người. "Lâm Cung Phụng, ngươi vừa mới là có đột phá sao?" Tần Như Long hiếu kỳ hỏi. "Ân." Lâm Phàm gật đầu, nhìn nói với Tần Như Long, "Cái này còn được nhiều uổng cho ngươi mang ta tìm được số lượng nhiều như vậy lôi xả." Nghe vậy, Tần Như Long không chỉ có âm thầm tặc lưỡi. Bình thường cổ võ giả coi như phiền phức lôi xả, tại Lâm Phàm nơi này, lại là hắn đột phá cảnh giới bàn đạp. Cái này còn quả nhiên là để cho người ta kinh thán không thôi. Cũng được, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Đột nhiên, Lâm Phàm thở dài, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ, như thiểm điện nâng lên, ngón tay tại Tần Như Long mi tâm, sau đó đã nhìn thấy một vòng màu lam nhạt quang ảnh gợn sóng, lấy Lâm Phàm ngón tay làm tâm điểm, nhộn nhạo lên. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không đến 2 giây thời gian. Sau đó Lâm Phàm liền thu tay về. Tần Như Long chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, hai mắt trống rỗng vô thần, tại Lâm Phàm thu tay lại sau mới khôi phục thanh minh, nhẹ nhàng sờ lên bản thân mi tâm bộ vị, hỏi: "Lâm Cung Phụng, ngươi đây là?" Chương 613, Thần Kiếm, Vô Danh. Bái tạ SL cờ thủ hộ 2. "Ngươi giúp ta đột phá, ta đưa ngươi một trận tạo hóa." Lâm Phàm cười nói. "Lâm Cung Phụng khách khí, nếu không phải là ngươi xuất thủ, ta chỉ sợ đã sớm chết ở những người kia trong tay, ân cứu mạng không thể báo đáp, làm sao còn không biết xấu hổ muốn phần này tạo hóa." Tần Như Long vội vàng nói. "Ha ha, ngươi trước chớ nóng vội cự tuyệt." Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, "Ta vừa rồi tại ngươi chỗ sâu trong óc phong ấn một đường chính ta liên quan tới tâm đắc tu luyện trải nghiệm, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, làm ngươi đột phá tôn giả về sau sẽ giải khóa đoạn thứ nhất, đột phá thông thiên cảnh giới về sau sẽ giải khóa đoạn thứ hai, làm ngươi đạt tới thông thiên đỉnh phong thời điểm sẽ giải khóa đoạn thứ ba. Có cái này trợ giúp, ngươi về sau đột phá thông thiên cùng động huyền thời điểm, xác suất thành công sẽ tăng lên không ít." Nói đến chỗ này, Lâm Phàm liền không nói nữa, cười ha hả nhìn xem Tần Như Long. Mà Tần Như Long giờ phút này lại là lâm vào ngu ngơ. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, kích động biểu lộ rất nhanh liền bò lên trên gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Thật sao? Tần Như Long nói chuyện khẩu âm đều có chút run rẩy. Bên cạnh Trầm Lạc Khố hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Lâm Phàm phần này tạo hóa, không thể bảo là không lớn. Dứt bỏ Lâm Phàm người xuyên việt thân phận không đề cập tới, chỉ là hắn động huyền cường giả cái danh hiệu này, cũng đã đầy đủ để cho vô số người ngưỡng vọng, mà hắn liên quan tới tâm đắc tu luyện trải nghiệm, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Cái này có thể để cho Tần Như Long trong tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tiến giai tốc độ tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Hơi trọng yếu hơn, vẫn là đại cảnh giới tăng lên, sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Khí kình đến tông sư, tông sư đến tôn giả đến thông thiên, thông thiên đến động huyền, cái này mỗi một lần vượt qua đại cảnh giới tăng lên, cũng là một đạo khảm, không biết cản lại bao nhiêu cổ võ giả, đột phá độ khó không ở chỗ chân khí tích lũy, chủ yếu liền khó tại lý giải. Mà phương diện này đồ vật, là thuộc về chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, thỉnh giáo người khác là không có tác dụng gì, cái gọi là sư phụ, lão sư, chỉ có thể dạy ngươi phương pháp tu luyện, đủ loại công pháp võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu vân vân, nhưng là lý giải, lại không cách nào truyền thụ. Coi như nói ra, ngươi cũng nghe không hiểu. Mà Lâm Phàm dạng này truyền thụ, lại có thể để cho Tần Như Long không có chút nào gông cùng xiềng xích tiêu hóa hấp thu hắn lý giải. Mặc dù Lâm Phàm nói rất nhẹ nhàng, chỉ nói là tấn cấp xác suất thành công sẽ tăng lên không ít, nhưng Tần Như Long biết rõ, cái này tăng lên không ít, tối thiểu nhất cũng là năm thành. Đột phá động huyền, kỳ thật chính là kết kim đan quá trình, địa cầu bên trên tu luyện giả cũng không hiểu được hệ thống kết kim đan phương pháp, cho nên mới dẫn đến đột phá động huyền cổ võ giả số lượng cùng với thưa thớt, có Lâm Phàm phần này tâm đắc trải nghiệm trợ giúp, ngày sau Tần Như Long kết kim đan năm chắc sẽ lớn không ít. Ý vị này, Tần Như Long cơ hồ 100% có thể đột phá đến thông thiên, đồng thời rất lớn cơ hội đột phá đến động huyền, trở thành địa cầu bên trên số một số hai cường giả. Dạng này tốt sự tình rơi vào đỉnh đầu, Tần Như Long có thể không kích động sao? Lâm cung phụng, Như Long bái tạ. Tần Như Long lùi sau một bước, hai tay ôm quyền, hướng về phía Lâm Phàm thật sâu bái. Lâm Phàm vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực đạo đem Tần Như Long chậm rãi nâng lên. Không cần khách khí, bản này chính là thuộc về ngươi cơ duyên. Lâm Phàm tùy ý nói ra. Tần Như Long lại là vô cùng cảm kích, trong ánh mắt cảm kích thần sắc, làm sao cũng xuống không đi. Một bên khác Trầm Lạc Khố hâm mộ con mắt đều nhanh đỏ. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới đều phải chấn động, không biết bao nhiêu người sẽ nguyện ý bỏ ra giá thật lớn, mời Lâm Phàm xuất thủ cũng cho bọn họ trong đầu phong ấn thứ như vậy. Đây chính là bảo vật vô giá. Trầm Lạc Khố tâm niệm vừa động, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn cũng nghĩ đến tìm Lâm Phàm hỗ trợ, mình là Thiên Kiếm môn thiếu chủ, muốn xuất ra lệnh Lâm Phàm hài lòng đại giới, cũng không tính khó. Đến lúc đó, cái gì cổ phong vân, độc cô kiếm hàng ngũ, hết thảy đến bị hắn bỏ lại đằng sau. Nhưng là lời đến bên miệng, Trầm Lạc Khố rồi lại cưỡng ép đè xuống. Người khác nói, cho dù là rộng lại rộng, chung quy là người khác. Ta Trầm Lạc Khố, muốn đi ra thuộc về mình đường. Ta tin tưởng, chỉ bằng bản thân, cũng đầy đủ đột phá thông thiên, tấn cấp động huyền. Trầm Lạc Khố nội tâm khuấy động bất an, thế mà ở trong chớp nhoáng này, có dạng này đốn ngộ. Tâm niệm cùng một chỗ, Trầm Lạc Khố cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên sáng không ít, con mắt lóe sáng một lần. Cả người khí chất đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phía sau thần kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân biến hóa, đều không an phận chấn động lên, phát ra từng đợt kiếm ngân vang tiếng. Tần Như Long hơi kinh ngạc nhìn xem Trầm Lạc Khố, nếu như nói vừa rồi Trầm Lạc Khố chỉ là một thanh thép tinh bảo kiếm lời nói, như vậy giờ phút này, hắn tuyệt đối là giữa thiên địa số một tuyệt thế hảo kiếm. Khí thế như thế bức người. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Trầm Lạc Khố một chút, đối với Trầm Lạc Khố biến hóa, hắn tự nhiên là rõ ràng. Không nghĩ tới hay là cái hạt giống tốt. Lâm Phàm trong lòng đối với Trầm Lạc Khố đánh giá cao hơn không ít. Từ bỏ tiền nhân nói, đi ra thuộc về mình đường, dạng này giác ngộ cũng không phải ai cũng có, liền xem như có, cũng không phải ai cũng có quyết tâm lựa chọn con đường này. Tiểu tử này, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Một lát sau, Lâm Phàm liền thu hồi ánh mắt, thân thể phảng phất lóe lên một cái, không gặp có cái gì trên phạm vi lớn động tác, nhưng là trên tay hắn, lại nhiều hơn một thanh kiếm. Thanh kiếm này còn cần thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, thân kiếm bất quá 60cm khoảng chừng lớn lên, là một thanh đoản kiếm. Tạo hình cổ điện, trên lưới kiếm có cổ lão văn tự, còn vẽ thời kỳ thượng cổ chư thần chi chiến hình ảnh, một cỗ hơi thở hồng hoang đập vào mặt, chính là Lôi Xả Vương thủ hộ thần kiếm. Lâm Phàm tại thời gian nháy mắt bên trong, lách mình đột đến chỗ chúng chỗ trung ương, cầm tới thần kiếm có bẻ tới. Chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên cơ hồ không thấy được hắn động. Lâm cung phụng, nhìn thấy thanh này tâm tâm niệm niệm thần kiếm, Trầm Lạc Khố hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng. Phía sau bảy chuôi thần kiếm run rẩy biên độ lớn hơn, ngay tiếp theo hộp kiếm đều rung chuyển. Là thanh hảo kiếm, cho ngươi. Lâm Phàm quét đoạn kiếm một chút, sơ lược đánh giá một câu về sau, liền ném cho Trầm Lạc Khố. Bá. Trầm Lạc Khố hai tay tiếp được đoạn kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, thật giống như đang vuốt ve hắn yêu dấu nữ nhân một dạng, trong ánh mắt cũng tràn đầy si mê. Kiếm khách, nói chung cũng là như thế. Nhật Bản kiếm thánh ạ Cụt Phủ Di Hồ Dạ chính là dạng này, Trầm Lạc Khố cũng là dạng này. Cũng chỉ có như vậy là người yêu kiếm, mới có thể trên kiếm đạo đi càng xa. Từ nay về sau, ngươi dễ dàng cho ta Trầm Lạc Khố kể vai chiến đấu. Ta gọi ngươi, Vô Danh. Trầm Lạc Khố một mặt hưng phấn lỗ thai thần sắc, ánh mắt thâm tình nhìn xem đoạn kiếm nói ra. Ông. Đoạn kiếm thế mà khẽ run lên, phát ra một tiếng nhẹ nhàng than nhẹ. Tựa hồ là đối với danh tự này khá là hài lòng làm ra đáp lại. Thần kiếm có linh, lời nói đó không hề giả dối. Đến bước này, Thiên Kiếm môn truyền nhân Trầm Lạc Khố, Kế Tử Điện, Thanh Minh, Bạch Ngọc, Tuyệt Mệnh, Mục Thiết, Lưu Ly, Huyền Vũ bảy chuôi thần kiếm về sau, chiếm được thanh thứ 8 thần kiếm, tên là Vô Danh. Chương 614, Thượng Cổ Tế Đàn. Bá. Trầm Lạc Khố hơi vểnh mặt lên, hai tay mở ra, trên người áo bào lập tức bị chân khí thổi phồng lên, phía sau hộp kiếm trực tiếp mở ra, bảy đạo hào quang bắn ra, phóng tới không trung, đồng thời kèm theo một trận thanh thúy kiếm ngân vang tiếng. Sau một khắc, bảy đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, Trầm Lạc Khố trước mặt xuất hiện bảy chôi hào quang khác nhau thần kiếm. Toàn bộ mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng giữa không trung, chậm chạp trên dưới chìm nổi, hiện lên hình quạt vờn quanh tại Trầm Lạc Khố trước mặt, bảo vệ hắn. Bảy chôi thần kiếm ra khỏi vỏ về sau, vô danh phảng phất cũng nhận ảnh hưởng, lập tức quang mang phóng đại, phát ra từng đợt vù vù âm thanh, tiếp lấy liền rời khỏi tay, cũng gia nhập thần kiếm đội ngũ. Tám thanh thần kiếm làm thành một nửa hình tròn, tám đạo hào quang cũng trực trùng vân tiêu, bọn chúng khí tức thế mà hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, đã là tám thanh kiếm, cũng là một thanh kiếm. Trầm Lạc Khố đã lệ nóng doanh trọng, cơ thể hơi run rẩy, nhìn xem trước mặt tám thanh thần kiếm, cảm xúc bành trướng. Thiên kiếm môn trăm ngàn năm qua tâm nguyện lớn nhất chính là thu thập thanh thứ 8 thần kiếm, đem vạn kiếm quy tông hoàn thiện, hiện tại cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ rốt cục bị Trầm Lạc Khố hoàn thành. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, coi như dứt bỏ Bắc vực cùng sinh truyền thừa, lần này thượng cổ di tích chuyến đi, Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long đã là thu hoạch đầy buồn đầy bát, bọn họ một cái là tìm được thanh thứ 8 thần kiếm, có cơ hội hoàn thiện thiên kiếm môn tuyệt học vạn kiếm quy tông, đối với toàn bộ thiên kiếm môn giá trị cũng là không thể đoán chừng, một người khác chính là chiếm được Lâm Phàm quý giá tâm đắc trải nghiệm, tương lai tấn cấp con đường sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Mà Lâm Phàm lúc đầu cũng không chuẩn bị đi đoạt cái gì Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, hắn chuyến này chính là vì trong di tích những bảo vật khác, bây giờ luyện hóa lôi xà, khiến cho thần thức đột phá tu vi đến kim đăng kỳ, đồng thời nhục thân cũng đạt tới hồng mông bất diệt thể giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, thực lực tăng nhiều, trang nghiêm đã là to lớn nhất bên thắng. Bất quá dĩ nhiên đến một chuyến, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, cái kia Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, Lâm Phàm bản thân không hứng thú, nhưng vẫn là muốn giúp Tần Như Long tranh một chuyến. Tiểu Long, Lâm Phàm nói ra, chúng ta đi thôi. Là, Lâm cung phụ. Tần Như Long chắp tay lên tiếng. Sau đó hai người liền trực tiếp khởi hành, hướng về trong di tích tâm khu vực thăm dò đi qua. Nhìn thấy hai người khởi hành, Trầm Lạc Khố đứng tại chỗ do dự một chút, cũng thân thể khẽ động, đi theo. Ngươi làm sao cũng theo kịp? Tần Như Long quay đầu nhìn xem theo kịp Trầm Lạc Khố, mặt không biểu tình hỏi. Ta đáp ứng Lâm cung phụ một cái điều kiện, còn không có thực hiện. Trầm Lạc Khố liếc Tần Như Long một chút, chậm rãi nói ra, ta Trầm Lạc Khố đại biểu là Thiên Kiếm môn, há có thể nói không giữ lời. Cho nên tại di tích đóng lại trước đó, ta đều sẽ cùng theo Lâm cung phụng, sau khi ra ngoài, trước tiên làm tròn lời hứa. Ha ha, Tần Như Long cười lạnh hai tiếng, không nói gì thêm. Cái này Trầm Lạc Khố rõ ràng là muốn ôm đùi, nói đến nhưng lại đường hoàng. Bất quá hắn cũng không điểm phá, bởi vì nói đến cùng, bản thân không phải cũng là ôm đùi tuyển thủ sao? Lâm Phàm tại phía trước nhất, mỉm cười, không để ý đến địch ý này mười phần hai người, phối hợp bay tới đằng trước, đồng thời thần thức cũng ở đây tìm kiếm trải qua địa phương. Bắc vực cuồng sinh truyền thừa mặc dù chỉ có một phần, nhưng Lâm Phàm lấy hắn 5000 năm tu chân kinh nghiệm, cùng vô số lần thăm dò di tích cùng tranh đoạt tiên tài địa bảo kinh nghiệm phán đoán, trong thời gian ngắn truyền thừa chắc là sẽ không có rơi, tối thiểu nhất 5 vị trí đầu canh giờ, không có khả năng có người được truyền thừa. Nguyên nhân rất đơn giản, tiến vào di tích đều không phải là đèn cạn dầu, bọn họ tương ngộ lẫn nhau cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, cái này nhất định là một trận đánh giằng co. Cho nên Lâm Phàm cũng không nóng nảy, tốc độ không nhanh không chậm, hơn nữa cũng không phải đi thẳng đường, nào có bảo vật hắn liền hướng đi nơi đâu. Dọc theo con đường này, Lâm Phàm nương tựa theo cường hãn thần thức, phát hiện không ít ẩn tàng thiên tài địa bảo, những vật này đều không ngoại lệ toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Về phần Trầm Lạc Khố cùng Tần Như Long, toàn bộ hành trình chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cái này Lâm Phàm cùng Bật Hặc tựa như, vừa đi thoáng qua một cái ở giữa liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy phi thường ẩn nấp thiên tài địa bảo, thật không biết ánh mắt hắn cùng cái mũi là thế nào lớn lên. Đi qua quá trình này, hai người đối với Lâm Phàm cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Cứ như vậy, chờ Lâm Phàm ba người tiến vào Bắc vực cuồng sinh di tích trung tâm khu vực thời điểm, đã là hơn 5 giờ sau đó. Di tích mở ra thời gian đã qua hơn phân nửa. Di tích trung tâm khu vực là một cái cùng loại tế đàn địa phương, ở giữa là một cái đường kính vượt qua 200 mét hình tròn phiến đá trải thành mặt phẳng, phía trên đứng sừng sững lấy nguyên một đám cao mấy chục mét to lớn của đá, trên trụ đá điêu khắc tối nghĩa khó hiểu chữ viết thượng cổ ký hiệu, còn có đủ loại kỳ chân dị thú, ở giữa nhất vị trí thì là một cái tiểu cao đài, đài cao bốn góc riêng phần mình đứng nghiêm tứ tượng thần thú pho tượng. Mà ở trên tế đàn, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, hồ quang điện lấp lóe, thỉnh thoảng đem chọn cái tế đàn chiếu rọi như là ban ngày, cột đá bóng đen to lớn hướng về chung quanh kéo dài. Cả tòa tế đàn đều lộ ra khí thế rộng rãi, cách vài trăm mét liền có thể cảm giác được một cỗ hơi thở hồng hoang đập vào mặt. Đi vào chút mới phát hiện, trên mặt phẳng phủ lên trên tấm đá, cũng đều vẽ lấy đủ loại quái dị ký hiệu cùng đồ án, bình đài biên giới thì là nguyên một đám thân cao vượt qua 2m5 pho tượng thủ vệ, riêng phần mình cầm trong tay cũng đao kiếm chiến phủ, mặt hướng bên ngoài, thần thái khác nhau, sinh động như thật, giữa lẫn nhau cách 9 mét liền có một cái. Lúc này, tại trung quanh tế đàn, đã đứng đấy có 20, 30 người, toàn bộ đều là lần này tiến vào di tích cường giả trẻ tuổi. Tại trong tế đàn, mấy người đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Đủ loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp, các loại hào quang tranh nhau chiếu rọi, từng tiếng bạo hưởng cũng liên tiếp không ngừng vang lên. Cổ Phong Vân cùng Độc Cô Kiếm hai cái này Tiềm Long bảng đệ nhất đệ nhị tên kịch liệt đánh nhau, hai người bọn họ là thế hệ này tuổi trẻ cổ võ giả nhân vật thủ lĩnh, thực lực không phân cao thấp, Cổ Phong Vân mái đầu bạc trắng, Độc Cô Kiếm toàn thân áo đen, hai người chiến đấu dị thường kịch liệt. Lâm Động là cùng Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ Thanh Vân Tử giao thủ, cái này Long Hổ Sơn Thanh Vân Tử làm người liệu thấp, cũng không có cái gì quá mức kinh diễm chiến tích, nhưng là cùng Lâm Động giao thủ mảy may không rơi vào thế hạ phong, một tay phất trần một tay kiếm, cùng Lâm Động đánh khó phân thắng bại. Băng Ngưng Tuyết đối thủ là một người mặc hỏa hồng quần áo thiếu nữ trẻ tuổi, cũng là khó phân sàn sàn nhau, hai người này nhất băng nhất hỏa, thuộc tính vừa vặn tương phản, các nàng giao thủ vốn là rất có đánh vào thị giác lực, lại thêm hai người đều là đương thời khó gặp mỹ nữ, cho nên khiến cho hai người này giao thủ trở thành toàn trường thụ nhất người chú ý chiến cuộc. Ngoài ra còn có ba đối với Tiềm Long bảng bên trên bài danh phía trên cường giả trẻ tuổi, cũng đều đang bắt đối với giao thủ. 12 người này, toàn bộ đều đã đột phá đến võ đạo tôn giả cảnh giới. Nhưng kỳ quái là, 12 người này giao thủ trận thế phi thường khủng bố, phía dưới tế đàn lại không chút nào nhận phá hư, những cái kia to lớn của đá, tứ tượng pho tượng còn có pho tượng thủ vệ, đều hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ giao thủ vì thế còn dư rơi vào phía trên, thật giống như giọt nước rơi vào đại hải một dạng. Căn bản không nhìn thấy biến hóa. Chương 615, đều lui ra đi. Về phần cái khác chưa đột phá cổ võ giả, lại chỉ có thể tại tế đàn bên ngoài mấy chục mét chỗ nhìn xa xa, căn bản không có tư cách tới gần, cũng không dám tới gần. Cổ Phong Vân VS Độc Cô Kiếm, đây chính là khó gặp giao thủ a, hai người cũng là chân chính nhân vật thiên tiêu, không biết ai sẽ càng hơn một bậc. Nghe nói Độc Cô Kiếm đã từng thua với Cổ Phong Vân nửa chiêu, nhưng là bây giờ hai người thực lực đều có tinh tiến, bây giờ còn thực nói không chính xác ai mạnh ai yếu. Bên kia là Long Hổ Sơn Thanh Vân Tử, không nghĩ tới hắn bình thường không lộ liêu bí ẩn, thế mà có thể cùng Lâm Động bất phân thắng bại. Ha ha, các ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không khăng khăng, để đó Băng Tuyết Thần Tông Thánh Nữ Băng Ngưng Tuyết, cổ võ giới đệ nhất mỹ nữ không nhìn, nhưng ở nhìn mấy cái đại lao ra. Ai, nói đến chỗ này, cái kia Hồng Y thiếu nữ là người phương nào, thế mà có thể cùng Băng Ngưng Tuyết giao thủ trăm chiêu không rơi vào thế hạ phong. Nói đến Hồng Y thiếu nữ, mọi người tại đây lập tức ngu ngơ. Cái này Hồng Y thiếu nữ nhìn qua tuổi không lớn lắm, thậm chí so Băng Ngưng Tuyết còn muốn nhỏ mấy tuổi, nhưng một thân thực lực không chút nào không kém, thế mà cũng có được võ đạo tôn giả thực lực cường hãn. Nàng không chỉ có thực lực cao thâm, hơn nữa dung mạo cũng không thua cho Băng Ngưng Tuyết mảy may, cũng là trung thiên địa linh tú vào một thân mỹ nữ, khuôn mặt vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối là người phi phàm phong thái, một bộ màu đỏ đai lưng váy dài đem thiếu nữ hoàn mỹ tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thân hình nhẹ nhàng xê dịch nhảy vọt, trong lúc lơ đãng lộ ra tuyết bạch thon dài hai chân, càng là có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Đáng nhắc tới là, Hồng Y thiếu nữ cùng Băng Ngưng Tuyết hai người hoàn toàn là khác biệt phong cách, nếu như nói Băng Ngưng Tuyết tựa như sinh trưởng tại Thiên Sơn chi đỉnh Thánh Khiết Tuyết Liên, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại có một cố cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài hàn ý, để cho người ta không dám sinh ra khinh nhẫn chi tâm lời nói, như vậy Hồng Y thiếu nữ chính là nhiệt liệt hoa hồng đỏ, nhiệt tình như lửa, mị lực bắn ra bốn phía, một cái nhăn mày một nụ cười đều không có ở. Đây câu nhân tâm hồn. Cái này nhất băng nhất hỏa hai vị tuyệt thế mỹ nữ chiến đấu, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhưng mọi người lại đối với Hồng Y thiếu nữ thân phận sinh ra hoài nghi. Đẹp như thế cường giả trẻ tuổi, theo lý mà nói cũng hẳn là tiến vào Tiềm Long bảng, đồng thời thanh danh lan xa, thật giống như Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm, Băng Ngưng Tuyết bọn họ, cổ võ giới cơ hồ không ai không biết không người không hiểu, nhưng cái này Hồng Y thiếu nữ, lại không người biết rõ thân phận nàng lai lịch. Đồng thời cũng không người nhìn thấy nàng là khi nào tiến vào Bắc vực di tích. Thật giống như người này là trống rông xuất hiện đồng dạng. Cái này rất đáng được khảo cứu. Chẳng lẽ nàng là nào đó ẩn thế siêu cấp tông môn hoặc là truyền thừa vạn năm gia tộc cổ xưa người? Loại này suy đoán nhưng lại không phải không có lý, trước kia cũng không phải là chưa từng đi ra tiền lệ, đại khái 30 năm trước, đã từng có một cái thần bí cao thủ trẻ tuổi hoành không xuất thế, không lấy chân diện mục gặp người, thủy chung mang theo một cái vẻ mặt, chỉ phát hiện thân 3 tháng ngắn ngủi, lại cơ hồ đem lúc ấy Tiềm Long bảng bên trên cường giả ngược toàn bộ, sau đó liền mai danh nhận tích, đến bây giờ đều không người biết rõ lúc ấy vẻ mặt người là lai lịch ra sao, chỉ có thể suy đoán hắn là nào đó ẩn thế siêu cấp tông môn đệ tử, đi ra lịch luyện. Nếu như hắn còn sống lời nói, giờ phút này chắc hẳn cũng là chân chính động huyền cường giả. Chẳng lẽ, cái này Hồng Y thiếu nữ cũng là như thế? Bên ngoài ăn dưa quần chúng đối với Hồng Y thiếu nữ lai lịch sinh ra hiếu kỳ, mà cùng với nàng giao thủ Băng Ngưng Tuyết, nội tâm càng là kinh dị không thôi. Nàng thân mang băng phách tuyệt mạch, đây chính là tu luyện băng hệ chân khí đỉnh tiêm thể chất, cái này khiến nàng tuổi còn trẻ liền rất được Băng Tuyết Thần Tông tuyệt học truyền thừa, nếu như toàn lực hành động lời nói, cho dù là đối mặt chiếm cứ Tiềm Long bảng đứng đầu bảng nhiều năm Cổ Phong Vân, đều không hề sợ hãi. Nhưng là lúc này lại cầm một cái lạ lẫm cô gái không có biện pháp. Hơn nữa nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ Hồng Y thiếu nữ kia chưa sử xuất toàn lực. Cái này khiến nhất quán tâm cao khí ngạo Băng Ngưng Tuyết có chút khó mà tiếp nhận, thế công ác liệt không ít, nhưng vẫn như cũ cầm Hồng Y thiếu nữ không có biện pháp gì. Lâm Phàm ba người trình diện về sau, rất điệu thấp ở ngoại vi xem cuộc chiến, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng lại trầm lạc hố, khi nhìn đến bức tranh này mặt về sau, toàn thân chiến ý lập tức tăng vọt, hộp kiếm bên trong thần kiếm cũng không an phận phát ra từng đợt kiếm ngân vang tiếng. Hắn mới vừa được thần kiếm vô danh, chính là khí thế mạnh nhất thời điểm, bây giờ nhìn thấy trẻ tuổi như vậy cường giả tại loạn chiến, hắn làm sao có thể đủ đứng được ở. Như thế việc trọng đại, lẽ ra có ta Trầm Lạc Khố hình ảnh. Thế là, Trầm Lạc Khố thét dài một tiếng, bốn thanh kiếm thần ra khỏi vỏ, một người bốn kiếm, ngang nhiên xông vào chiến đoàn. Trầm Lạc Khố cũng không phải muốn tranh đoạt cái gì, bởi vì biết có Lâm Phàm tồn tại, hắn cũng sớm đã hoàn toàn từ bỏ đối với truyền thừa tranh đoạt, hắn sở dĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì hiếu chiến. Hắn không tìm người khác, chuyên môn tìm Lâm Động. Nhưng Trầm Lạc Khố có bản thân kiêu ngạo, không nguyện ý cùng Thanh Vân Tử hợp lực lấy nhiều khi ít, ngược lại là trước một kiếm bức lui Thanh Vân Tử, mới cùng Lâm Động đối lên với. Thanh Vân Tử cũng không tức giận, bùi bằng hất lên, nhảy ra chiến đoàn, cười ha hả nhìn xem trên sân chiến đấu. Lâm Phàm đối với những người này giao thủ không có hứng thú, mà là tử tế quan sát bắt đầu bọn họ phía dưới tế đàn đến. Những cái kia to lớn cột đá bày ra vị trí, tựa hồ có chút kỳ quặc. Cái này, thoạt nhìn như là cái nào đó trận pháp, hơn nữa còn khá là cao thâm, cho dù lấy Lâm Phàm kiến thức, trong lúc nhất thời đều không có có thể hiểu thấu đáo, chắc hẳn vị này thượng cổ đại năng Bắc vực của sinh, ở trận pháp phương diện cũng có không tầm thường tạo nghệ. Chỉ tiếc đi qua vạn năm năm tháng dài dằng dặc, trận nhãn năng lượng khô kiệt, trận pháp này cho dù là cao cấp, cũng nhất định là không cách nào vận chuyển. Tại chính giữa tế đàn trên đài cao, chậm rãi nổi lơ lửng một đường lam tử sắc quang đoàn, mông lung, thấy không rõ lắm bên trong cụ thể là cái gì, chỉ có thể mông lung ở giữa cảm giác được nó ẩn chứa phi thường nồng đậm năng lượng, hơn nữa tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có hồ quang điện đang lóe lên. Tò mò, Lâm Phàm đem thần thức kéo dài đi qua, thế mà cũng vô pháp thẩm thấu đến quang đoàn bên trong đi, cỗ năng lượng kia tựa hồ có phòng ngự bản năng, đem Lâm Phàm thần thức ngăn cản bên ngoài. Lâm Phàm trong ánh mắt dâng lên vẻ kinh ngạc. Lấy bản thân kim đan kỳ thần thức, thế mà không cách nào đột phá quang đoàn năng lượng phòng ngự, nhìn đến cái này quang đoàn phẩm cấp, kém nhất cũng là kim đan kỳ. Thậm chí, còn có thể là Nguyên Anh. Nghĩ như thế, cái này quang đoàn chính là Bắc vực cùng sinh truyền thừa không thể nghi ngờ. Cái này tuổi trẻ cường giả, chính là tại tranh đoạt truyền thừa thuộc sở hữu, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai liền có được tiếp nhận truyền thừa tư cách. Đối mặt như thế dụ hoặc, đám người tự nhiên là không ai nhường ai, đủ loại thủ đoạn, đủ loại át chủ bài, tầng tầng lớp lớp, trong thời gian ngắn nhưng lại quyết không ra cái thắng bại. Những thế lực kia thấp một chút cường giả trẻ tuổi, mặc dù sức cạnh tranh yếu, nhưng đối mặt như thế dụ hoặc, cũng đều không có trực tiếp từ bỏ, mà là tại bên ngoài bảo vệ, tìm kiếm lấy cơ hội. Nói không chừng những cường giả này đánh lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn cũng không phải không có cơ hội liệu một phen a. Coi như không tranh đoạt cái kia truyền thừa, vẹn vẹn là đứng ngoài quan sát loại này cấp bậc chiến đấu, vậy cũng là kinh nghiệm quý báu. Lâm Cung Phụng, đó chính là Bắc vực cùng sinh truyền thừa sao? Tần Như Long tiến đến Lâm Phàm phụ cận, đưa tay chỉ chính giữa tế đàn quang đoàn hỏi. Trên mặt hắn tràn đầy thần sắc kích động, bởi vì có Lâm Phàm tồn tại, cái này truyền thừa trên cơ bản liền đã bị bản thân đặt trước a. Bây giờ nhìn thấy truyền thừa đang ở trước mắt, có thể không kích động sao? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là cái kia. Nói xong, Lâm Phàm thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại chính giữa tế đàn trên không vị trí, nhàn nhạt liếc qua người phía dưới, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản rồi lại tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí, tốt rồi, đều lui ra đi. Chương 616, Trung Thực đứng sang bên cạnh lấy. Ba ba bá. Tiếng nói lên, tế đàn chỗ 20, 32 mắt quang đều ngửa đầu nhìn tới. Ngay cả đang tại giao thủ mấy người, cũng đều nhao nhao dừng tay. Bởi vì Lâm Phàm đạo này thanh âm mặc dù bình thản, lại ẩn chứa một chút kim đan kỳ tinh thần lực ở bên trong, mà những người này mạnh nhất đều không vượt qua được tôn giả trung kỳ, tại Lâm Phàm tinh thần lực dưới, tự nhiên là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác chịu ảnh hưởng. Đây là ai a? Khẩu khí thật là lớn. Thế mà, để cho Tiềm Long bảng tiến lên mấy vị tồn tại lui ra. Đây không phải là Long tổ Tân Tấn cung phụng Lâm Phàm sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ còn không có vượt qua 35 tuổi? Huynh đệ ngươi chưa tỉnh ngủ a? Cái này sao có thể, nếu là hắn không cao hơn 35 tuổi, lão tử dựng ngược địa ra, trực tiếp đập cước. Không sai, hắn nhất định là phá hủy ước định. Nhất định là như vậy. Mọi người tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc liền lao nhau nghị luận. Bởi vì trước đó, bọn họ đều bản năng cho rằng, Lâm Phàm niên kỷ vượt xa 35 tuổi, căn bản sẽ không tham dự thượng cổ di tích tranh đoạt, cho nên cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem Lâm Phàm xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng mà Lâm Phàm lại xuất hiện ở trong di tích. Hơn nữa còn là lấy như vậy bá đạo tuyệt luân ra sân phương thức cao điệu biểu diễn, không có chút nào thị hiểm, trực tiếp liền để những người khác lui ra. Mọi người tại đây, nhìn qua Lâm Phàm ánh mắt, đã bao hàm chấn kinh, không hiểu, tuyệt vọng, phẫn hận các loại thần sắc phức tạp. Mà tế đàn phía trên vừa mới dừng tay 10 cái cường giả trẻ tuổi, cũng đều đem ánh mắt tập trung vào Lâm Phàm trên người. Tiền bối Cổ Phong Vân sắc mặt phi thường khó nhìn, nhưng vẫn là vừa chắp tay, hướng về Lâm Phàm hành lễ, sau đó ngồi thẳng lên, cao giọng nói ra, Long Tổ cùng cổ võ giới các đại thế lực có ước định, tuổi tác vượt qua 35 tuổi người, không được đi vào thượng cổ di tích. Tiền bối đột nhiên phát hiện thân ở đây, thế nhưng là băng cực dãy núi xảy ra đại sự gì? Còn là nói di tích có gì vấn đề? Cổ Phong Vân lời nói này nhưng lại rất có tiêu chuẩn, nếu như Lâm Phàm quả nhiên là cưỡng ép tiến vào di tích thế hệ trước cường giả lời nói, nói không chừng đối mặt Cổ Phong Vân lời này thật đúng là làm không được không nể mặt ra tiếp tục tranh đoạt. Chỉ tiếc, hắn EQ không sai, nói chuyện kỹ xảo cũng rất cao, nhưng tính toán lại là đánh nhầm. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Cổ Phong Vân một chút, chế nhạo nói, ta năm nay 25, ngươi kêu ta tiền bối. Hoa. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức hỗn loạn. Lâm Phàm lại còn nói hắn chỉ có 25 tuổi. 25 tuổi động huyền cường giả. Cái này, làm sao có thể? Bên ngoài mọi người nhất thời châu đầu ghé thai nghị luận lên, nhưng đều không ngoại lệ, đối với Lâm Phàm lời nói, toàn bộ đều cầm thái độ hoài nghi. Đây không chắc quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm đám người, là càng thêm rung động, bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đứng ở người cùng thế hệ đỉnh phong vị trí, chịu đủ khen ngợi, nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tuổi so với bọn hắn còn nhỏ, nhưng thực lực lại hất ra bọn họ không biết bao nhiêu con phố người, mặc cho ai, đều không thể thản nhiên tiếp nhận. Lâm Phàm cũng không có thời gian đi chiếu cố bọn họ cảm xúc, hắn nhiệm vụ chính là giúp Tần Như Long lấy được Bắc vực cuồng sinh truyền thừa mà thôi. Chỉ thấy Lâm Phàm thân thể khẽ động, cả người phảng phất hóa thành một đường thiểm điện, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở chính giữa tế đàn trên đài cao. Cái kia lam tử sắc quang đoàn, gần trong gang tấc, chạm tay có thể. Lâm Phàm biết rõ có thể nghe được bên trong truyền ra trận trận rất nhỏ tiếng sấm. Bất quá hắn cũng không có cấp bách, mà là nhúng tay đứng tại chỗ, nhiều hứng thú đánh giá cái kia quang đoàn. Thấy cảnh này, Cổ Phong Vân đám người mặt đều xanh. Bọn họ tân tân khổ khổ ở chỗ này đánh túi bụi, kết quả chuyển thừa lại không bản thân phận. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thúc có thể nhẫn, Thẩm Thẩm cũng không thể nhẫn. Thế là, có không sợ chết xuất thủ. Bọn họ đều nói ngươi là Long Tổ cung phụng, động huyền cường giả. Ta Bách Lý Trường Thanh lại vẫn cứ không tin. Muốn Bắc vượt cùng sinh truyền thừa, ngươi hỏi qua ta sao? Tiếng như hồng lôi, cuồn cuộn mà đến. Đám người tinh thần chấn động, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện, là một cái trên dưới 30 tuổi thanh niên, dáng người khôi ngô. Khuôn mặt lạnh lùng, đen nhánh tóc ngắn chuẩn bị đứng thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, người mặc quần áo luyện công màu đen, tay phải xách ngược lấy một cái trường thương màu đen, lăng không đứng ở tế đàn phía trên, ánh mắt bất thiện nhìn qua Lâm Phàm. Nhìn qua nhưng lại có chút khí thế. Là Phách Thương Bách Lý Trường Thanh. Tiêm Long bảng đệ thất cường giả, một tay bá vương thương quyết lang lệ vô cùng. Chậc chậc, có trò hay để nhìn. Mọi người nói chuyện ở giữa, đem ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Phàm, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm phản ứng gì. Kết quả Lâm Phàm đối với Bách Lý Trường Thanh lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một lần, giờ phút này chính chuyên chú nhìn xem trước mặt xanh tím quan đoàn, tựa hồ như muốn nghiên cứu minh bạch đồng dạng. Lâm Phàm không nhìn, triệt để chọc giận Bách Lý Trường Thanh, chỉ thấy hắn thét dài một tiếng, trường thương kéo cái thương hoa, liền hóa thành một vệt sáng, mũi thương hướng phía dưới, hướng về phía Lâm Phàm chạy như bay. Bá Vương thương quyết, nhất thương cách thế. Quát to một tiếng, mũi thương quang mang phóng đại, một đường màu vàng kim năng lượng thật lớn thương ảnh, xuất hiện ở mũi thương phía trước. Đâm rách không gian, mang theo cường hãn uy thế cùng vạch phá không khí phát ra tiếng rít, hung hăng hướng về Lâm Phàm đâm tới. Thấy thế, còn lại cường giả trẻ tuổi cũng hơi có chút biến sắc. Một chiêu này chính là Bách Lý Trường Thanh áp đáy hỏm tuyệt chiêu, một thương ra, thiên địa biến, quỷ thần kinh hãi, uy lực phi thường khủng bố, cho dù là Cổ Phong Vân Độc Cô Kiếm bọn họ, đối mặt Bách Lý Trường Thanh một chiêu này, cũng không dám khinh thường chút nào. Nhưng Lâm Phàm lại động đều không động. Bách Lý Trường Thanh sắc mặt càng thêm băng lãnh, nói thầm một tiếng muốn chết, tốc độ càng nhanh, uy thế càng tăng lên. Hơn 10 đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, muốn xem hắn sẽ như thế nào tiếp chiêu, trong đó cũng không thiếu có người muốn thấy được Lâm Phàm số mặt. Rất nhanh, bọn họ liền ngẩn ra. Bởi vì Lâm Phàm liền đầu cũng không quay lại, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa có chút mở ra, sau đó, liền trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lấy Bách Lý Trường Thanh mũi thương. Bách Lý Trường Thanh thân thể còn duy trì lao xuống tư thế, nhưng biểu hiện trên mặt dĩ nhiên ngưng kết. Hắn to lớn nhất sát chiêu, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực phá hoại càng là kinh người. Cho tới nay cũng là hắn dựa vào, bây giờ thế mà bị người dùng hai ngón tay liền ngăn lại. Cái này sao có thể? Bách Lý Trường Thanh đáy lòng lật lên kinh đảo hải lãng, sau một khắc liền lấy lại tinh thần, nói thầm một tiếng không tốt, liền muốn rút súng lui lại, nhưng thế nhưng hắn dùng sức lực toàn thân, cũng vô pháp đem trường thương dung chuyển mảy may. Thật giống như cái kia cây thương đã bị hàn chết rồi một dạng. Mồ hôi lớn trừng hạt đầu, lập tức từ hắn cái trán trượt xuống. Lâm Phàm chậm rãi quay đầu, đạm mạc ánh mắt rơi vào Bách Lý Trường Thanh trên mặt. Tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, Bách Lý Trường Thanh trong lòng run lên, hắn ánh mắt thâm thúy như quần cuộn tinh thần, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Lập tức trong lòng hoảng hốt, có chút hối hận bản thân lỗ mãng. Ha ha, trung thực đứng sang bên cạnh lấy. Lâm Phàm tâm tình không tệ, cũng không có đối với Bách Lý Trường Thanh hạ trọng thủ, chỉ là hơi vung tay đem hắn đẩy lui, sau đó vừa quay đầu đi xem hướng xanh tím quang đoàn. Bách Lý Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, cả người liền siêu một tiếng, thân hình khống chế không nổi đi lên bay đi, trọn vẹn bay mấy chục mét, mới gian nan ngừng lại, mặc dù không có bị thương gì, nhưng thể nội khí huyết cuồn cuộn, cũng cực kỳ không dễ chịu. Hư không đứng ở cao mấy chục mét chỗ, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Lâm Phàm. Từ ngực, trên sân yên tĩnh vô cùng, lại vang lên từng đạo nuốt nước miếng thanh âm. Chương 617, Hồng Y thiếu nữ lời khuyên. Bên ngoài An Dưa quần chúng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, trong lúc nhất thời đầu óc đều không, mà trên tế đàn Cổ Phong Vân đám người, sắc mặt đều phi thường khó nhìn, nội tâm chấn động không thôi. Mặc dù Bách Lý Trường Thanh tại Tiềm Long bảng bên trên chỉ có thể xếp tới thứ 7, nhưng không có người sẽ cho rằng thực lực của hắn không ra sao, trên thực tế liền xem như Tiềm Long bảng đứng đầu bảng Cổ Phong Vân, ở đối mặt Bách Lý Trường Thanh thời điểm, cũng không dám khinh thường chút nào. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, kỳ thật thực lực sai biệt cũng không lớn, đương nhiên, Lâm Huyền Dương ngoại trừ. Chỉ có chân chính kiến thức đến Lâm Phàm thực lực, bọn họ mới hiểu được, mình cùng hắn có cỡ nào chênh lệch thật lớn. Nhìn đến động huyền thực lực, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lần này, lại không người dám lên tiếng. Thực lực sai biệt còn tại đó, đó là một đường không thể vượt qua cái hào rộng, cho dù bọn họ không có cam lòng, nhưng cũng không thể cứu vãn. Mà Lâm Phàm cũng lười để ý biết những cái kia người, như trước đang nghiên cứu cái kia làm tử sắc quang đoàn. Hắn thần thức vẫn như cũ không cách nào thẩm thấu đến quang đoàn bên trong, nhưng tiếp xúc gần gũi về sau, vẫn là nhạy cảm giác được cái này xanh tím quang đoàn bất phàm. Năng lượng nồng đậm từ không cần phải nói, nhất làm cho Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc là, cái này quang đoàn bên trong, tựa hồ có nào đó đạo ý chí, hẳn là cái kia thượng cổ đại năng Bắc vực cuồng sinh lưu lại. Trải qua ngàn vạn năm năm tháng dài dằng dặc, hắn ý chí lại còn không có tiêu tán, liền đủ để chứng minh, cái này Bắc vực cuồng sinh, tuyệt đối không đơn giản, nhưng lại xứng đáng đại năng cái danh xưng này. Như thế cũng có thể khía cạnh làm ra bằng chứng, cái này làm tử sắc quang đoàn chính là Bắc vực cuồng sinh truyền thừa không thể nghi ngờ. Như Long đến, xác định Lam Tử Sắc Quang Đoàn chính là Bắc vực cuồng sinh truyền thừa về sau, Lâm Phàm vây tay một cái, ra hiệu Tần Như Long tiến lên. Tần Như Long cưỡng ép đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ, nuốt nước miếng một cái, tại hơn 10 đôi ánh mắt nhìn soi mói, thả người nhảy lên, mấy cái nhảy vọt lên cao ở giữa, liền xuất hiện ở Lâm Phàm bên người, đầu tiên là mắt nhìn Lam Tử Sắc Quang Đoàn, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Đây cũng là Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, ta vì ngươi hộ pháp. Hiện tại liền bắt đầu tiếp nhận truyền thừa a." Lâm Phàm nhàn nhạt nói. "Là, Lâm cung phụ." Lâm Phàm sắc mặt vui vẻ, vội vàng ôm quyền nói ra. Nhưng là nói xong lời này, Tần Như Long sắc mặt lại trở nên có chút mất tự nhiên lên, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào tiếp nhận truyền thừa. Dù sao cái này thượng cổ truyền thừa, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, hoàn toàn không kinh nghiệm a. "Đúng rồi, Lâm cung phụ không phải đã từng tiếp thụ qua Huyền Dương Tiên Tôn truyền thừa sao? Hắn nhất định biết rõ lúc này phải làm thế nào làm." Nghĩ tới đây, Tần Như Long nhìn xem Lâm Phàm, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói ra, Lâm cung phụng, ta nên làm như thế nào? Lâm Phàm yên lặng cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới, địa cầu không thể so với tu chân giới, ở chỗ này chuyển thừa loại vật này thế nhưng là hiếm có đồ chơi, Tần Như Long không hiểu được như thế nào tiếp nhận chuyển thừa nhưng lại không kỳ quái, thế là hắn khẽ cười một tiếng nói ra, rất đơn giản, toàn thân tâm buông lỏng, xuề bàn tay ra, chạm đến quang đoàn liền có thể. Tần Như Long sững sờ, nháy nháy mắt, hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Lâm Phàm hỏi ngược một câu, nói ra, là ngươi bàn tay vươn vào quang đoàn về sau, liền sẽ cùng Bắc vực cuồng sinh ý chí sinh ra tiếp xúc, đến lúc đó liền có thể tại hắn ý chí dưới sự dẫn đường, tiếp nhận truyền thừa. Thì ra là thế. Thần Như Long như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vấn đề này nghe liền cùng Huyền Huyễn tiểu thuyết tựa như, bất quá Tần Như Long đối với Lâm Phàm bản sự cùng kiến thức đều rất là bội phục, đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn là tại tín khẩu nói bậy. Tần Như Long liếm môi một cái, nâng tay phải lên, mắt nhìn bàn tay, cắn răng một cái, chậm rãi hướng về quang đoàn đưa tới. Ở đây hơn 10 đôi con mắt đều chết nhìn chòng chọc Tần Như Long tay. Giờ phút này Tần Như Long nội tâm kích động vừa khẩn trương, bọn họ lại làm sao bình tĩnh? Nhưng ngay tại Tần Như Long tay lập tức đụng chạm đến quang đoàn thời điểm, một đường thanh thủy âm thanh đột nhiên vang lên, "Uy, nếu như ngươi không nghĩ biến thành cái sắc không hồn lời nói, tốt nhất đừng làm như vậy." Bá. Tần Như Long động tác lập tức đình trệ, bản năng quay đầu theo tiếng nhìn tới. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía người nói chuyện. Bọn họ đều rất tò mò, ở loại tình huống này dưới còn có cái nào đầu thiết dám mở miệng ngăn cản? Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, người nói chuyện nhưng lại không có nửa điểm mất tự nhiên, hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Tần Như Long. Chính là Hồng Y Liễu thiếu nữ. Lâm Phàm cũng khẽ nhíu mày một cái, nhìn về phía Hồng Y Liễu thiếu nữ. Nàng một thân màu đỏ rực váy dài theo gió phất phới, chân bóng tuyết bạch bắp chân như ẩn như hiện, một đầu mái tóc đen nhánh bị dây cột tóc tùy ý cột ở sau lưng, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vẻ như có như không ý cười, môi đỏ có chút dương, thế mà không che giấu chút nào thay đổi ánh mắt. Cùng Lâm Phàm đối mặt. Lâm Phàm trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ, liền hỏi, cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Hi hi. Hồng y thiếu nữ vui cười một tiếng, hai tay đeo ở sau lưng, thân thể nhẹ nhàng hạ xuống tới, chân ngọc điểm nhẹ, rơi vào tới gần chính giữa tế đàn bộ vị một cái to lớn trên trụ đá, giọng dịu dàng nói ra, cái này quang đoàn đúng là Bắc vực cổ sinh truyền thừa, bên trong cũng quả thật có hắn ý chí, nhưng nếu như cái này gọi là Tần Như Long tiểu tử ngốc thực dựa theo ngươi nói, Lô Mãng đưa tay đi vào lời nói, sợ rằng sẽ bị lập tức đoạt xá. Đoạt xá? Nghe được cái từ này, Tần Như Long cả trái tim đều run run một lần, tay cứng ngắc tại chỗ, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Ngay cả Lâm Phàm đều khá là ngoài ý muốn nhìn xem Hồng Y Dì thiếu nữ. Mà Hồng Y Dì thiếu nữ tiếp tục nói, Bắc vực cùng sinh cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, cũng là giữa thiên địa cao cấp nhất tồn tại, về sau tại chư thần chi chiến hãm hại căn cơ, tự biết đại nạn sắp tới, cho nên lưu lại một đạo ý chí phong tồn đứng lên, mà đối đãi ngàn vạn năm sau có duyên người. Nhưng hắn chờ người hữu duyên này, không phải là muốn lấy bản thân có người kế tục, mà là muốn mượn cơ hội này, đoạt xá chúng sinh. Hồng Y Dì thiếu nữ lời nói, không khác hẳn với tạc đạn nặng ký. Mọi người tại đây đều bị nàng lời nói rung động thật sâu đến. Mặc dù bọn họ cũng không có thực được chứng kiến đoạt xá, nhưng đối với cái từ này cũng không xa lạ gì, huyền huyễn tu tiên loại trong tiểu thuyết thế nhưng là rất phổ biến, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhóm người mình đụng phải. Bất quá, chuyện này cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi, vạn năm trước nhân vật, bây giờ còn có thể đoạt xá chúng sinh. Đám người đối với Hồng Y Dì thiếu nữ lời nói rất là hoài nghi, nhưng Lâm Phạm đã có khác biệt cái nhìn. Khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, bảo trì linh hồn không tiêu tan kéo dài vạn năm, cũng không phải là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nếu như lại phối hợp bí pháp hoặc là đặc thù đạo cụ, xác suất thành công sẽ cao hơn. Nếu như không nhìn lầm lời nói, cái này Lam Tử Sắc Quang Đoàn, tên là Hỗn Thần Chi Linh, tác dụng chính là ôn dưỡng thần hồn, có nó xem như vật dẫn, Bắc vực cuồng sinh ý chí tại vạn năm sau hôm nay, hẳn là sẽ không suy yếu tới cực điểm, tối thiểu nhất đoạt xá một cái còn chưa tới võ đạo tôn giả cảnh giới tiểu gia hỏa, còn sẽ không có vấn đề gì. Bất quá sao? Lâm Phàm thong dong cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cô nương ánh mắt độc ác, tại hạ bội phục. Nếu là cái kia Bắc vực cuồng sinh còn tại thế, ta cũng cho phép không phải là đối thủ, nhưng hắn đã vẫn lạc vào năm, chỉ để lại chỉ là một đường tàn hồn ý chí, ta còn không để vào mắt. Nói xong, Lâm Phàm không thèm quan tâm Hồng Y thiếu nữ kinh ngạc tiểu biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Tần Như Long, hỏi, người tin ta sao? Chương 618, tiếp nhận truyền thừa. Gặp Lâm Phàm hỏi như thế bản thân, Tần Như Long ngu ngơ chốc lát, liền trọng trọng gật đầu, nói năng có khí phách nói ra, Lâm cung phụng, ta tự nhiên là tin ngươi. Ân. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, sau đó tại mọi người trong ánh mắt, hai tay nhanh như thiểm điện kết xuất mấy cái dấu tay, hai tay mở ra, hai bàn tay có chút phát ra ánh sáng, mang theo tàn ảnh nâng lên, hai cái ngón giữa ly biệt điểm tại Tần Như Long hai huyệt thái dương chỗ. Chỉ thấy hai đoàn điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Tần Như Long có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lâm Phàm. Hắn chỉ là cảm giác được đầu có một chút phát nhiệt, trừ cái đó ra không còn dị thường, cũng không hiểu Lâm Phàm đang làm cái gì. Lâm Phàm giải thích nói, ta tại trong cơ thể ngươi đánh vào một đường thần thức, dùng để bảo hộ ngươi tam hồn thất phách, ngươi cứ việc đưa tay đón thụ truyền thừa, cái kia Bắc vực cuồng sinh nếu như không có tâm tư khác thì cũng thôi đi, nếu như hắn thật muốn đoạt xá ngươi nói, cũng không sao, ta thần thức sẽ trừng trị hắn. Lâm Phàm nói nhưng lại rất nhẹ nhõm, nhưng Tần Như Long vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dù sao bị đoạt xá là hắn, không phải người xa lạ. Tần Như Long đứng tại chỗ, sắc mặt liên tục biến hóa, nội tâm đung đưa không ngừng. Lâm Phàm cũng không thúc giục, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Một lát sau, Tần Như Long cắn răng một cái, tâm hung ác, làm ra quyết định. Hắn gật đầu một cái, nói ra, viễn cổ đại năng truyền thừa, đáng giá ta mạo hiểm như vậy. Huống chi, Lâm cung phụng, ta tin ngươi. Nói xong, liền đưa tay tiếp tục hướng về quang đoàn đưa tới. Uy, ngươi đừng hại người a. Hồng Y Dì thiếu nữ dậm chân, có chút gấp cắt hô. Lâm Phàm vẫn không để ý tới Hồng Y Dì thiếu nữ, chỉ là hướng Tần Như Long nhẹ gật đầu. Tần Như Long nội tâm càng thêm kiên định. Siêu. Đúng lúc này, Hồng Y thiếu nữ gặp ngăn cản hay sao, thế mà trực tiếp động thủ, bóng hình xinh đẹp khẽ động, tại thạch trụ đỉnh lưu lại một hư ảnh, mà mình thì đã xông về trung ương đài cao. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thấy cảnh này, một bên khác Băng Ngưng Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Hồng Y thiếu nữ lúc này triển hiện ra tốc độ, vừa xa vừa rồi cùng nàng lúc giao thủ biểu hiện, điều này nói rõ, trước đó Hồng Y thiếu nữ cũng không sử xuất toàn lực. Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc. Cái này Hồng Y thiếu nữ nhìn qua tuổi tác không lớn, thực lực cũng không tệ. Nàng giờ phút này bày ra khí tức, đã đạt đến tôn giả hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong tiêu chuẩn, đủ để treo lên đánh ở đây cường giả trẻ tuổi. Cổ võ giới lúc nào có một nhân vật như vậy? Tại Lâm Phàm nghi hoặc thời khắc, Hồng Y thiếu nữ đã ép tới gần, trên cổ tay một cái vòng ngọc lóe lên một cái, sau một khắc, một cái tạo hình dữ tợn khoa trương cán dài cự phủ xuất hiện ở thiếu nữ trong tay. Một màn này triệt để kinh điệu tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Hồng Y thiếu nữ thân cao không cao hơn 1m65, thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình, nhưng nàng binh khí lại là khoa trương như vậy một cái cự phủ. Cự phủ lưỡi búa hiện lên xích hồng sắc, có chút tản ra hờ mang, chỉ là lưỡi búa liền so Hồng Y thiếu nữ nửa người trên còn lớn hơn, liền lên cán dài lời nói, chiều dài đều nhanh tiếp cận 3 mét, tại cự phủ mũi nhọn là thần long hình thái, miệng rồng mở lớn, vô cùng dữ tợn, để cho chuôi cự phủ này càng lộ vẻ uy vũ. Bá. Thiếu nữ hai tay nắm cự phủ cán dài, đem cự phủ cao cao dơ qua đỉnh đầu, tiếp lấy hạ xuống dư lực, hung hăng hướng về Lâm Phàm đập xuống. Lưỡi búa bên trên hồng mang tựa hồ càng thêm dồi dào. Trước không đề cập tới thiếu nữ chút xuống bao nhiêu chân khí, vẹn vẹn là trôi này vượt qua nặng trăm cân cự phủ nện xuống đến, cũng có được không tầm thường lực sát thương. Lâm Phàm tay phải vụ sáng sáng lên một cái, ngay sau đó bàn tay bị một tầng vàng nóng bao trùm, toàn bộ tay phải trưởng đều biến thành màu hoàng kim. Kim cương bất phôi thần công cục bộ phòng hộ. Sau đó, Lâm Phàm nâng lên hoàng kim tay phải, đón cự phủ lưỡi búa đưa tới. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, như là kim thiết đan sen đồng dạng thanh âm. Một đường năng lượng thật lớn sóng xung kích, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Đám người kinh ngạc phát hiện, Lâm Phàm thế mà dùng bàn tay giữ tại cự phủ lưỡi búa lên. Hồng Y Dị thiếu nữ ý kỳ nguyên duy trì hai tay nắm cán dài hướng phía dưới chém vào động tác, tay áo tung bay, lại không thể lại hướng xuống mảy may. Cự phủ bị Lâm Phàm vững vàng nắm lấy. Một màn này, nhưng lại cùng lúc trước Bách Lý Trường Thanh lúc động thủ có chút cùng loại. Chỉ bất quá vũ khí biến thành càng thêm khoa trương, lực sát thương càng lớn cự phủ, đồng thời động thủ người cũng so Bách Lý Trường Thanh thực lực cao hơn. Nhưng kết cục tựa hồ cũng không có cải biến. Lâm Phàm sắc mặt như thường, có chút quay đầu, nói ra, "Như Long, ngươi tiếp tục." Là. Tần Như Long gật đầu, không để ý tới Hồng Y Liễu thiếu nữ, vừa ngoan tâm, đưa tay trực tiếp đi sâu vào quang đoàn bên trong. Mà tay hắn vừa mới vươn vào quang đoàn, thân thể lập tức run một cái, tiếp lấy liền đã không còn bất kỳ động tĩnh nào. Thấy cảnh này, Hồng Y thiếu nữ khuôn mặt sương lạnh, căm tức nhìn Lâm Phàm, lộ ra hai cái răng nẹo, một bộ giữ dằn bộ dáng, "Ngươi, ngươi đây là tại hại hắn." Gặp Tần Như Long đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, Lâm Phàm mắt nhìn cũng liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồng Y Liễu thiếu nữ, nhàn nhạt nói, "Ta tự có chừng mực. Ngươi căn bản không biết Bắc vực cuồng sinh khủng bố. Hắn nhưng là thời kỳ thượng cổ giữa thiên địa cao cấp nhất một trong cường giả." Hồng Y Dị thiếu nữ vẫn là rất lo lắng, nhưng thực lực không bằng Lâm Phàm, chỉ có thể lo lắng xuông, nhưng không có biện pháp tốt hơn, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, nói ra, "Ngươi làm như vậy, hại bằng hữu của ngươi không nói, sẽ còn để cho Bắc vực cuồng sinh phục sinh, đừng nói lấy hiện tại cổ võ giới thực lực, liền xem như liên hợp toàn bộ địa cầu tu luyện giả, cũng ngăn không được một vị phục sinh thượng cổ đại năng." Nghe nói như thế, Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng. Tiểu nha đầu này mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng tâm tư nhưng lại không hỏng, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, chậm rãi buông lòng tay ra. Hồng Y Dị thiếu nữ một cái rút ra cự phủ, lui lại đến 6-7 mét bên ngoài, đem cự phủ gánh tại trên vai, trừng mắt Lâm Phàm nói ra, "Uy, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Mau đem hắn kéo ra ngoài nha." Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, "Ngươi là làm sao biết những sự tình này?" "Ta trong lúc vô tình đọc qua trong tộc cổ tịch nhìn thấy Hồng Y Dị thiếu nữ bản năng đáp, vừa mới nói nửa câu liền kịp phản ứng, tức giận dẫm chân." Có chút thẹn quá hóa giận nói ra, "Uy, ngươi đừng lôi kéo ta lời nói." Đúng lúc này, Tần Như Long đột nhiên run rẩy kịch liệt lên, thật giống như điện giật một dạng, trong mồm cũng phát ra từng tiếng âm thanh kỳ quái. "Kết thúc rồi." Thấy cảnh này, Hồng Y thiếu nữ bả vai đè xuống, vẻ vải nói ra, "Vẫn là không có ngăn trở." Lời này để cho Lâm Phàm nhíu mắt, chẳng lẽ cái này Hồng Y thiếu nữ xuất hiện ở Bắc vực di tích, chính là vì ngăn cản có người tiếp nhận Bắc vực cuồng sinh truyền thừa. Lâm Phàm có thể khẳng định, trước đó, hắn tuyệt đối không có gặp qua Hồng Y thiếu nữ. Nhưng giờ phút này nàng hết lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi này, nàng là làm sao tiến đến? Chẳng lẽ xông qua cửa vào di tích chỗ nhiều cường giả như vậy trấn thủ? Còn là nói, Bắc vực di tích có cái khác cửa vào. Bất kể là điểm nào nhất, đều đủ để cho Lâm Phàm kinh ngạc. Kết hợp với Hồng Y Dị thiếu nữ viễn siêu người cùng thế hệ thực lực, cùng đối với trong Bắc vực di tích tình huống biết trình độ, nàng lai lịch, thật sự có chút đáng giá suy nghĩ. Bất qua dưới mắt cần gấp nhất, vẫn là cam đoan Tần Như Long tiếp nhận truyền thừa không có gì bất ngờ xảy ra. Cho nên Lâm Phàm đành phải trước ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ, tiếp tục chú ý Tần Như Long trạng thái. Chương 619, từ nơi sâu xa, sớm có định số. Tại Tần Như Long tiếp nhận truyền thừa quá trình bên trong, lục tục có không ít người từ từng cái phương hướng chạy tới, chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trên tế đàn cảnh tượng lúc, đều lựa chọn trầm mặc, xa xa đứng xem, đồng thời nhỏ giọng hướng nhận biết người nghe ngóng tình huống. Mà Tần Như Long từ khi đưa tay vào làm tử sắc quang đoàn bên trong về sau, rất nhanh liền bắt đầu giống điện giật một dạng run rẩy không ngừng, hiển nhiên hắn tiếp nhận truyền thừa quá trình này cũng không bình tĩnh. Lâm Phàm mặt không biểu tình đứng ở Tần Như Long bên người. Hắn có thể cảm ứng được, bản thân đánh vào Tần Như Long thể nội đạo kia thần thức, xác thực bị công kích, giờ phút này đang tại kiệt lực phản kích. Nhìn đến Hồng Y Dị thiếu nữ nói không sai, cái này Bắc vực cuồng sinh quả nhiên không hảo tâm gì, đúng là đánh lấy vạn năm sau đoạt xá trùng sinh suy nghĩ, chỉ bất quá hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tại vạn năm sau hôm nay, lại có thể có người sớm khám phá hắn kế hoạch, càng bi kịch là còn gặp Lâm Phàm dạng này thần thức cường đại quái vật, điều này cũng làm cho đã chú định hắn đoạt xá trùng sinh kế hoạch muốn sinh non. Chỉ bất quá tại Bắc vực cùng sinh ý chí và Lâm Phàm thần thức lẫn nhau đấu tranh quá trình bên trong, bị tội chính là Tần Như Long, hắn giờ phút này trong đầu nhất định rời sông lấp biển, phi thường không bình tĩnh. Lúc này ai cũng giúp không được gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Lâm Phàm phát hiện mình thần thức chiếm cứ thượng phong về sau, liền quay đầu nhìn về phía Hồng Y Liễu thiếu nữ, hắn đối với Hồng Y Liễu thiếu nữ lai lịch phi thường tò mò, nàng chẳng những thực lực viễn siêu người cùng thế hệ, hơn nữa lại có thể từ cái gọi là trong tộc trong cổ tịch nhìn thấy có quan hệ Bắc vực cùng sinh ghi chép, cái này tối thiểu nhất nói rõ, Hồng Y Liễu thiếu nữ gia tộc truyền thừa phi thường đã lâu, nói ít cũng vượt qua ngàn năm tuế nguyệt. Cổ xưa như vậy gia tộc, nội tình chi thâm hậu, là khó có thể tưởng tượng, cái này cũng có thể giải thích Hồng Y Liễu thiếu nữ thực lực vì sao sẽ cao như thế. Cô nương, không biết xưng hô như thế nào? Lâm Phàm cười ha hả hỏi. Hắn tự cho là bày ra một bộ rất mê người cười, kết quả Hồng Y thiếu nữ căn bản không chìm hắn, phi thường ngạo kiều hất lên bím tóc, nhìn về phía một bên khác. Trôi này tạo hình giữ tận cự phủ, thủy chung gánh tại nàng gầy yếu trên vai. Một màn này phi thường hấp dẫn người ánh mắt, ai cũng nghĩ không ra, Hồng Y thiếu nữ dáng người như thế nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, vũ khí lại dọa người như vậy. Ách, Lâm Phàm có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, đổi một vấn đề, vậy là ngươi làm sao tiến đến? Hồng Y thiếu nữ khinh bỉ nhìn Lâm Phàm một chút, nói ra, làm sao, chỉ cho phép các ngươi tiến đến, ta liền không thể tới. Trong khi nói, hoàn toàn không có đối với Lâm Phàm biểu hiện ra mảy may e ngại, điều này cũng làm cho đứng ngoài quan sát người có chút kinh ngạc. Cũng may Lâm Phàm tâm tình tốt, hơn nữa nhìn đối phương cũng chính là một tiểu cô nương, cũng không hề để ý. Đại khái là hơi mệt chút, Hồng Y thiếu nữ đem cự phủ từ đầu vai cầm xuống, đông một tiếng, xử tại trên tấm đá, dưới chân phiến đá lập tức dạn nứt ra phảng phất mạng nhện đồng dạng khe hở. Một màn này để cho không ít người mí mắt cũng là nhảy lên, khó có thể tưởng tượng nếu là mình bị như vậy một cây búa to đập một lần, lại là cảm thụ gì. Ngươi người này cũng thực sự là, ta sống lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy giống như ngươi vậy cuồng vọng từ đại người, liền xem như. Được rồi, dù sao cái kia tiểu tử ngốc là cùng ngươi cùng một chỗ, coi như bị đoạt xá cũng không liên quan chuyện ta. Hồng Y thiếu nữ hiển nhiên đối với Lâm Phàm cách làm đoán nghiệm cực sâu, dựa vào cự phủ, đôi mắt đẹp trừng mắt Lâm Phàm toái toái niệm, bất quá bản cô nương tất nhiên dính vào, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đợi chút nữa hắn một khi biểu hiện ra không thích hợp địa phương, ngươi cũng đừng ngăn đón ta, nhất định phải thừa dịp hắn mới vừa đoạt xá, cảnh giới bất ổn thời điểm giết chết hắn, bằng không đợi hắn khôi phục lại, thật sự không có người chống đỡ được hắn. Lâm Phàm cười cười, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này vẫn rất có ý tứ. Uy, nghe nói ngươi kêu Lâm Phàm, ngươi năm nay mới 24 tuổi đi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đến cùng đi thôi vận cất chó gì? Hồng Y thiếu nữ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, nói ra, ta. Lâm Phàm vừa mới mở miệng, Hồng Y thiếu nữ khoát tay háo nói ra, được rồi, bản cô nương cũng không hứng thú biết rõ. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đang cùng Hồng Y thiếu nữ nói chuyện, hắn tại Hồng Y thiếu nữ nơi này đụng một cái mũi bụi, cũng là nhớ kỹ. Tần Như Long tiếp nhận truyền thừa còn không biết phải dùng bao nhiêu thời gian, bên cạnh không ít người ngắm nhìn sau một hồi liền rời đi, bọn họ muốn bắt gấp thời gian tại trong di tích nhiều tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không có kỳ ngộ gì, đến một chuyến thượng cổ di tích, dù sao cũng phải có thu hoạch không phải, người khác ăn thịt. Bản thân tốt xấu sới một bát canh. Mà Trầm Lạc Khố cùng Lâm Động hai người đã sớm nhìn nhau không vừa mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ ánh mắt giao phong sau một hồi, trực tiếp lên thăng lên ngôn ngữ xung đột, cuối cùng phát triển làm thân thể xung đột, hai người rất an ý thăng lên không trung trực tiếp đánh, bọn họ đánh khí thế ngất trời, người khác nhìn cũng say sưa ngon lành. Mà Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm, Băng Ngưng Tuyết đám người là riêng phần mình rơi vào một cái cột đá đỉnh, lặng lặng xem chừng Tần Như Long tình huống. Sau một tiếng, ở đây chỉ còn lại không tới 20 người. Cái khác đều bốn phía tản mát thăm dò di tích, Trầm Lạc Khố cùng Lâm Động là đã sớm không biết đánh tới địa phương nào đi. Tần Như Long đột nhiên như giật điện rút tay về, đầu cúi thấp xuống đứng ở quang đoàn bên cạnh, cùng lúc đó, cái kia lam tử sắc quang đoàn cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều, triệt để đã mất đi quang trạch. Bá. Ở đây mười mấy ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Như Long. Mà Tần Như Long cũng rất nhanh có phản ứng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, miệng rộng mở ra, phát ra một tiếng cao vút tiếng rít, tiếng chấn động khắp nơi, uy thế kinh người. Một vòng sóng âm mang theo khí lãng, lập tức hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đồng thời Tần Như Long khí thế cũng ở đây liên tục tăng lên. Lúc đầu Tần Như Long cũng đã là tông sư đỉnh phong, đang tiếp thụ chuyển thừa về sau, thế mà thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá đến võ đạo tôn giả cảnh giới. Lần này liền ngưng khí thảo đều không cần dùng đến. Sau khi đột phá, Tần Như Long về khí thế chướng sức mạnh bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Ở trong quá trình này, Hồng Y thiếu nữ lần thứ hai giơ lên cự phủ, hai mắt cảnh giác quan sát đến Tần Như Long, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Mười mấy giây sau, Tần Như Long mở hai mắt ra, hít một hơi thật sâu về sau, túi đầu nhìn về phía Lâm Phàm, liền ôm quyền, ngôn ngữ thành khẩn nói ra, Như Long đã tạ Lâm cung phụng. Thần sắc trong giọng nói, tràn đầy cũng là kích động. Chính hắn là tiếp nhận truyền thừa giả, tự nhiên biết rõ đây là lớn cỡ nào cơ duyên, có truyền thừa, ngày sau tấn cấp động huyền, nhất định chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút vừa rồi cái kia Bắc vực cuồng sinh ý chí, xác thực tràn đầy khí tức tà ác, để cho hàng năm kinh lịch máu và lửa Tần Như Long đều đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải là có Lâm Phàm thần thức hộ thể, chỉ sợ hắn sớm đã bị Bắc vực cuồng sinh đoạt xá thành công, biến thành cái xác không hồn đồng dạng. Nghĩ tới đây, Tần Như Long ở phía sau sợ sau khi, đối với Lâm Phàm cảm kích càng là sâu hơn không ít. Nhìn xem Tần Như Long, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, thần thức đem hắn trên dưới dò xét một lần, xác nhận hắn vẫn là Tần Như Long bản nhân về sau, mới mỉm cười, nhẹ gật đầu, thuận tiện đem đạo kia bóc ra đi thần thức thu hồi lại. Kỳ thật đạo kia thần thức đã trở nên phi thường yếu, may mắn Lâm Phàm trước đây thần thức đột phá tu vi đến Kim Đan kỳ, nếu không lời nói, thật đúng là không phải Bắc vực cuồng sinh đối thủ. Bắc vực cuồng sinh bản thân trong di tích thai nghén ra lôi xả, trợ giúp Lâm Phàm đột phá thần thức tu vi, mà Lâm Phàm thì lại lấy thần thức đánh bại Ý Hàn Chí, để cho Tần Như Long thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Đây hết thảy, tựa hồ từ nơi sâu xa, sớm có định số. Chương 620, di tích đóng lại, ngoại giới biến đổi lớn. Rất tốt, bây giờ Tần Như Long đã đầy đủ làm ta đối thủ. Một cái trên trụ đá, một bộ đồ đen độc cô kiếm ngồi xếp bằng, hắc thiết kiếm đặt nằm ngang trên hai chân, nhìn xem sau khi đột phá Tần Như Long, hai mắt sáng lên, chậm rãi nói ra. Bên cạnh Cổ Phong Vân nghe vậy, có chút quay đầu, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Độc cô kiếm, ngươi không phải danh xưng muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ sao? Làm sao lại sẽ chọn quả hồng mềm bóp, không dám cùng Lâm cung phụng khiêu chiến?" Độc cô kiếm nhàn nhạt liếc Cổ Phong Vân một chút, thanh âm thanh lanh nói ra, "Cổ Phong Vân, ngươi không cần âm dương quái khí, ta Độc cô kiếm tự biết mình, hiện tại ta hoàn toàn không phải Lâm cung phụng đối thủ, sẽ không đi tự rước lấy nhục, bất quá thu thập ngươi, còn không phải vấn đề gì. Ngươi nếu muốn chiến, vậy liền chiến." Tiếng nói rơi, một cỗ manh liệt chiến ý bay lên, hắn trên hai chân hắc thiết kiếm, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, cũng phát ra một trận vụ vụ. Độc cô kiếm khẽ vuốt thân kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Phong Vân. Vừa rồi Độc cô kiếm thừa nhận mình không bằng Lâm Phàm, cũng rất ít có người chú ý tới, hắn nói chỉ là hiện tại hắn không phải Lâm Phàm đối thủ, ngụ ý, chỉ cần cho hắn thời gian, vượt qua Lâm Phàm cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đây chính là kiếm ma Độc cô kiếm, một cái mười phần võ si. Hừ. Cổ Phong Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi khác, không còn phản ứng Độc cô kiếm. Cho dù là hắn, cũng không nguyện ý cùng Độc cô kiếm người như vậy giao thủ, huống hồ vẫn là không có chỗ tốt gì giao thủ. Cái này quá không có cần thiết, Cổ Phong Vân khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Một bên khác, Hồng Y Di thiếu nữ nghiêng cái đầu nhỏ, hầu nghi ánh mắt đem Tần Như Long trên dưới quét toàn bộ, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới, Lâm Phàm thần thức, thế mà thực chiến thắng Bắc vực cuồng sinh ý chí. Làm sao có thể? Gia Gia nói qua, Bắc vực cuồng sinh ý chí cho dù là đi qua vạn năm tuế nguyệt, cũng cường đại như trước vô cùng. Liền xem như đoạt xá thông thiên cường giả đều không phải là việc khó, nếu là động huyền cường giả không có phòng bị, cũng vô cùng có khả năng bị hắn đánh lén thành công, nhưng Lâm Phàm chỉ là phân ra một đường thần thức, thế mà liền trợ giúp Tần Như Long đệ lại Bắc vực cuồng sinh ý chí. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Phàm thần thức cường đại dường nào. Nhưng là hắn mới hơn 20 tuổi, hai điểm này rõ ràng là mâu thuẫn. Ngay tại Hồng Y Di thiếu nữ trăm mối vẫn không có cách giải, muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, đồng thời biên độ càng lúc càng lớn. Thật giống như đã xảy ra địa chấn một dạng, không ít cột đá bắt đầu lung lay sụp đổ, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang, tạo nên đầy trời bụi mù. Cũng may tất cả mọi người là cảnh giới không thấp cổ võ giả, nhao nhao thả người lướt về phía gò đất. Ầm ầm. Tại mọi người mới vừa rời đi tế đàn về sau, trong tế đàn những cái kia to lớn của đá đã toàn bộ sụp đổ, đem trọn tòa tế đàn đều đập thành phế tích. Nông hậu dày đặc cho bụi tạo nên cao mấy chục mét. Một tòa khí thế rộng rãi thượng cổ tế đàn, như vậy biến thành một vùng phế tích. Cái này còn không xong, tế đàn hủy hoại về sau, trong di tích không gian đột nhiên trở nên cực độ không ổn định, không trung ra thỉnh thoảng xuất hiện nguyên một đám đen kịt vô cùng không gian liệt phùng, cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, tráng kiện lôi đỉnh vang vọng bầu trời, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Trong Bắc vực di tích, một bộ ngày tận thế tới bộ dáng. Tần Như Long theo thật sát Lâm Phàm bên người, cao mày nhìn lên bầu trời, hỏi: "Lâm cung phụng, đây là có chuyện gì?" Không rõ ràng Lâm Phàm lắc đầu, trầm giọng nói ra: "Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đây là di tích phải đóng lại." Hồng Y Di thiếu nữ híp mắt lại nhìn lên bầu trời, đột nhiên mở miệng, nói ra, hoặc có lẽ là tòa này di tích phải ngã sợ, tựa như tế đàn kia một dạng, rất nhanh, liền không tồn tại nữa. Lời tuy như thế, nhưng Hồng Y Di thiếu nữ nhưng lại không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, phảng phất tại nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Lâm Phàm trong lòng khẽ động, thêm vài phần cẩn thận. Nếu như di tích không phải bình thường đóng lại lời nói không chừng sẽ có chút ngoài dự liệu tình huống phát sinh. Không ít người đều khẩn trương lên, bất an ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Không biết ta, cái này thượng cổ di tích chẳng lẽ vốn là không ổn định sao? Có lẽ là bởi vì truyền thừa bị kế thừa, cho nên di tích muốn sớm đóng lại. Đám người nhao nhao suy đoán, rất nhanh, liền đồng thời cảm thấy một cỗ bài xích. Toàn này di tích, đang bài xích trong đó tất cả mọi người. Loại cảm giác này phi thường khó thụ, không ít người sắc mặt cũng thay đổi, khẩn trương không thôi. Không nên chống cự. Cổ Phong Vân vung tay hô to, đây là di tích muốn đưa chúng ta đi ra, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, cũng đừng chống cự, theo đến là được. Nghe được Cổ Phong Vân lời nói, đám người tâm tình khẩn trương nhưng lại bình phục không ít. Nhưng là rất nhanh, đám người liền triệt để hoảng loạn lên. Bởi vì có một cái tông sư đỉnh phong thanh niên, bị một đường từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh bổ trúng đầu, tại chỗ liền chết, thi thể một mảnh đen kịt, thậm chí có thịt bị nướng khét mùi vị bay tới. Doa đến bên cạnh mấy người vội vàng trốn nơi xa. Ầm ầm. Không ít lôi đỉnh từ trên trời bổ xuống, đánh vào trên cây, tráng kiện cổ thụ trực tiếp liền bị chém thành cháy đen hình, đánh vào trên đá lớn, cự thạch trực tiếp nổ tung, nếu là đánh vào thân người bên trên, đó chính là tại chỗ vẫn lạc hạ chẳng, coi như võ đạo tôn giả cũng sẽ không có ngoại lệ. Cái này cũng chưa hết, mặt đất bắt đầu càng thêm kịch liệt chấn động, xuất hiện nguyên một đám sâu không thấy đáy khe hở, nham tương nóng bỏng từ sâu trong lòng đất bừng lên, đây nếu là không cẩn thận rơi vào, trong khoảnh khắc liền sẽ hài cốt không còn. Bên trên có thiên lôi, dưới có địa hỏa, đem mọi người dồn đến tuyệt cảnh. Chịu đựng. Tiếp qua mười mấy giây liền có thể đi ra. Cổ Phong Vân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, phòng bị có khả năng đột nhiên giáng lâm lôi đỉnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là kiệt lực gào to một câu. Lời này coi như là cho đám người còn sống hy vọng. Giang giác. Một đường to lớn lôi đỉnh vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Lâm Phàm vị trí chỗ ở bộ tới. Bá. Lâm Phàm tay phải một chiêu, một đường trong suốt màn sáng xuất hiện ở đỉnh đầu. Sau một khắc, lôi đỉnh hung hăng bổ vào trên màn sáng, phát ra lóa mắt sáng ngời, nhưng không có đột phá màn sáng, phía dưới Lâm Phàm cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, không ít người đều điên cuồng hướng Lâm Phàm bên người tới gần. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có Lâm Phàm tại, tối thiểu nhất đến từ trên trời nguy cơ có thể giải trừ. Lâm Phàm cũng không có xua đuổi những người này, hắn thuận tay liền có thể cho bọn hắn cung cấp che chở, cũng liền tùy theo bọn họ đi. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm, không ít người đều gặp nạn. Chắc hẳn rất nhiều người cũng bắt đầu hối hận tiến vào di tích đến rồi. Mười mấy giây sau, cảm giác bài xích càng ngày càng mạnh, đầu tiên là một cái tông sư hậu kỳ thanh niên bị đưa ra ngoài, ngay sau đó liền xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Di tích lực bài xích rất nhanh liền đem trong di tích người, toàn bộ đưa ra ngoài. Ra di tích về sau, đám người còn đến không kịp trải nghiệm sống sót sau tai nạn vui sướng, ngay tại chỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn họ xuất hiện địa phương vẫn là băng cực dãy núi đỉnh núi, nhưng lại cùng tiến vào lúc hoàn toàn không giống. Trên mặt đất có không ít vết máu, còn có lựu đạn bạo tạc dấu vết. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, tựa hồ còn có cái này nhàn nhạt dị hương. Nguyên bản trấn thủ cửa vào di tích Long Tổ cao thủ cùng các đại thế lực cường giả thì đã tử thương hơn phân nửa. Chương 621, Thịnh Yến. Thượng cổ di tích đối với tất cả tu luyện giả mà nói đều có to lớn sức hấp dẫn, lại thêm thăm dò thượng cổ di tích cũng là các phương tỉ mỉ bồi dưỡng kiệt xuất hậu bối, vì phòng ngừa đẳng cấp cao tu luyện giả vì tranh đoạt trong di tích bảo vật mà đối với mấy cái này thiên tài hậu bối đại khai sát giới, dùng thế lực khắp nơi xuất hiện đứt gãy, cho nên mỗi lần có di tích hiện thế thời điểm, Long Tổ cùng cổ võ giới các đại tông môn đều sẽ cùng nhau phái ra cường giả tiến hành thủ hộ, chấn nhiếp đạo trích. Mà lần này Bắc Vực cùng sinh di tích, bởi vì đẳng cấp chưa từng có độ cao, có thể xưng gần trăm năm nay đẳng cấp cao nhất di tích, cho nên các phương cũng là phi thường trọng thị. Long Tổ tám vị một trong những tổng quản võ đạo tôn giả đỉnh phong, chấn thủ Bắc Phương Tất Lôi tự mình dẫn đội, xuất lĩnh Long Tổ hơn 20 tên khí kình cùng tông sư cường giả phụ trách duy trì trật tự. Cổ võ giới thất đại đỉnh tiêm thế lực, Cổ gia, Độc Cô gia, Đông Phương gia, Thiên Kiếm môn, Long Hồ Sơn, Lương Thiền tự, Băng Tuyết thần tông, Ngũ đại nhất lưu thế lực, Lâm gia, Bạch gia, Ngự Linh tông, Phong Lôi các, Bạch Hoa cốc, riêng phần mình phái ra một vị tôn giả trở lên cường giả hỗ trợ trấn thủ, trong đó Cổ gia đại trưởng lão Cổ Phong Vân, Thiên Kiếm môn trưởng lão Thạch Thiên Lôi năm người, càng là cường đại thông thiên thần tiên. Ngoài ra còn có ngưng lại tại băng cực dãy núi không đi cổ võ giả, tổng số người nhiều đến 500 người trở lên. Trừ cái đó ra, một chi tiếp cận ngàn người quy mô tinh nhuệ bộ binh hạng nặng đại đội, sớm tại một ngày trước đó, liền lấy giã ngoại huấn luyện giã ngoại làm lý do, võ trang đầy đủ xuất phát đến băng cực dãy núi mặt phía bắc chân núi tiến hành hiệp phòng. Bọn họ mặc dù không phải cổ võ giả, không có cổ võ tu vi mang theo, nhưng thắng ở trang bị tốt đẹp, chỉ là hạng nặng vùng núi hỏa pháo thì có 10 môn, pháo cối, súng lựu đạn loại hình càng là bao lớn mấy chục cửa, thậm chí còn có phát máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép, xe tăng chở trang bị hạng nặng. Ở nơi này chỉ đại đội trước mặt, liền xem như thông thiên cường giả cũng không dám xúc kỳ phong mang. Dạng này đội hình có thể nói vạn vô nhất thất, không người nào dám tới quấy rối. Nhưng giờ phút này, băng cực dãy núi trên đỉnh núi lại là một bộ thương vong thảm trọng cảnh tượng. Đỉnh núi trên bình đài khắp nơi đều là vết máu, trên mặt đất mấp mô, hẳn là đẳng cấp cao cổ võ giả lúc giao thủ năng lượng ngoài tiết tạo thành dấu vết, không ít thi thể ngổn ngang lộn xộn tản mát các nơi, trong đó có một bộ phận rất lớn đều đã không hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, thậm chí còn có mấy cỗ thi thể không đầu. Máu chảy như suối, đỏ trắng đồ vật phun ra khắp nơi đều là. Ngự Linh Tông phó tông chủ Lê Diệu, võ đạo tôn giả hậu kỳ, thi thể liền nằm ở tới gần vị trí trung tâm, tựa hồ là bị hút khô rồi huyết dịch khắp người, biến thành một bộ thây khô, tử tướng vô cùng dữ tợn, bên cạnh tán lạc mấy chương bị cắt thành hình người trăng giấy, phía trên tràn đầy vết máu. Lâm gia nhị gia Lâm Mãng, võ đạo tôn giả cảnh giới đỉnh cao cường giả, chăm chú dựa vào một gốc cây linh sam cây, đầu cùng bả vai rũ cụp lấy, dưới chân có rất lớn một vũng huyết dịch, bộ ngực hắn cắm một thanh trường đao, thân đao cắm thẳng đến cán đao chỗ, xuyên thủng thân thể của hắn cắm vào trong thân cây, đem hắn gắt gao đóng vào trên cây, mà cây đao kia chính là Lâm Mãng bản thân bội đao. Đông Phương gia trưởng lão Đông Phương Hàn, thông thiên sơ kỳ cường giả, ngồi dựa vào một khối nhô lên dưới mặt đá, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt, chỗ ngực máu thịt bé bét, nơi trái tim trung tâm giống tuyết, đúng là bị người trực tiếp đào đi trái tim mà chết. Phong Lôi Các, cổ võ giới 12 đại cường giả, liếc mắt nhìn tới, liền phát hiện trong đó 5-6 người thi thể. Còn lại người, cũng cơ hồ người người mang thương. Long tổ tổng quản Tất Lôi, hai mắt xích hồng, điên cuồng gầm thét, cánh tay trái sóng vai bảng chỗ bị chém đứt, máu chảy như suối giống như phun ra. Tay phải hắn chăm chú nắm chặt một thanh trường đao, trôi đao cùng tay phải bị phá vải gắt gao buộc chung một chỗ, phòng ngừa tua tay, như là điên dại đồng dạng ra sức chém giết, lại bị một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cường giả một cước gạt ngã ngực, cả người cuồng phún một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài mấy chục mét, đập ầm ầm trên mặt đất, hướng phía sau lộn 5-6 mét mới dừng lại, bị máu tươi nhiễm đỏ trường đao rơi xuống ở phía xa, mà Tất Lôi ghé vào trong vũng máu không có động tĩnh, không rõ sống chết. Cường giả còn như vậy, cái khác cảnh giới thấp cổ võ giả liền càng thêm thê thảm. Không biết chết rồi bao nhiêu người, vô số người ngã trong vũng máu. Tiếng rên rỉ, tiếng giống giận dữ, tiếng la giết, vang tận mây xanh. Tấu vang một khúc cực kỳ bi ai hòa âm. Còn giữ lại sức chiến đấu số ít người, cũng đều đồng thời bị mấy tên cùng cấp bậc thậm chí cấp bậc cao hơn cường giả vây công, hiện tượng hoàn sinh, bị thua bị giết, chỉ là vấn đề thời gian. Ở ngoại vi, vượt qua 200 tên khí tức hùng hậu bành trướng tu luyện giả, đem chọn cái bình đài trọng trọng vây quanh, trong đó chỉ là Lăng Không đứng thẳng ở không trung, liền có vượt qua 20 người. Điều này nói rõ, trừ bỏ động thủ rào sát cổ võ giới còn thừa cường giả nhóm người bên ngoài, địch nhân chí ít còn có vượt qua 20 tên võ đạo tôn giả cảnh giới trở lên cường giả. Như vậy một cỗ cường đại lực lượng, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt cổ võ giới bất kỳ một cái nào thế lực. Chỉ là cái này một số người toàn bộ mặc áo đen quần đen, đầu đội màu đen khăn trùm đầu mặt nạ, chỉ lộ ra hai cái băng lánh con mắt, căn bản không biết là lai lịch ra sao. Lâm Phàm đám người từ trong di tích đi ra về sau, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Mọi người nhất thời vừa kinh vừa sợ. Bối rối nhìn xem chung quanh áo đen cường giả. Nhị thúc. Lâm Động thấy được bị đóng đinh tại thúc trước Lâm Mãng, mí mắt lập tức liền đỏ, thanh âm bi thống hô một tiếng, liền muốn hướng qua chạy, lại bị bên cạnh Thanh Vân Tử liều mạng giữ chặt. Sư thúc. Đại trưởng lão. Rất nhanh, những người khác cũng đều phát hiện mình phụ huynh bối phận, không phải chết không nhắm mắt, chính là bản thân bị trọng thương, nhao nhao kêu to lên tiếng. Khắc khắc. Một đường tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên, vậy mà để cho đông đảo cường giả trẻ tuổi cảm giác trong lòng run lên, không tự giác dùng mình một cái. Toàn bộ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường thân ảnh màu đen chậm rãi thăng lên không trung, hai tay đeo ở sau lưng, nhìn xuống đám người. Hắn mặc một bộ mang theo mũ áo khoác màu đen, rộng thùng thình mũ đem trọn cái đầu đều bao phủ tại dưới bóng tối, để cho người ta thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy dưới mũ hai cái có chút phát sáng trong mắt, lóe ra khát máu quằn mang, dưới chân tràn ngập một đoàn xương mù màu đen, cho hắn tăng thêm không ít tà ác cảm giác. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi tuổi hổ, so đoán trước muốn sớm hơn đi ra a. Thân ảnh màu đen chậm rãi mở miệng, thanh âm thật giống như cũ kỹ đĩa nhạc có vết cắt một dạng, dị thường chói tai, nghe được người thẳng lên nổi da gà, bất quá dạng này cũng tốt, chúc mừng các người, không có bỏ qua đêm nay thịnh yến. Tiếng nói rơi, thân ảnh màu đen chậm rãi giang hai cánh tay, phát ra một trận cản rỡ lại quỷ dị cười. Bạch Bảo. Một bên khác, đồng thời bị bốn tên cường giả vây công cổ cản khôn thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ hô, ngươi dám tổn thương đám con nít kia, ta cổ cản khôn chính là hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Bảo. Nghe được cái này danh tự, Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Hắn nhớ tới Thiên La giáo có cái gọi là Hắc Bảo hộ pháp, chẳng lẽ cái này Bạch Bảo cũng là Thiên La giáo người? Mà cổ càn khôn bởi vì phân thần, bị liên tục đánh trúng, lập tức trọng thương, khí tức lập tức hể bại không ít. Chương 622, Bạch Bảo. Khắc khắc Bạch Bảo chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chật vật không chịu nổi cổ càn khôn, phát ra một đường nịa mai cười, nói ra, cổ càn khôn, chính ngươi sắp chết đến nơi, lại còn nghĩ đến người khác, buồn cười à, các ngươi đám gia hỏa này mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo hạng người, thực sự là không thú vị. Nói xong, Bạch Bảo nhẹ nhàng vung tay lên, một đường màu đen kình phong từ ống tay áo bay ra, hướng về cổ Càn Khôn đánh tới. Cổ Càn Khôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù đây chỉ là Bạch Bảo tiện tay một đòn, nhưng là hắn rõ ràng, nếu như mình bị một chiêu này đánh trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Đáy lòng của hắn đang điên cuồng hò hét, muốn tránh né, nhưng là bên cạnh bốn cái cùng cấp bậc cường giả từng bước ép sát, căn bản không cho hắn không gian tránh né. Phúc. Màu đen kình phong chính giữa cổ Càn Khôn ngực. Cổ Càn Khôn cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, rơi xuống đất đem một tảng đá lớn đập vỡ nát. Trưởng lão, Cổ Phong Vân lập tức nắm chặt song quyền, mỹ mắt đỏ bừng gầm nhẹ một câu, thân thể bởi vì cực độ phẫn nộ mà run rẩy lên, nhưng cuối cùng vẫn không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, loại tầng thứ này chiến đấu, mình bây giờ còn chưa có tư cách tham dự. Mà theo cổ võ giới cái này phương người mạnh nhất cổ càn khôn bị thua, mọi người còn lại cũng xuất hiện chốc lát thất thần, giống bọn họ loại cảnh giới này cường giả giao thủ, dù là chỉ là trong nháy mắt sai lầm, cũng là chí mạng, cho nên rất nhanh, liền toàn bộ trọng thương bị bắt. Mới từ trong Bắc vực di tích đi ra cường giả trẻ tuổi, tất cả đều không biết làm sao đứng tại chỗ, nội tâm bối rối vô cùng. Như là lâm vào đàn sói vây quanh con cừu nhỏ, tại người áo đen băng lạnh dưới ánh mắt, run lẩy bẩy. Phù phù. Một đám người quần áo đen thật giống như kéo lấy chó chết một dạng, đem cổ càn khôn nhóm cường giả kéo tới vị trí trung tâm, tiện tay ném xuống đất, sau đó liền ôm cánh tay lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt trêu tức nhìn xem bọn họ. Cổ càn khôn đám người toàn bộ trọng thương, toàn thân đẫm máu, khí tức uể oải suy sụp, liền bò đều không đứng dậy được. Cổ càn khôn, Thạch Thiên Lôi, Lãnh Nguyệt, Tất Lôi Bạch Bảo từ không trung chậm rãi hạ xuống, băng lạnh ánh mắt chậm rãi từ bị kéo người từng trải trên mặt đảo qua, nguyên một đám nói ra bọn họ danh tự. Những người này không khỏi là cổ võ giới thành danh đã lâu cao thủ, tại riêng phần mình tông môn hoặc là gia tộc bên trong, cũng là ở vào thê đội thứ nhất nhân vật cường hãn, thực lực thấp nhất đều có võ đạo tôn giả hậu kỳ tu vi, nhưng bây giờ, bọn họ cả đám đều đã là trọng thương tần tử trạng thái, thậm chí ngay cả mí mắt đều nhanh không dơ nổi. Các vị, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bạch Bảo cười ha hả nói ra. Bạch Bảo, Tất Lôi dùng cụt một tay gian nan chống đất, ra sức ngửa đầu sọ, ánh mắt phun lửa nhìn xem Bạch Bảo, gầm nhẹ nói: ngươi đây là cùng cổ võ giới công nhiên là địch, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Hậu quả? Ha ha, Bạch Bảo cười cười, trên mặt phun lên một vòng điên cuồng, chỉ một ngón tay Tất Lôi, quắc, ngươi cho rằng trước đó chúng ta trôi qua liền tốt sao? Các người đám này cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, đánh lấy giữ gìn chính nghĩa, thay trời hành đạo khẩu hiệu, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta nếu là lại không chủ động xuất kích, sớm muộn cũng có một ngày bị các ngươi tàn sát hầu như không còn. Ta mang ngoại đạo, người người đến mà chu diệt. Các ngươi phạm phải người người oán trách tội ác, vẫn còn không tự biết, vẫn còn ở nơi này rào biện. Thật sự vô sỉ đến cực điểm. Tất Lôi cả giận nói: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, thì có ích lợi gì đâu. Nhìn thấy Tất Lôi lửa giận công tâm bộ dáng, Bạch Bào ngược lại bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi nói ra: hiện tại toàn bộ cổ võ giới vượt qua 9 thành 9 tuổi trẻ thiên tiêu, toàn bộ ở trên tay của ta. Các đại thế lực chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình, trận chiến tranh này, các ngươi đã thua. Nghe vậy, một đám cường giả trẻ tuổi lập tức mặt xám như tro. Xem ra, nhóm người mình tựa hồ là muốn biến thành tù nhân. Ngay cả luôn luôn phong khinh vân đạm Cổ Phong Vân, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trong lòng vô cùng bất an. Cổ Càn Khôn, Thạch Thiên Lôi đám người, nghe nói như thế, càng là khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Lần này tới thăm dò Bắc vực di tích, đều là riêng phần mình trong thế lực kiệt xuất nhất hậu bối, thậm chí chính là đời sau tông chủ vị trí gia chủ thứ nhất thuận vị người thừa kế, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới đều sẽ lâm vào khó có thể tưởng tượng náo động, loại hậu quả này, đối với tất cả mọi người mà nói, cũng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chính như Bạch Bảo nói, các đại thế lực tất sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tùy ý đối với Thiên La giáo động thủ, thậm chí càng đứng trước cái sau đủ loại làm khó dễ điều kiện. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ giờ phút này lại không có một chút biện pháp. Ngay cả mình có thể hay không sống sót, cũng là cái vấn đề. Bạch Bảo, Cổ Càn Khôn ho khan hai tiếng, phun ra một búng máu, trầm giọng nói ra, giáo chủ của các ngươi tại Vân Tỉnh cao điệu hiện thân, chính là kế điệu hổ ly sơn a. Không sai. Bạch Bào nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngưu kế hay a. Cổ Càn Khôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngay sau đó trên mặt che kín vẻ giận dữ, quát tầm lên, Bạch Bào a Bạch Bào, trước kia mặc kệ chúng ta đấu thế nào, cái kia cũng là ta Hạ Quốc cổ võ trong giới hạn bộ sự tình, ngươi lần này tìm đến ngoại nhân, ra sao giáp tâm. Vừa nói, Cổ Càn Khôn tràn đầy máu tươi cánh tay nâng lên, một chỉ khía cạnh xa 4, 5 mét trô đứng đấy một cái vóc người khôi ngô, che mặt người, quắc, rồ gẳng. Giấu đầu lộ đuôi, tính là gì anh hùng hảo hán, hưởng cho ngươi vẫn là một đời lang hoàng, thế mà cùng Thiên La giáo hợp tác. Ngươi đây là tại khiêu khích toàn bộ Hạ Quốc cổ võ giới. Còn có ngươi. Cổ Càn Khôn lại chỉ hướng một bên khác một cái vóc người gầy yếu người, hô, Vladimir. Ngáp vòi, ngươi lão gia hỏa này lại còn dám đặt chân Hạ Quốc. Quên năm đó, ngươi là làm sao chật vật bảo mệnh. Lần này còn dám tới, sẽ không sợ ngươi cho ngươi cả vòi thị tộc, đưa tới tai họa ngập đầu sao? Nghe nói như thế, dù gẳng cùng Vladimir cũng không phủ nhận, rất thản nhiên tháo xuống mặt nạ, lộ ra diện mục thật sự. Dô gẳng, hô lệ, là cái giữ lại dâu quai nón, dáng người cường tráng như dã gấu đồng dạng tráng hán hình tượng, chính là lang nhân nhất tộc tứ đại lang hoàng một trong, một thân thực lực cường hán vô cùng, tương đương với cổ võ giả hệ thống thông thiên cường giả tối đỉnh. Vladimir, gặp vòi, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo phi thường đẹp trai, đi ở trên đường cái tuyệt đối khả năng hấp dẫn không ít khác phái ánh mắt, nhưng kỳ thật hắn đã vượt qua 1000 tuổi, chính là hấp huyết quỷ 13 thị tộc một trong, gã và thị tộc tộc trưởng, cũng chính là bị Long Ngạo Thiên đánh chết hấp huyết quỷ Chát Lơ Gia Gia, huyết hoàng cường giả tối đỉnh, thậm chí so rổ gẳng còn mạnh hơn một chút. Hai họa ngập đầu. Vladimir cười lạnh một tiếng, thanh âm sắc nhọn nói ra, ta đáng thương Tôn Nhi Chát Lơ, cũng bởi vì cho đi mấy cái đê tiện dân nghèo sơ ủng, liền bị Long Ngạo Thiên đánh chết. Trời phạt Long Ngạo Thiên, còn có các ngươi đám này cổ võ giả, đều đáng chết. Dô gắng là ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, không nói lời gì. Hai người này, cũng là phương Tây giới tu luyện tiếng tăm lừng lẫy cường giả, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở Hạ Quốc cảnh nội, cùng Bạch Bào hợp tác vây công cổ võ giới cường giả. Đồng thời bọn họ còn mang đến riêng phần mình trong tộc không ít cường giả. Trừ cái đó ra, vây công cổ võ giới cường giả áo đen trong cao thủ, còn có Nhật Bản nhẫn giả, nước Mỹ siêu năng lực giả, quốc tế tổ chức sát thủ ám dạ kim bài sát thủ, cùng Hắc Ám Nghị hội cường giả. Chân chính thuộc về Thiên La giáo người, kỳ thật chỉ có Bạch Bảo một người, cái khác toàn bộ đều là các nơi trên thế giới cường giả. Lang nhân tộc, Hấp huyết quỷ, Nhật Bản nhẫn giả, nước Mỹ siêu năng lực giả, ám dạ tổ chức sát thủ, Hắc Ám Nghị hội, tổng cộng 6 phương cường giả vây công băng cực dãy núi, mà hết thể này kẻ khởi xướng chính là Thiên La giáo hai đại hộ giáo pháp vương một trong, Bạch Bảo. À, nghĩ như thế nào đến lục đại môn phái bị thành côn lắc lư đi vây công Quang Minh đỉnh tiểu đoạn. Chương 623, Bạo tẩu, bái tạ SLK thủ hộ 4. Bạch Bảo cùng Hắc Bảo cùng là Thiên La giáo hộ pháp, hai người một chủ bên ngoài, một chủ bên trong, là Thiên La giáo hai đại trụ cột. Đoạn thời gian trước Kim Ngân Nhị Lao chết ở Long Thành thời điểm, Thiên La giáo giáo chủ và Tam đại cung phụng đang lúc bế quan tìm kiếm đột phá, từ Hắc Bảo thống lĩnh trong giáo sự vụ lớn nhỏ, mà Bạch Bảo sớm tại hơn nửa năm trước liền đã tiến về hải ngoại, chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Bạch Bảo chỗ chấp hành nhiệm vụ bí mật chính là cho phép lấy lợi lớn, lung lạc hải ngoại thế lực khắp nơi, vì hôm nay hành động làm bố trí. Quyển chuyện này đồng học có thể lật đến 461 chương ôn tập một lần.